Quý Sơ để lại cái tâm nhãn, ở Nhiếp Hành Chi trước mặt giống như vô tình mà nhắc tới cái này nghi vấn. Nhiếp Hành Chi nghe vậy, nhẹ miêu đạm viết mà nói cho nàng, từ đại giám có khác hắn sự, khởi hành đi Giang Trung tiết độ sứ nơi đó, từ vệ trường ý cùng thi kỷ cùng đi. Quý Sơ bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có hỏi tiếp đi xuống, nàng biết đúng mực, có một số việc tránh đi cho thỏa đáng. Nhưng mà nàng trong lòng lại không thể tránh né mà ở suy đoán có thể hay không cùng Thẩm Thính Tùng có quan hệ, lưu ý càng thêm nồng đậm. Nàng hãy còn nghĩ, trong tay lại cầm kim chỉ tới làm, lần này là một con mặc lam sắc sa lụa, nàng muốn tài cấp Nhiếp Hành Chi coi như áo khoác xuyên, mỏng như cánh ve sa lụa muốn đặc biệt cẩn thận. Nàng đôi mắt không chớp mắt khe đất tuyến, thập phần nghiêm túc. Đống nhiên chi gian một sợi nồng đậm tóc đen quét ở nàng mặt sườn, ngứa, Quý Sơ mê mang mà nâng một chút đầu, tầm mắt liền đụng vào thò qua tới nam tử, hắn mắt phượng liễm diễm, tiến đến bên người nàng, nhìn nàng trong tay sắp thành hình sa y ẩn ẩn mà dẫn dắt một ít chờ mong. Quý Sơ hô hấp thả chậm, cương một cái chớp mắt sau ôn nhu mắt hạnh xem hắn, đạm cười nói, yên tâm, lúc này đây nhất định là hầu gia kích cỡ, ta hỏi qua biệt quán bên trong hạ nhân. Ân. Nhiếp Hành Chi nhỏ không thể nghe thấy mà lên tiếng, thấy nàng không có kháng cự trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, lại lệnh qua trên giường. Trên tay nói là cầm một quyển thư đang xem, nhưng trên thực tế kia trang sách hồi lâu cũng chưa lật qua đi. Quý Sơ làm xong một kiện áo khoác, trong tay hắn thư cũng đúng lúc mà bông. Ánh mắt ra vẻ đạm mạc mà vọng lại đây, ngựa khí cũng tự phụ, nếu đều làm tốt, không bằng hiện tại liền thử một lần đi. Quý Sơ cười cười, cầm quần áo đưa cho hắn, mắt phượng môi đỏ tuổi trẻ lang quân trên quần áo cháo một tầng phiêu phiêu mù mịt màu đen, không chỉ có nhiều vài phần ổn trọng, còn ẩn ẩn tản ra thần bí hơi thở. Nàng biểu tình chuyên chú mà nhìn một lần, đồng nhiên lại cảm thấy bên trong áo choàng nhan sắc không xứng, lại làm hạ nhân nhảy ra gấm vóc tới, trong tay không ngừng lại bắt đầu phùng khởi áo ngoài. Xe chỉ luôn kim. Động tác cực kỳ thuần thục, trắng non ngón tay ở nhan sắc tươi sáng gấm vóc trung xuyên qua, Nhiếp Hành Chi nhìn nhìn có chút thất thần. Hôm nay Quý Sơ đối hắn đặc biệt hảo, hảo đến hắn sinh ra vọng tưởng, Quý Sơ sẽ lại lần nữa tiếp nhận hắn, đem nguyên bản kia trái tim còn cho hắn. Một ngày này, Quý Sơ như cũng là sắc trời tối tăm thời điểm đi trở về quý phủ, Nhiếp Hành Chi lưu tại biệt quán làm đại phu vì này thi châm, lại là một đêm yên giấc. Ngay kế, thừa dịp vệ trường ý không ở, nàng ôn thanh hương Nhiếp Hành Chi phái người kế đó Mạc Thanh Thanh còn có nàng Đại Bạch Miêu. Nhiếp Hành Chi tuy rằng cực kỳ không vui hắn cùng Quý Sơ chi gian cắm vào tới một cái Mạc Thanh Thanh, nhưng hắn hiện tại một lòng trang tràn đầy, muốn nghe nàng lời nói, tưởng đối nàng hảo, muốn cho nàng vui vẻ. Vì thế, Mạc Thanh Thanh rốt cuộc lại có thể tới rồi biệt quán bên trong. Mùng một nhìn thấy Quý Sơ mặt, tiểu cô nương liền hướng về phía nàng rảo hoạt mà chớp chớp mắt, đây là lại ám chỉ nàng đã đem thư tín đưa ra đi. Quý Sơ cũng lén lút gật gật đầu. Cuối cùng thừa dịp Nhiếp Hành Chi cùng chính mình thân tín trao đổi bí sự thời điểm, ngón tay tung bay mà vì Đại Bạch Miêu làm một cái tiểu cái đệm, lại hỏi Mạc Thanh Thanh, ngày gần đây tâm tình như thế nào, cùng vệ trường ý chi gian mâu thuẫn nói khai không có. Mạc Thanh Thanh nghe vậy đầu tiên là kiểu môi cười ngọt ngào, nhưng quá thượng trong chốc lát lại bắt đầu thở ngắn than dài, nhỏ giọng mà cùng Quý Sơ nói chuyện, Quý Sơ tỉ tỉ, phu quân nói hắn không có chạm qua những cái đó thiết thất, cũng không phải thiệt tình thích ta thứ tỉ. Chính là lần này trong phủ nhị đường huynh đến Lộ Châu tới, mang đến hậu viện Lâu Di Nương. Ta thấy Lâu Di Nương lại nhớ tới nàng cùng ta thứ tỷ sinh có ba phần tương tự, lại tưởng hắn nếu không phải thích ta thứ tỷ vì sao tổng nạp cùng nàng lớn lên tương tự thiếp thất đâu. Quý Sơ trong tay việc may vá động tác chậm chút, thanh triệt sạch sẽ mắt hạnh mặt ánh Mạc Thanh Thanh thần sắc, Mạc Thanh Thanh tính tình đơn thuần, có cái gì đều sẽ rõ ràng mà viết ở trên mặt. Quý Sơ thấy được rõ ràng nàng thực buồn rầu, hơn nữa nàng đối vệ trường ý cũng không có hồi lâu trước như vậy tín nhiệm. Ta lại đi hỏi phu quân liền che lại ta miệng không cho ta nói chuyện. Mạc Thanh Thanh thực buồn rầu, cũng ở sợ hãi, nàng mấy tháng trước ở đi ông ngoại trong nhà thời điểm ngẫu nhiên gặp được thứ tỷ sinh mỹ mạo vũ mị, từ nhỏ liền so nàng được hoan nghênh. Thứ tỷ nói cho nàng, ngay từ đầu vệ trường ý về đến nhà trung cầu thú nữ tử là thứ tỷ, là nàng mẫu thân tử giữa làm khó dễ mới làm này cọc nhân duyên rơi xuống nàng trên đầu. Bởi vì nàng sinh so tầm thường nữ tử béo, đầu óc lại có chút buồn. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, cầm kỳ thư họa không thông, việc may vá cũng không tốt, cho nên mẫu thân lo lắng nàng gả không ra hảo nhân ra, mới chặn ngang một chân đem vệ trường ý biến thành nàng phu quân. Thứ tỷ này phiên hàm chứa oán hận nói, làm Mạc Thanh Thanh làm hồi lâu ác mộng, cả người cũng không tinh đánh thải không buồn ăn uống, không đến hai tháng liền gầy thành mảnh khảnh hình thể. Nghe vậy, Quý Sơ tế mi nhíu lại, ôn thanh trấn an nàng hai câu, đảo không nghĩ tới trong đó còn có như vậy duyên cớ. Vệ trường ý đem cùng Thanh Thanh thứ tỷ diện mạo tương tự nữ tử nạp làm thiếp thất, nói hắn đối Thanh Thanh thứ tỷ vô tình, rất khó lệnh người tin phục. Kia Thanh Thanh, ngươi tưởng làm sao bây giờ? nàng hỏi Mạc Thanh Thanh tính toán, Lộ Châu Thành Trung trừ bỏ chính mình Mạc Thanh Thanh không có mặt khác thân bằng, trừ bỏ chính mình cũng đương nhiên không ai có thể giúp nàng. Phi Phi Đại Bạch Miêu mềm mại mà cọ Mạc Thanh Thanh bàn tay, nóng hầm hập. Nghe được Quý Sơ nói, nàng bình khẩn hô hấp có chút khẩn trương mà lắc đầu, Quý Sơ tỷ tỷ, ta khả năng sẽ đi trong nhà thân thích nơi đó trụ một đoạn nhật tử, lại làm tính toán. Mạc Thanh Thanh từ trước sinh mượt mà đáng yêu, hiện tại tuy rằng gầy xuống dưới nhưng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt không ngừng chớp, Quý Sơ mềm lòng thành một bãi thủy, mỉm cười ừ một tiếng, lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giao đãi nàng, nhất định đến ương người đem ngươi cấp tiếp nhận đi, trên đường vạn nhất gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Mạc Thanh Thanh vội vàng mà theo tiếng, không làm Quý Sơ phát hiện nàng khác thường. Nàng là muốn tới thân thích trong nhà không giả, nhưng là nàng lén lút rời đi. Mạc Thanh Thanh biết, phu quân khẳng định sẽ không đồng ý, phu quân hiện tại xem nàng xem đến như khẩn. Mạc Thanh Thanh rời đi, lại qua một canh giờ nội thất vẫn là truyền đến như có như không đệ thấp thanh âm, Quý Sơ một người đãi tại ngoại thất, làm hồi lâu việc may vá mắt cũng mệt mỏi, ngừng tay chán đến chết mà ngồi nghỉ ngơi. Nàng trong đầu tưởng chút lung tung rối loạn sự tình, trong chốc lát muốn cùng dạng là Nhiếp Hành Chi bạn tốt Vệ Trường Ý cùng Bùi Văn An kém xa, trong chốc lát lại tưởng hiện tại đang ở Giang Nam Thẩm Thính Tùng như thế nào nàng đưa qua đi tin đi đến nơi nào, trong chốc lát lại nghĩ tới cái kia chọc một chút khóc một chút người hoàn toàn biến mất. Cuối cùng nàng đột nhiên nhớ tới ngày ấy phát hiện nàng vì Thẩm Thính Tùng vẽ tranh khi cuồng loạn phảng phất âm phủ Diêm La Nhiếp Hành Chi. Ngày ấy sau đó không lâu, nàng phát hiện Nhiếp Hành Chi dùng chùy thủ hoa thượng chính mình. Trong lòng vừa động, Quý Sơ đem trong tay kim chỉ phóng tới một bên, ôn thanh gọi một cái hạ nhân lấy chút bút mực lại đây. Chờ đến Nhiếp Hành Chi xử lý tốt sở hữu sự tình đã là nửa buổi chiều, hắn chậm gì gì mà từ trong phòng dạo bước ra tới, lợi mắt đảo qua tỏa định nữ tử thân ảnh. Sát cửa sổ bàn bên, Quý Sơ ngồi ở chỗ kia, bóng dáng mảnh khảnh tóc dài như thác nước, túi đầu biểu tình chuyên chú, một chút ít toái quang chiếu vào nàng sườn mặt thượng, da thịt thắng tuyết, khí chất trầm tĩnh ôn hòa, nho nhỏ hồng bảo thạch nhĩ đang rũ ở nàng tế bạch cần cổ, thanh lệ động lòng người, đáng yêu cực kỳ. Nhiếp Hành Chi bỗng nhiên liền không nghĩ lại đi phía trước đi rồi, hắn có chút sợ hãi này đó đều là ảo giác, là hắn ngày đêm phán đoán ra tới cảnh tượng. Nhưng có lẽ là thân hình hắn cao lớn, có lẽ là hắn ánh mắt quá nhiệt liệt, Quý Sơ phát hiện hắn, quay đầu lại chiều hắn nhợt nhạt cười. Ngày xưa hầu ra ngôn ta họa ký thô giáp, hôm nay liền còn thỉnh không cần ghét bỏ. Quý Sơ nghiêng đi nửa người, lộ ra một góc bức họa, họa thượng cái kia nam tử áo tím, dưới thân là màu mận chín cao đầu đại mã, câu môi cười phong tư chắc tuyệt. Nhiếp Hành Chi cúi người tiến lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn họa chung không ai bị nổi cao ngạo nam tử, trong lòng rầm rạp mà toan ngứa, như là bị con kiến cắn quá lại như là bị lông chim phất quá, cả người đứng bất động. Lần này họa cũng không tệ lắm, dù sao so với kia cái mạnh hơn nhiều. Hắn áp lực vui mừng trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng hừ một câu, tưởng nói dã nam nhân lại kịp thời mà vòng qua đi. Hàng năm sinh hoạt ở lo lắng hai hùng người sao có thể có hắn Nhiếp Hầu ra ngăn nắp lượng lệ, tuấn mỹ tự phụ. Quý Sơ nghe vậy, chỉ cười không nói, nhìn hắn một cái thực ngạc nhiên phát hiện hắn nhị tiêm cư nhiên trở nên hồng toàn bộ. Khu khu khu, trường huynh, quý nương tử, ta có việc muốn nói. Nhiếp Mậu Chi tùy tiện mà xông tới vừa vặn đụng vào một màn này, tức khắc hối hận mà muốn cất bước rời đi. Chính là thật vất vả mới tìm được một cái trưởng huynh tâm tình không tồi cơ hội. Hắn thật sự bị chiến sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiếp Mậu Chi được đến xấu tính huynh trưởng một cái xâm lệ hung ác ánh mắt. Hắn ha hả cười hướng Quý Sơ bên người nhích lại gần, ngập ngừng nói, này không phải Lý gia vị kia cậu thật sự quá phiền nhân sao. Ta đây cũng là không có biện pháp, quý nương tử, vị kia Lý gia biểu muội, nàng bóng dáng từ xa nhìn lại cùng ngươi có vài phần tương tự, ta sợ hãi trưởng huynh mắc mưu. Cùng nàng tương tự, Quý Sơ mạc danh cảm nhận được một cổ ác hàn, trước đó không lâu Mạc Thanh Thanh mới nói Vệ Trường Ý thiếp thất cùng này thứ tỷ sinh rất giống. Này Lý gia người chẳng lẽ cho rằng cùng nàng tương tự liền có thể được đến Nhiếp Hành Chi xem với con mắt khác. Phân phó đi xuống, cái kia gọi là gì Nguyệt, không chuẩn nàng tiến vào biệt quán. Nhiếp Hành Chi có vẻ có chút không kiên nhẫn, bóng dáng tương tự lại như thế nào, chính là cùng Quý Sơ sinh giống nhau như lúc hắn cũng có thể nhận ra tới, Quý Sơ trên người hơi thở hắn quen thuộc nhất. Điểm này việc nhỏ, Nhiếp Mậu Chi cũng đáng phải hỏi hắn ý kiến. Vị kia cô nương, danh gọi Nhược Tuyết. Quý Sơ thanh thanh giọng nói sửa đúng hắn. Lúc sau lại chuyển hướng Nhiếp Mậu Chi, cười ôn hòa, ta nhưng thật ra tò mò đến tột cùng tương tự đến loại nào trình độ, không bằng làm nàng đến quý phủ một lần đi, ta muốn gặp. Phòng tay khoai lang quăng đi ra ngoài, Nhiếp Mậu Chi thật cao hứng, lập tức liền đồng ý. Chương 69. Quý Sơ làm xong thanh đưa ra đi đệ nhất phong thư chằn trọc rốt cuộc tới rồi Giang Nam, lúc đó Lộ Châu thành thám tử truyền đến tin tức sớm đã truyền tới Thẩm Thính Tùng trong thai. Thám tử nôn, quý thị nữ cùng Định Bắc Hầu quan hệ phỉ thiện. thường trú ở Định Bắc Hầu nơi biệt quán trung tình cảm thâm hậu, Định Bắc Hầu đối này cẩn thận tỉ mỉ, hướng quý thị nữ cầu thú. Nguyên bản hổ thẹn với Triều Quý Sơ xuống tay Lục Hành đám người nghe thấy cái này tin tức, tâm tình không khỏi phức tạp lên. Bọn họ bởi vì việc này chọc đến từ trước đến nay tính nết ôn hòa chủ thượng giận tím mặt, mỗi người đều bị phạt 30 tiền, nghĩ đến nếu không phải bọn họ cứu chủ thượng ra tới, chỉ có bí mật xử tử kết cục. Trong đó làm bạn Thẩm Thính Tùng mười mấy năm Lục Hành cảm giác được chủ thượng xa cách, âm thầm cũng sợ hãi Định Bắc Hầu thật sự sẽ đối quý nương tử bất lợi. Quý nương tử an toàn bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nàng cùng Định Bắc Hầu cũ tình trọng châm lại làm cho bọn họ vì chủ thượng lo lắng. Trước đó không lâu, chủ thượng hướng quý nương tử cầu thú, không tiếc vận dụng ẩn tàng rồi mười mấy năm thế lực vì quý gia lót đường, đủ thấy đã đối quý nương tử sinh ra cảm tình. Trước mắt giang nam thế cục chính loạn, chủ thượng tồn tại đã bị bại lộ, nếu hắn bởi vì việc này rối loạn tâm thần. Lục Hành lo lắng không thôi. Cũng may người nhà họ chỉ bí mật đưa tới quý nương tử tự tay viết thư tử, chịu đựng nôn nóng đem tin trình cấp chủ thượng, Lục Hành tâm loạn như ma, khỏe mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm chủ thượng phản ứng. Thẩm Thính Tùng ở tại Thẩm gia một chỗ không chớp mắt thôn trang bên trong, hắn tiếp nhận Quý Sơ thư tử, nhìn đến mặt trên quen thuộc chữ viết lánh ngạnh sắc mặt có chút hòa hoãn, từng câu từng chữ xem đi xuống thần sắc rồi lại ngưng trọng lên. Lục Hành thấp thỏm bất an, e sợ cho từ chủ thượng trong miệng nghe được hắn phải rời khỏi Giang Nam trở về Lộ Châu nói tới. Lui ra đi, hôm nay việc muốn giữ kín như bưng. Thực ngoài ý muốn, chủ thượng gần là sắc mặt lãnh đạm mà nói một câu nói làm hắn lui ra. Lục Hành gật đầu xưng là, trong lòng lại nghĩ tiếp tục làm người nhìn chằm chằm Lộ Châu. Quý Sơ phát hiện Nhiếp Hành Chi không phải giống nhau mà thích chính mình vì hắn làm họa. Hắn giống như vô tình mà ở người ngoài trước mặt triển lãm họa tác, cuối cùng ở người khác khen vài câu sau lại cực kỳ bảo bối mà thu hồi tới, thân đệ đệ Nhiếp Mậu Chi tưởng thượng thủ sờ sờ bị hắn hung tợn ánh mắt trực tiếp xẻo một đao. Quý Sơ ở một bên thấy được liếc mắt một cái ánh mắt thực mau lại rời đi, sau lại càng là không ngẩng đầu một mặt túi đầu nhào vào trong tay việc may vá thượng, nàng ở vì Nhiếp Hành Chi làm ngày xuân cùng ngày mùa hè quần áo. Nhiếp Hành Chi nhìn nàng nghiêm túc bận rộn bộ dáng, mắt phượng trung tràn đầy thịnh không dưới mặt khác hết thảy, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia ở Định Quốc công phủ thời điểm Quý Sơ cũng là như thế, thích cho chính mình khâu vá quần áo, thích ở sáng sớm thời điểm vì chính mình thúc quan, còn thích nghiêng đầu si ngốc mà nhìn hắn ỉ cửa sổ đọc sách. Mắt hạnh mặt sáng lấp lánh chỉ có hắn một người. Hắn vì sao liền không có phát hiện lúc này nàng nhìn qua như vậy đáng yêu, muốn đủng trong ngực chung ôm một cái, muốn ngươi chung có ta, ta chung có ngươi vĩnh không chia lìa. Mắt phượng càng ngày càng nóng rực, Nhiếp Hành Chi hầu kết hơi hơi lan lột, chậm rãi tới gần nàng, đè nặng tiểu môi mở miệng, quý thôi quan là ngươi tộc huynh, tài cán không tồi, đẩy quan chức có chút thấp. Quý Sơ nghe vậy, có chút kinh ngạc hắn sẽ nói như vậy, tộc huynh từng vì phụ thân dạy dỗ quá một đoạn thời gian, lúc trước bên ngoài nhậm chức huyện lệnh, hiện giờ có thể trở lại Lộ Châu làm đẩy quan đã là chuyện may mắn. Nàng không quá minh bạch Nhiếp Hành Chi lời này ý tứ, phụ thân nếu ở đường kim nơi đó hoạch tội, tộc huynh lên chức tất nhiên muốn chịu này liên lụy. Có thể quay lại đến Lộ Châu làm quan hơn nữa thăng chức đối với hiện giờ quý gia mà nói vừa vặn tốt. Sẽ không chọc người chú ý cũng đủ để ở Lộ Châu thành nội che chở toàn tộc. Không sao, bệ hạ lúc này nhưng không có tâm tư để ý một cái nho nhỏ quan viên. Nhiếp Hành Chi sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, trong lời nói hàm chứa nhàn nhạt khinh thường, Thẩm Thính Tùng tồn tại hẳn là đã truyền tới Ngụy An đế trong thai. Hắn tưởng họ Thẩm có thể giúp quý gia hắn cũng có thể, hắn thậm chí có thể cấp quý gia càng nhiều quyền lực càng nhiều vinh quang. Có đời trước ký ức, Nhiếp Hành Chi thưởng thức khởi quyền mưu tới thành thạo, càng miễn bàn hiện tại Bình Kinh Thành đã loạn thành một nồi cháo. Quý Sơ lắc đầu, thực nghiêm túc mà cự tuyệt, trước mắt liền rất hảo, lại cao một bước khả năng cũng sẽ đưa tới càng nhiều nguy hiểm. Hầu ra ngài không cần vì quý gia lo lắng, quý gia cũng không cần quá mức thấy được. Nàng đương nhiên không thể đồng ý, Nhiếp Hành Chi thiếu nàng dùng hắn thương còn, nếu lại kéo vào đi một cái quý gia nàng trong lòng sẽ thực bất an. Quý Sơ chưa bao giờ thích thiếu người nhân tình. Bị quả quyết cự tuyệt, Nhiếp Hành Chi trầm khuôn mặt có chút không vui, cũng không phải bởi vì Quý Sơ, mà là hắn cảm giác được Thẩm Thính Tùng làm tốt nhất an bài, hơn nữa không làm Quý Sơ nhận thấy được manh mối. Như vậy hảo đủ để cho thấy người kia hiểu biết Quý Sơ cũng đem Quý Sơ đặt ở trong lòng. Ghen tị tới mãnh liệt, đốt cháy hắn tâm, Nhiếp Hành Chi rũ xuống mí mắt ngăn trở trong đó khói mù, trong lòng lại bắt đầu nôn nóng bất an, hắn muốn bức thiết mà chứng minh chính mình có thể đối Quý Sơ hảo, có thể cấp Quý Sơ muốn hết thảy, chính là hắn phát hiện Quý Sơ cái gì đều không cần, khả năng nàng muốn nhất chính là đi Giang Nam cùng dã nam nhân ở bên nhau. Hắn buồn đầu không hề răng, cả người tản ra lanh úp hơi thở, có vẻ thập phần khó chịu. Quý Sơ đã nhận ra, ánh mắt chạm đến chính mình trong tay kim chỉ, đống nhiên như là minh bạch cái gì, con khỏe môi hướng hắn sán lạ cười. Ta cùng quý gia hiện tại đều thực hảo, ta muốn ngươi hảo, cũng muốn thiên hạ các bá tánh bình an hỉ nhạc. Những lời này là nàng thiệt tình lời nói, nàng muốn Nhiếp Hành Chi mau tốt hơn lên, nàng rời đi thời điểm sẽ không có gánh nặng, nàng muốn khắp thiên hạ ba tánh đều bình an hỉ nhạc, như vậy liền sẽ không dẫm vào đời trước vết xe đổ. Nhìn trên mặt nàng cười, Nhiếp Hành Chi hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó liền như xuân phong phất quá giống nhau, trên mặt hàn băng hóa thành xuân thủy. Ngực hắn chỗ trào ra mọi cách tư vị, nhưng cuối cùng đều bị thật lớn kinh hỉ cấp bao phủ, một đôi mắt phượng lượng kinh người, khống chế không được mà duỗi tay ôm lấy thanh lệ dịu dàng nữ tử. Cô gắt gao mà, lại nhịn không được vùi đầu ở nàng cổ, một tiếng mà thở dài, quý sơ, quý sơ, quý sơ. Chỉ kêu tên nàng, như là muốn đem trọng sinh tới nay này đó thời gian sở hữu thấp thỏm lo âu cùng lo lắng hãi hùng cấp hô lên tới, làm trong lòng ngực nữ tử biết hắn là thích nàng, hắn không thể mất đi nàng. Đời trước không thể, đời này càng không thể lấy. Quý sơ bị gắt gao ôm chung quy vẫn là có chút không thích ứng, nàng cảm giác được cùng nàng ôm nhau nam tử hiểu lầm nàng lời nói. Nhưng cái này mấu chốt thượng nàng trong lòng lại sinh ra một tia không đành lòng. Nàng cũng căn bản vô pháp giải thích nàng chuẩn bị phải rời khỏi Lộ Châu. Nhiếp Hành Chi ôm nàng thật lớn trong chốc lát, thẳng đến bóng đêm tiệm thâm mới bung ra thời điểm không tình nguyện, quý sơ rẽ rủa vài cái hắn mới bung tay. Này một đêm cũng chỉ có Nhiếp Hành Chi một người. Nhưng mà, lúc này đây đại phu không có vì hắn thi trầm, có lẽ là phát hiện Nhiếp Hầu gia cơ hồ rất rõ ràng mọi người hảo tâm tình đi. Ngay kế, quý sơ lại đến biệt quán chung tới, phát hiện biệt quán chung người người mặt mang không khí vui mừng, đặc biệt là Trang đại phu, rất có xuân phong đắc ý thái độ. Quý nương tử, lão phu cũng coi như là trị hết nghi nan tạp chứng, sử thượng có thể có một vị trí nhỏ. Thì châm người là hắn, chữa khỏi thất hồn chứng người cũng khẳng định là hắn. Quý sơ bình tĩnh mà nghe xong vài câu, lúc này mới minh bạch đêm qua chưa từng thi châm, chưa từng thuốc tắm, Nhiếp Hành Chi đã giống như thường nhân giống nhau. Hắn thất hồn chứng triệt triệt để mà hảo toàn. Sắc thật là một chuyện tốt, quý sơ nghĩ như vậy, khỏe mắt đuôi lông mày cũng nhiễm nhàn nhạt vui mừng. Nàng hướng hai vị đại phu chân thành biểu đạt đối bọn họ y thuật kính ngưỡng lúc sau, lại lần nữa cầm lấy kim chỉ cấp Nhiếp Hành Chi chế quần áo. Trang đại phu nhìn nàng như vậy bộ dáng, ngoài ý muốn cắm một câu, kỳ thật còn có quý nương tử công lao. Quý sơ khó hiểu, hắn loát loát tròm dâu ý vị thâm trường mà nói một câu, quý nương tử chẳng lẽ không có phát hiện, người đối Nhiếp Hầu gia càng tốt, hắn bệnh tình liền càng ổn định. Thất hồn chứng nguyên với tâm bệnh, Nhiếp Hầu gia tâm bệnh là sợ hãi cùng sợ hãi, cho nên hắn ở phát bệnh sau vẫn luôn đang tìm kiếm, tìm được sau khống chế không được muốn biểu đạt trong lòng sợ hãi, cho nên sẽ khóc thút thít. Nghe vậy quý sơ ngẩn ra, trên tay tế kim đâm vào đầu ngón tay, nhưng nàng lại không có hô đau, mà là miễn cưỡng mà chiều đại phu cười cười, hiện giờ thất hồn chứng hảo, Trang đại phu ngài mau đừng nói như vậy, đều là ngài cùng Ngụy đại phu công lao. Trang đại phu xem nàng có chút không đúng sắc mặt, thế mới biết chính mình khả năng nói lỡ. Thở dài một hơi sâu kín rời đi. Quý sơ nhìn trong tay tươi đẹp gấm vóc cùng với tích đi lên một giọt huyết, lại rốt cuộc ngồi không yên, đúng lúc khi Nhiếp Mậu Chi trộm lại đây chiều nàng làm mặt quỷ, nói là Lý Nhược Tuyết muốn gặp nàng. Quý sơ tỉ mỉ mà đem này đó thời gian làm tốt quần áo thu ở thấy được địa phương, phái người cùng ở trong phòng nghị sự Nhiếp Hành Chi bẩm báo một tiếng, nàng đứng dậy cùng Nhiếp Mậu Chi trở về quý trạch. Nhiếp Hành Chi lúc trước hạ lệnh không chuẩn Lý ra người tiến vào biệt quán. Quý sơ an bài ở quý trạch thấy Lý Nhược Tuyết cũng hợp tình hợp lý, Nhiếp Mậu Chi không có hoài nghi nàng dụng ý, thậm chí cho rằng nàng cũng không nghĩ trưởng huynh nhìn đến Lý Nhược Tuyết. Rốt cuộc một cái lớn lên cùng chính mình có vài phần tương tự nữ tử cố ý gả cho đã từng phu quân, vô luận cái nào nữ tử trong lòng đều sẽ không mừng. Có thể là bởi vì Nhiếp Hành Chi thất hồn chứng hảo, cũng có thể là bởi vì quý sơ này đó thời gian quá mức ôn nhu thuận theo, hắn nghe được hạ nhân bẩm báo, không nghĩ nhiều cũng đồng ý. Dù sao toàn bộ quý gia ở Lộ Châu, quý sơ cha mẹ cũng táng ở chỗ này, nàng còn có thể đi nơi nào. Bất quá, Nhiếp Hành Chi yên tâm điểm còn ở chỗ hắn đã sớm phân phó ngoài thành thiết lưỡng đạo trạm kiểm soát, nghiêm tra đi hướng giang nam phương hướng ngựa xe. Quý sơ như nguyện mà về tới quý trạch, cũng gặp được một lòng phải làm định Bắc Hầu phu nhân Lý Nhược Tuyết. Nữ tử 15-16 tuổi tuổi tác, sinh tế mi quỳnh mũi, môi anh đào tuyết già, trang điểm mà thanh nhã, một thân xanh lá cây sắc váy dài ánh thiếu mà tinh ngọc thạch trang sức. Phong độ trí thức 10 phần thả trương hiển thế gia nữ thân phận. Quý sơ cẩn thận đánh giá hai mắt, quả nhiên phát hiện nàng cùng chính mình có chút tương tự, đáng tiếc loại này tương tự phần lớn thể hiện ở khí chất cùng giả dạng thượng, dung mạo thượng nàng khẳng định là không kịp vị này Nhược Tuyết cô nương. Bất quá nhìn đến Lý Nhược Tuyết giữa mày hiện lên một mặt kiêu căng cùng khinh thường, quý sơ đại khái minh bạch trước mắt nữ tử coi thường chính mình. Nhiếp Mậu Chi có thể là bị chiền mà sợ, sớm rời đi, trong phòng trừ bỏ vị này Nhược Tuyết cô nương cập nàng tỷ nữ, liền chỉ có Song Thanh một người ở hầu hạ, đây là quý sơ cố ý. Phụ thân cùng tổ mẫu đều nói, ta đến Lộ Châu tới chính là cấp hành biểu ca làm phu nhân, ngươi lén thấy ta chẳng lẽ là muốn làm tay chân. Quý Sơ mới vừa làm xong thanh dâng lên điểm tâm cùng nước trà, còn chưa mở miệng, Lý Nhược Tuyết lập tức bày ra chính mình tự tin, không khách khí chất vấn. Không phải muốn ngăn cản Lý cô nương ngươi làm định Bắc Hầu phu nhân, chỉ là tốt xấu phía trước cùng Lý gia lui tới quá vài lần. Lộ Châu quý gia là chủ gia, Lý cô nương đến Lộ Châu tới, về tình về Lý ta đều nên mở tiệc chiêu đãi một phen. Quý Sơ nhàn nhạt vì nàng giải thích, có chút minh bạch Nhiếp Mậu Chi tránh còn không kịp nguyên nhân. Mới vừa rồi Nhiếp Mậu Chi dẫn các nàng gặp mặt thời điểm, vị này biểu cô nương cười điểm mỹ khả nhân, trong nháy mắt đối nàng lại là hoàn toàn bất đồng căm thù thái độ, biến hóa cực nhanh lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe vậy, Lý Nhược Tuyết rồi lại cảnh giác mà xem nàng, chỉ là như thế. Nàng xem thường Quý Sơ dung mạo rồi lại theo bản năng phát hiện chính mình cùng trước mắt nữ tử tương tự chỗ, đối Quý Sơ địch ý tràn đầy, không tin Quý Sơ sẽ hảo tâm đãi nàng. Quý Sơ ôn hòa mà cười cười, lập tức liền đứng dậy làm người chuẩn bị xe ngựa, ngày xưa tuy nói cùng Lý gia có chút khúc mắc, nhưng Lý gia lão phu nhân rốt cuộc từng cũng coi như ta trưởng bối, đối ta cũng chiếu cố quá. Lý cô nương, ta liền lánh ngươi ở Lộ Châu thành dạo một dạo đi, Lý đại nhân nói vậy câu ngươi ra cửa. Nàng một phen hảo ý ngữ khí thành khẩn, Lý Nhược Tuyết chỉ đương nàng là chủ động kỳ hảo, nửa nâng cằm ừ một tiếng, kia liền đi thôi. Quý Sơ chiều song thanh nhìn thoáng qua, mấy người cùng nhau lên xe ngựa. Quý gia xe ngựa muốn so Lý Nhược Tuyết kia chiếc rộng mở, Quý Sơ liền làm nàng trước ngồi. Lý Nhược Tuyết càng thêm xác định nàng là ở lấy lòng chính mình, không khách khí mà ngồi đi lên. Vì thế, Quý Sơ cùng song thanh liền ngồi trên Lý gia xe ngựa. Cận vệ không xa không gần mà đi theo, nhìn đến Lý gia kia chiếc xe ngựa vòng quanh ở cửa thành đái trong chốc lát cũng không để ý. Đi dạo hơn phân nửa ngày công phu, Lý Nhược Tuyết trở về ở tạm địa phương, trước khi đi khó được đối Quý Sơ ngự khí hảo chút, cảm thấy nàng còn tinh có ánh mắt thức thời. Cận vệ nhóm nhìn Quý Sơ vào Quý Trạch, yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không nghĩ, ngày thứ hai người không thấy. Chương 70. Nắng sớm mờ mờ, Quý Sơ trên người khoác một kiện xanh đen sắc áo choàng, cùng song thanh ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong, người đã rời đi Lộ Châu thành có mấy chục km. Giá xe ngựa người là ở họa trong quán mặt thủ công tiểu nhị, đây là Quý Sơ mấy ngày trước liền tính toán tốt. Ngay cả đưa ra cùng Lý Nhược Tuyết gặp mặt cũng không phải tưởng có một cái danh chính ngôn thuận trước tiên hồi phủ lý do, hảo thoát thân rời đi Lộ Châu thành. Nàng thừa dịp cùng Lý gia cô nương ra cửa cơ hội đầu tiên là lưu lại ở cửa thành chỗ nhìn nhìn thủ vệ tình huống, sau đó cố ý vòng tới rồi họa quán. Chờ đến đêm cảm thấy mỹ mãn Lý Nhược Tuyết đưa trở về, Quý Sơ quang minh chính đại mà trở về quý phủ sau. Thực mau lấy đồ vật quên đi ở họa quán danh nghĩa phái nha hoàn đi lấy. Nhiếp Hành Chi những cái đó cận vệ nhóm tận mắt nhìn thấy nàng hồi phủ cảnh giác tâm liền thả lỏng, Quý Sơ lén lút ra vẻ tiểu nha hoàn, cùng song thanh ra quý phủ, tới rồi họa quán sau thực mau ngồi trên xe ngựa, thừa dịp sắc trời còn chưa tối tăm phía trước ra khỏi thành, màn đêm buông xuống ngủ lại ở một nhà nông hộ nơi đó, sắc trời hơi hơi lượng thời điểm lại khởi hành. Lâm hành phía trước, nàng ở trong phủ cấp Nhiếp Hành Chi để lại một phong thơ. Song thanh ôm tay nải dựa xe ngựa vách tường ngủ thơ ngọt, Quý Sơ lại một chút buồn ngủ đều không có, cả người vô cùng thanh tỉnh thậm chí bình tĩnh. Nàng nhẹ từ từ mà vỗ về lụa mặt áo choàng, suy nghĩ lúc này lá thư kia khả năng đã tới rồi Nhiếp Hành Chi trong tay. Không khỏi có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, ánh mắt phát tán, hắn sẽ là như thế nào phản ứng đâu. Nổi trận lôi đình cho rằng nàng đi giang nam đi cùng Thẩm Thính Tùng đoàn tụ vẫn là sẽ hận nàng là cái không từ mà biệt tiểu nhân, từ đây chỉ nguyện không có nhận thức quá nàng. Kỳ thật, Quý Sơ cũng không nghĩ lấy phương thức này rời đi. Nhưng Nhiếp Hành Chi thất hồn chứng đã hảo chỉ dư trên người thương thế, nàng ưng thuận hứa hẹn cũng coi như là làm được, còn có chính là Trang Đại Phu câu nói kia làm nàng như ở trong ngộng mới tỉnh. Nàng sợ lại cùng Nhiếp Hành Chi ở chung sẽ ra vấn đề lớn, hắn một ngày biểu hiện căn bản không giống như là chỉ nghĩ làm nàng hiệp trợ trị liệu thất hồn chứng bộ dáng. Dù sao ngày ấy Nhiếp Hầu gia cũng nói, chờ đến nàng trợ hắn y thì hảo thất hồn chứng. Sau đó như thế nào đều tùy nàng chính mình. Không từ mà biệt tuy rằng có chút không tốt, nhưng nàng lặng lẽ rời đi cũng tránh cho khả năng sẽ sinh ra phiền toái, bởi vì nàng không quá tưởng chính mình hành tung bị Nhiếp Hành Chi thậm chí từ Bình Kinh thành tới những người đó biết được, vạn nhất bọn họ thật sự cho rằng chính mình là đi tìm Thẩm Thính Tùng âm thầm theo dõi nàng đâu. Quý Sơ còn tưởng chính mình làm rất nhiều kiện quần áo mới đặt ở thấy được địa phương, tin chung cũng nhắc tới một câu, Nhiếp Hành Chi nhìn đến lúc sau khả năng cũng minh bạch chưa. Ngày xưa hắn gián tiếp hại nàng mất đi chính mình bên người tỷ nữ cùng hài tử, Quý Sơ tuy nói từ biệt đôi đảng lẫn nhau không thiếu nợ nhau nhưng tâm lý vẫn là có rất sâu oán khí, chỉ là nàng chôn giấu thực hảo thôi. Chính là này đó thời gian, Nhiếp Hành Chi bị nàng lợi dụng lúc sau còn cứu nàng, lại có Lữ Thông phán chết cùng Thi Kỳ bị sát cử làm quan, từng cọc từng cái dường như trăng mệt thêm ở bên nhau sau, Quý Sơ trong lòng kia cổ oán khí tan đi. Nàng là thật sự không oán hắn. cũng thiệt tình mà hy vọng hắn về sau có thể qua rất khá, chính mình rời đi Lộ Châu Thành, theo thời gian chuyển rời, nói vậy hắn cũng sẽ đã quên chính mình đi. Đời trước nàng cố tình lảng tránh Bình Kinh Thành phát sinh sở hữu sự tình, thật lâu lúc sau mới biết được hắn bị thương tê liệt, cũng biết hắn thương thế lại hảo. Sau đó liền không có sau đó, bọn họ một lần mặt lại không thấy quá, nàng không có rời đi Lộ Châu một lần, hắn nói vậy cũng đã sớm đã quên nàng. Nếu đời trước từng người đều cơ hồ quên đi đối phương, như vậy đời này cũng nhất định có thể, bất quá chính là thời gian vấn đề. Quý Sơ trong lòng lượng như gương sáng. Nương tử, phía trước lộ có chút gập ghềnh, ngài cẩn thận đỡ điểm nhi. Nàng hãy còn trầm tư thời điểm, xe ngựa ngoại chuyện tới tiểu nhị nhắc nhở. Ân, đã biết, không cần sốt ruột chậm rãi lên đường là được. Nàng tuyển chính là cùng Giang Nam hoàn toàn bất đồng phương hướng, cho dù có người muốn đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Nhiếp Hành Chi này đêm như cũ ngủ mà thập phần an ổn, thả có lẽ là bởi vì không lâu trước đây thất hồn chứng tra tấn, hắn nghỉ ngơi thời gian cực nhỏ, trước mắt hảo như là toàn bộ muốn bổ trở về dường như, thường thường muốn ngủ tới khi ánh mặt trời đại lượng thời điểm. Bất quá hắn thích như vậy vãn tỉnh lại, bởi vì trong mộng có Quý Sơ, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến người cũng sẽ là Quý Sơ. Chính là ngày này tỉnh lại hết thể đều thay đổi, hắn thấy được quỳ đầy đất cận vệ còn có một phong chữ viết quên tú thư tử. Hầu ra, quý nương tử người không có kế đó, đây là trong phòng phát hiện tin. Trọng Bác căng ra đầu đem thư tử trình lên, ngữ khí có chút chua xót, thật vất vả hầu ra mới quá thượng mấy ngày ngày lành, thất hồn chứng cũng trị hết, tâm tình cũng một ngày so với một ngày hảo. Chính là, đón đầu lại tới nữa như vậy một đồng. Đầu óc lập tức nổ tung, Nhiếp Hành Chi gắt gao nhìn chằm chằm kia phong thư tử. Gương mặt cơ bắp như là thượng huyền banh địa cực khẩn, từng câu từng chữ hỏi một lần, không có kế đó người, kia nàng đi nơi nào. Hắn vừa dứt lời cơ hồ là lập tức nghĩ tới Giang Nam, sắc mặt một tấc tấc trở nên xâm hàn đáng sợ, nhìn chằm chằm lá thư kia ánh mắt mang lên không dám tin tưởng. Cận vệ đám người ở Lộ Châu Thành Trung tìm kiếm lâu ngày, thực mau phát hiện quý nương tử kia ra hỏa quán đóng cửa, kia nàng khẳng định là rời đi Lộ Châu Thành, nhỏ giọng mà đem việc này bẩm báo cấp hầu gia. Hầu gia, hôm qua quý nương tử hành tung thuộc hạ đã phái người tra quá, nàng thỉnh biểu cô nương đến quý phủ, theo sau lãnh nàng ở Lộ Châu Thành Trung đi rồi một vòng, trong lúc xe ngựa từng ngừng ở cửa thành hồi lâu. Thuộc hạ đoán quý nương tử là nương cơ hội tìm hiểu cửa thành thủ vệ tình huống, lúc sau nương đi hỏa quán tên tuổi rời đi Lộ Châu. Trọng Bác đem hôm qua Quý Sơ đã làm sở hữu sự tình giao đái mà dành mạch, sau đó thẳng tắp mà quỳ gối trên mặt đất, thỉnh phạt. Nhiếp Hành Chi lại lần nữa cảm nhận được như đọa động băng tư vị, cả người máu lanh thành một khối băng. Cắn răng xé rách phong thư, thấy được Quý Sơ câu đầu tiên xin lỗi, trong mắt nảy lên nồng đậm trào phúng. Nay hầu gia thất hồn chứng đã hảo, Quý Sơ hoàn thành cùng hầu gia chi gian hứa hẹn, cho nên không hề đến biệt quán chúng tới. Nhân Lộ Châu Thành ngày gần đây hỗn loạn, luôn mãi suy nghĩ lúc sau, Quý Sơ quyết định tạm thời rời đi Lộ Châu Thành một đoạn thời gian. Không từ mà biệt thập phần xin lỗi. Hầu gia nhưng báo cho Đường bá phụ đám người chớ lo lắng. Mong hầu gia mạnh khỏe, Quý Sơ trình lên. Nữ tử tự thể thanh tú uyển chuyển, ẩn mang ngạo cốt, vừa thấy đó là tâm ý kiên định lúc sau viết liền, từ đầu tới đuôi không có một phân đỉnh trệ chỗ. Nhiếp Hành Chi nhìn tin, thấp thấp mà cười lên tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, bên trong thê lương cũng càng ngày càng đủng, là hắn ngu xuẩn là hắn không có thấy rõ Quý Sơ tâm, nàng đối hắn chỉ có nhẫn tâm, nàng trong lòng mọi cách nhớ mà là Giang Nam dã nam nhân. Mặc dù hắn vì nàng phong kia dã nam nhân rời đi, mặc dù hắn không tiếc vì nàng chắn nhất kiếm, mặc dù hắn mọi chuyện thuận theo nàng ý kiến cũng không dám cưỡng bách nàng, nàng một lòng đối hắn vẫn là lãnh ngạnh như thiết. Ngay cả vì hắn làm quần áo, vì hắn vẽ họa hẳn là cũng là vì đánh mất hắn cảnh giác cố ý vì này đi. Hảo, thật là rất tốt. Mấy ngày trước đây tích góp một khang tình ý cùng vui mừng vỡ thành cạn bã, Nhiếp Hành Chi cười cười liền khôi phục mặt vô biểu tình, ánh mắt trợ tâm ngoan, cấp bản hầu truy, đem hôm qua đi hướng Giang Nam trạm kiểm soát sở hữu xe ngựa toàn bộ truy hồi tới. Tư nội giám đã cầm đại biểu Ngụy An đế kim lệnh đi Giang Trung tiết độ sứ nơi đó, thực mau liền phải đối Giang Nam dụng binh, lúc này đi Giang Nam, nữ tử là ở tìm chết. Là, chính là ở tìm chết. Bên người chỉ có một tỷ nữ liền dám đi Giang Nam, nếu là gặp được phỉ khấu. Hắn méo lá thư kia, xương ngón tay trở nên trắng, lại tức lại cấp lại giận, nhấp thẳng môi mỏng thậm chí có chút run rẩy, đi, dắt, mã. Nhiếp Hành Chi muốn đích thân đuổi theo. Hắn có thể ở Bình Kinh Thành ngoại đuổi tới Quý Sơ. Lúc này đây cũng có thể đem người truy hồi tới. Nhưng hầu ra trên người thương. Trọng Bác đám người nghe vậy đại kinh thất sắc, nhưng nhìn hắn đen kịt mắt phượng không ai dám khuyên. Cái này mấu chốt thượng, ai khuyên đều là ở tìm chết. Cũng may còn có một cái Nhiếp Mậu Chi, hắn hưng phấn tiến vào mang đến vệ trường ý đám người từ Giang Trung tiết độ sứ nơi đó trở về tin tức. Bởi vì hôm qua ném xuống phòng tay khoai lang, nhìn trưởng huynh cùng trưởng tẩu quan hệ cũng càng thêm hòa hợp, Nhiếp Mậu Chi tâm tình rất tốt, mị tư tư mà căn bản không có nhận thấy được trong phòng khác thường. Trưởng huynh, nay sáng sớm ta liền dựa theo ngài phân phó đi nên đón từ nội giám đám người trở về, vệ trường ý cùng ta nói sự tình hết thảy thuận lợi. Nguyên bản là nên hắn tự mình lại đây bẩm báo, ngươi cũng biết hắn đem kia tiểu phu nhân xem đến cùng trong mắt dường như, vội vội vàng vàng mà về trước bản thân trong phủ. Phòng trưng hồi phủ ôm hắn tiểu phu nhân tố tố nỗi lòng, được đến buổi chiều mới có thể thấy ngài. Nhiếp Mậu Chi lại nhải mà nói một đại thông, còn lo chính mình bỏ thêm vài câu lấy lòng trưởng huynh nói. Bất quá vệ trường ý không tới mới hào đâu, ngài cùng trưởng tẩu nhiều đãi một đoạn thời gian, trưởng tẩu cho ngài làm như vậy nhiều quần áo mới xem đến đệ đệ ta đều đỏ mắt. Nhiếp Mậu Chi trên mặt treo cười, ngẩng đầu nhìn đến trưởng huynh âm lệ như quỷ sắc mặt tươi cười một chút đọc lại, ngữ khí cũng một chút thấp hèn đi. Bộ đồ mới. Nhiếp Hành Chi ánh mắt nặng nề đảo qua, như ngừng lại kia đôi chỉnh tề tươi đẹp quần áo thượng, đống nhiên lại liệt môi cười rộ lên, bi thương, sợ hãi, tự dễ ước. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, hắn cười so với khóc khó coi. Một viên rách nát tâm tính cả thái dương kịch liệt mà nổi lên đau đớn, Quý Sơ cũng không thiếu hắn, nàng lại là làm được chính mình hứa hẹn hết thảy, chỉ hết hắn thất hồn chứng, cho hắn làm bộ đồ mới. Mà nàng đi tìm Giang Nam cái kia dã nam nhân lại có cái gì không đúng. Nàng phía trước liền không tiếc lẻn vào biệt quán chỉ vì thấy hắn một mặt. Đầu óc như là bị một con cây búa nặng nề mà đánh quá, ầm ầm vang lên, kia cổ đau phảng phất thâm nhập cốt thủy, cao lớn nam tử lảo đảo một chút suýt nữa ngã trên mặt đất. Đuổi theo, đuổi tới. Hộ tống nàng suy nghĩ đi địa phương. Trừ bỏ Giang Nam cùng Bắc Địa, nơi nào đều có thể, chỉ cần nơi đó thực an toàn, chỉ cần hắn biết nàng là an toàn. Trong phòng tất cả mọi người ngơ ngẩn, Trọng Bác hung hăng lau một phen nước mắt, mang theo người đi ra ngoài. Nhiếp Mậu Chi ngơ ngác mà đứng, phản ứng lại đây sau vội vàng gọi đại phu lại đây. Trưởng tẩu nàng rời đi Lộ Châu. Nàng thật sự không muốn cùng trưởng huynh hòa hảo sao? Trong phòng tĩnh cực kỳ, trầm đáng sợ. Hành Chi, ta muốn ngươi mau chóng phái những người này mã cho ta. Một mảnh chết yên tĩnh chung, Nhiếp Mậu Chi thấy vệ trường ý giống như một cái kẻ điên chạy tiến vào, chật vật lại nôn nóng, hoàn toàn mất đi sở hữu lý trí cùng phong độ. Thanh thanh nàng không thấy. Vệ trường ý cơ hồ muốn điên rồi. Chương 71 Canh một. Vệ trường ý đẩy cõi lòng tưởng niệm mà trở lại thông phán phủ, ai ngờ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải tâm tâm niệm niệm tiểu phu nhân, mà là khóc sức mướt lâu di nương cùng vẻ mặt kinh hoàng hạ nhân, lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, mang lên không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt. Lâu di nương là phụ thân vị kia như phu nhân ngạnh nhét vào tới, dùng thủ đoạn vì phi chính là hậu trạch những cái đó việc xấu xa, mục đích phỏng chừng là phải làm thật hắn phong lưu thanh danh, lại thuận thế ở hắn hậu viện xếp vào một cái nhãn tuyến. Vệ trường ý nửa ngộng nửa tỉnh chi gian cảm giác được lâu di nương chủ động dán lên tới chỉ cảm thấy trắng ấy, người khác đều nói hắn vệ tam công tử yêu nhất thương hương tiếc ngọc, nhưng chỉ có biết rõ người của hắn mới biết được hắn trong xương cốt là cỡ nào lạnh nhạt cùng lương bạc. Nhiều năm qua mẹ đẻ ân cần dạy bảo, lão phu nhân khẩu Phật tâm xà, như phu nhân những cái đó cố tình mà nhằm vào, sớm đem hắn ma thành một cái giỏi về ngụy trang người. Chính mình chủ động dán lên tới nữ tử, nạp cũng liền nạp. Đặt ở hậu viện bên trong nhậm này tự sinh tự diệt cũng là các nàng chính mình lựa chọn, ôm loại này ý tưởng, những cái đó nhét vào tới nữ tử vệ trường ý trước nay ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ mà nhét vào hậu viện, lại liếc mắt một cái cũng chưa xem qua, thậm chí liền các nàng tên đều nhớ không rõ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là bị hắn vứt tới rồi sau đầu này đó di nương dám đối với Thanh Thanh xuống tay, đồng nhiên biết được Thanh Thanh biến mất không thấy tin tức, vệ trường ý sắc mặt đại biến một trưởng liền bóp lấy lâu di nương cổ. Hắn từng vì đại lý tự khanh thừa, bức cung thủ đoạn không biết mấy mấy, rút đi ôn nhuận công tử ra, hung ác mà trực tiếp ra hình, nửa khắc chung thời gian lập tức từ một thân huyết nhục mơ hồ lâu gì trong miệng ép hỏi ra thanh thanh rơi xuống. Hắn thứ huynh vệ trường tín đối hắn ghi hận trong lòng, lâu gì nương ghen ghét phu nhân đến hắn chuyên sủng, hai người ăn nhịp với nhau, cố ý muốn làm nhục mạc thanh thanh một phen, hôm qua buổi chiều cường ngạnh xông vào thông phán phủ. Thanh thanh vì né tránh mang theo một hai cái hạ nhân liền vội vàng ra phủ đệ. Đến nay còn không có trở về. Đến nỗi người đi nơi nào, bọn họ những người này cũng không biết được, cũng thế nhưng chưa từng có hỏi, thẳng đến vệ trường ý đột nhiên trở về mới cảm giác đại sự không ổn, phu nhân thế nhưng một đêm chưa về. Vệ trường ý kinh hoàng thất thố, bất chấp đối vệ trường tín động thủ, bằng mau tốc độ tới rồi biệt quán chung tới, hắn muốn từ Nhiếp Hành Chi trong tay mượn người đi tìm Thanh Thanh. Lúc này, hắn mới phảng phất cảm nhận được moi tim tư vị. Kim Luân vào đầu, chính ngọ thời gian. Quý Sơ bọn họ thừa xe ngựa ngừng ở một chỗ bình thản địa phương, song Thanh đã tỉnh, ngựa ngùng mà lấy ra lương khô làm nương tử cùng đánh xe tiểu nhị dùng ăn. Hai cái tiểu nhị đều là thành thật trung hậu người, hơn nữa phía trước tao thai thân nhân tất cả đều đã chết, cô độc một mình, chủ nhân nương tử muốn đến Thanh Tịnh Phong thượng trụ một đoạn thời gian vì vong phụ vong mẫu cầu phúc, không cần suy nghĩ liền đi theo đi. Bọn họ một hàng bốn người điệu thấp mà thực, ăn chút lương khô uống lên chút nước lạnh liền chuẩn bị lại lên đường. Lộ Châu thành nguyên nhân bên trong vì Cắt Chi Châu làm quan không tồi, lại trị thanh minh, đi ở nông thôn giã ngoại còn tính vững vàng. Nhưng mà, liền ở bọn họ đang muốn lại khởi hành thời điểm, hai cái tiểu nhị trong đó một cái phảng phất đã nhận ra không đối trộm mà chiều Quý Sơ nhíu nhíu mày, ánh mắt cảnh giác lên. Quý Sơ thu được hắn ám chỉ sau cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, yên lặng mà nắm chặt tay áo, vạn nhất bọn họ gặp được phỉ khấu. Không khí chậm rãi khẩn trương lên, Tâm Đại Song Thanh cũng cảm giác được nguy hiểm, không khỏi mà rụt rụt thân mình, suýt nữa ở trong miệng niệm khởi A Di Đà Phật tới. Đột nhiên, một tiếng thật dài miêu kêu đánh vỡ Dương Cung Bạt Kiếm yên tĩnh, to mọng đại bạch miêu nhảy dựng lên linh hoạt mà đâm vào Quý Sơ trong lòng ngực, liếm liếm mao, miêu miêu mà lại kêu vài thanh, tiếng kêu mang theo nịnh nọt cùng lấy lòng. Quý Sơ bởi vì thình lình xảy ra trọng lượng suýt nữa té ngã trên mặt đất, túi đầu nhìn nhìn quen thuộc hình thể, dồn dập mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Thanh Thanh đại bạch, nó như thế nào theo tới nơi này tới. Một câu còn chưa nói xong, nàng phảng phất là ý thức được cái gì, thật sâu hút một ngụm khí lạnh, theo đại bạch miêu chạy tới phương hướng đi qua đi. Mặc Thanh Thanh cùng này chỉ đại bạch miêu cơ hồ là như hình với bóng, đại bạch miêu ở chỗ này, Mặc Thanh Thanh cũng ly không được quá xa. Quả nhiên, vòng qua một mảnh nhỏ cánh rừng, một chiếc ô mênh mông xe ngựa ánh vào nàng mi mắt, xe ngựa bên cạnh bận trước bận sau nấu nước người không phải Mặc Thanh Thanh bên người nha hoàn Đan Hoa là cái nào. Bên cạnh còn có một cái không quen biết sa phu, bộ mặt hắc gầy, nhìn là ai đảo không biết. Quý Sơ ôm miêu đông nhiên xuất hiện ở Đan Hoa trước mắt, tiểu nha hoàn nháy mắt trong mắt vui vẻ, như là tìm được rồi dựa vào giống nhau, chạy nhanh đón nhận trước vẻ mặt khổ ba ba, quý nương tử, ngài mau đi gặp đi, phu nhân nàng thân thể có chút không thoải mái. Quý Sơ nghe vậy kinh hãi, đem miêu cấp xong thanh ôm, vội vàng xốc lên xe ngựa màn xe, chỉ thấy trong xe ngựa hể vải nằm một cái sắc mặt tái nhợt nhỏ gầy cô nương, đúng là nguyên bản hẳn là ở Lộ Châu thông phán trong phủ Mạc Thanh Thanh. Mạc Thanh Thanh sớm tại bên ngoài Đan Hoa nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền minh bạch Quý Sơ tỷ tỷ phát hiện nàng, có chút sợ hãi bị trách cứ còn có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng là đi theo Quý Sơ tỷ tỷ tới rồi nơi này. Nghe Hà Đan Hoa nói nàng thân thể không khỏe, Quý Sơ thấy nàng dáng vẻ này còn tưởng rằng là ngất đi, lập tức rối loạn tay chân, lung tung từ trong tay háo móc ra một lọ thuốc viên, liền phải hướng Mạc Thanh Thanh trong miệng tắc qua đi. Quý Sơ tỷ tỷ, ta không có việc gì, chính là ngồi xe lâu rồi có chút ghê tởm. Ta ly thông phán phủ, vốn định đi Giang Nam, chính là đột nhiên thấy được Quý Sơ tỷ tỷ ngồi ở này chiếc trên xe ngựa, liền theo đi lên. Tiểu cô nương nhận thấy được Quý Sơ hoảng loạn, cũng không giả bộ ngủ mở to mắt, nói năng lộn xộn mà giải thích, nàng từ nhỏ là gan liền không lớn, nói đi Giang Nam lại là không quá dám, thấy được Quý Sơ giống như là tìm được rồi người tâm phúc, lén lút mà theo đuôi ở mặt sau. Nghe vậy, Quý Sơ thu hồi bình sứ, trắng non trên mặt hiện ra một mặt sắc mặt giận dữ, lại không phải đối với Mạc Thanh Thanh, thông phán phủ đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không vệ trường ý di nương sinh sự, ngươi là đường đường chính chính thông phán phu nhân, như thế nào tới rồi chỉ dẫn theo một cái nha hoàn liền ra phủ nông nỗi. Quý Sơ không nốc, thực mau liền hiểu rõ trong đó tất có khập khiễng, bức cho Mạc Thanh Thanh không thể không rời đi thông phán phủ, trước tiên nàng giận chó đánh mèo tới rồi vệ trường ý trên người. Nếu hắn không nạp thiếp làm sao sinh ra nhiều như vậy sự tình. Mạc Thanh Thanh trong mắt nổi lên nước mắt, dựa xe ngựa đem hôm qua phát sinh sự tình nói ra, ngữ khí tinh thần sa sút. Nguyên bản nàng biết phu quân không chạm qua những cái đó thiếp thất thời điểm thực vui vẻ, hạ quyết tâm muốn quên thứ tỷ nói qua nói. Chính là hôm qua vệ trường tín từ Bình Kinh Thành mang đến Lâu Di Nương, Mạc Thanh Thanh ý đồ quên sự tình lại hiện lên ở trong đầu mặt, nàng uể oải mà lại bắt đầu không tinh thần. Bọn thị nữ tả hữu đều khuyên, cũng một ngụm cơm ăn không vô đi. Tâm phiền ý loạn thời điểm, Mạc Thanh Thanh sinh ly tâm. Nhưng vệ trường ý là đại lý tự khanh thừa, nhất am hiểu thấy rõ nhân tâm, từ biết được nàng sinh hòa ly tâm tư liền dẫn đầu thượng Mạc ra môn chịu đòn nhận tội, lại thường xuyên ôm nàng nói chút lời ngon tiếng ngọt. Sau lại thấy nàng vẫn là giàu dĩ không vui liền mang theo nàng tới rồi Lộ Châu, nói là quá chỉ có bọn họ hai người nhật tử. Trở lại kinh thành Mạc ra không được, cha mẹ khả năng còn sẽ oán trách nàng miên man suy nghĩ, rốt cuộc nam tử tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường. Vệ trường ý có thể ở hôn sau toàn tâm toàn ý mà đãi nàng đã là cực kỳ khó được. Hơn nữa bên người nàng người đều là phu quân không cho nàng rời đi nàng căn bản đi không xong, Mạc Thanh Thanh lại tiết khí. Sau đó hôm qua kia hai người không có hảo ý mà tới cửa. Mạc Thanh Thanh nhất thời khó thở, cùng Đan Hoa tùy tiện thu thập chút quần áo liền ra thông phán phủ, vốn dĩ muốn tới quý gia, nhưng cùng phu quân chia lìa một đoạn thời gian ý niệm như là cắm rễ ở nàng trong lòng. Tới rồi quý gia cửa thấy được quý sơ tỷ tỷ lên xe ngựa đi cửa thành, Mạc Thanh Thanh lớn mật mà cũng đi theo ra khỏi cửa thành, ma xui quỷ khiến mà theo ở phía sau mãi cho đến hiện tại, không an phận Đại Bạch Miêu cảm giác được nàng thân thể không khỏe, nghe thấy được quen thuộc hơi thở sau chạy tới tới rồi Quý Sơ trong lòng ngực. Quý Sơ tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi Giang Nam đâu, kỳ thật ta cũng muốn đi Giang Nam, Giang Nam nơi đó ta có một vị nhận thức cô mẫu ở. Mạc Thanh Thanh trước mắt to sáng lấp lánh, ngữ mang lấy lòng, é sợ cho bị Quý Sơ quả trách. Quý Sơ thở dài một hơi hơi có chút đau đầu, nhưng lại may mắn Mạc Thanh Thanh tốt xấu là đi theo nàng không có thật sự độc thân đi Giang Nam, nàng trầm tư một lát dò hỏi, ngươi có nghĩ trở về Lộ Châu? Thanh Thanh, hiện tại ly Lộ Châu thành còn không xa lắm, ta đem ngươi đưa trở về. Mặc dù đem Mạc Thanh Thanh đưa trở về khả năng Quý Sơ chính mình sẽ lâm vào đến xấu hổ hoàn cảnh. Mạc Thanh Thanh nhăn chóp mũi, trịnh trọng mà lắc đầu, Quý Sơ tỷ tỷ, ta không quay về, ta nguyện ý đi Giang Nam. Nói nàng chóp mũi đỏ lên mang theo một ít khóc nức nở, phu quân hắn có như vậy nhiều thiết thất, còn có cùng tỷ tỷ lớn lên rất giống Lâu Di Nương, ta thật sự tưởng cùng hắn hòa ly. Nàng còn tưởng rằng Quý Sơ hiện giờ là muốn đi Giang Nam, nghĩ đầu phục cô mẫu liền cấp vệ trường ý đệ một phong hòa ly thư. Sau đó sự tình trấn ai lạc định lại hồi bình kinh chính mình trong nhà. Quý Sơ nhìn tiểu cô nương hồng toàn bộ đôi mắt, có chút không đành lòng cự tuyệt nàng, nghị nghị cùng nàng nói chính mình là muốn đi Thanh Tịnh Phong, cũng không phải Giang Nam. Mạc Thanh Thanh vẫn là kiên trì muốn đi theo nàng, trong mắt mang theo đối nàng tin cậy, Quý Sơ tỷ tỷ ngươi yên tâm, chờ tới rồi nơi đó ta liền cấp trong nhà nhị huynh viết thư, làm hắn qua đi tiếp ta. Nhị huynh cùng ta quan hệ tốt nhất, hắn sẽ giúp đỡ giấu giếm. Như thế vừa nói Quý Sơ liền không hề cự tuyệt. Làm tiểu cô nương thượng chính mình xe ngựa, các nàng cùng nhau khởi hành rời đi cái này địa phương. Dọc theo đường đi, bởi vì Quý Sơ tính tình cẩn thận, đoàn người chưa gặp được khúc chiết, thuận thuận lợi lợi tới Thanh Tịnh Phong hạ một cái điền trang trung, mua một chỗ tiểu viện ở xuống dưới. Đại Ngụy ưu đãi tăng đạo, Thanh Tịnh Phong này một mảnh phạm vi vài dặm địa phương có thể nói đều là thuộc về Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan trung vô vi đạo nhân sinh tính từ bi, thanh danh truyền xa, hấp dẫn không ít người tại đây định cư. Dần ra Thanh Tịnh Phong hạ liền hình thành một cái trấn nhỏ. Quý Sơ tới rồi địa phương ngày thứ nhất liền đệ bái thiếp lấy phụ thân danh nghĩa cùng vô vi đạo người thấy một mặt, trong trấn người biết được nàng cùng vô vi đạo người quan hệ phỉ thiện, đối nàng thái độ cực kỳ nhiệt tình. Quý Sơ mang theo Mạc Thanh Thanh cũng có thể an ổn độ nhật, hai người tựa hồ đều có an ý mà không hề nhắc tới Lộ Châu Thành. Ở lại ngày thứ hai, Quý Sơ cố ý tưởng khai một nhà nho nhỏ kiêm cụ thư phô hòa quán. Mạc Thanh Thanh không nói hai lời từ chính mình trên người móc ra một mảnh lá vàng, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Thanh Tịnh Phong phong cảnh quả nhiên thập phần tuyệt đẹp, hơn nữa ngày xuân đã đến, sơn dã gian một mảnh muôn hồng nghìn tía. Hơn nữa nơi này bá tánh bởi vì treo ở đạo quan danh nghĩa, thuế má thực nhẹ, sinh hoạt mà thanh thản thích ý, không ngừng Quý Sơ chính mình tâm cảnh xu với bình thản. Mạc Thanh Thanh tính tình cũng trở nên hưng phấn hoạt bát lên, mỗi ngày đều vui mừng. Quý Sơ tỷ tỷ, ta có tiền, đều cho ngươi. Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, ôm Đại Bạch Miêu gương mặt cũng mượt mà một ít, đỏ bừng thực đáng yêu. Quý Sơ bị nàng cảm nhiễm tiểu khỏe môi cũng có một ít đấu trị ý tưởng, muốn nam nhân làm cái gì, các nàng như vậy tồn tại không phải cũng là rất vui vẻ sao. Ai nói nữ tử liền nhất định đến gả chồng, nhất định đến có một cái nam tử mới có thể hạnh phúc. Vốn dĩ tưởng thông qua Thanh Tịnh Phong các đạo trưởng lại cấp thẩm thính tùng đệ một phong thơ Quý Sơ chần chờ, nàng thậm chí không hỏi Mạc Thanh Thanh có hay không cấp bình kinh thành nhị huynh viết thư. Song Thanh nói, ngày mai trong trấn sẽ có một hồi tiểu trợ, chúng ta đến lúc đó cùng qua đi. Quý Sơ ý cười doanh doanh, kéo kéo trên đầu bao khăn vải, ánh mặt trời phơi ở nàng trắng non thông thấu trên mặt, phiếm một tầng ánh sáng. Cách thấp bé tường viện, ngồi trên lưng ngựa nam tử thấy được một màn này, trong mắt cũng hàm ý cười, nên nói là tâm hữu linh tê sao. Không uổng công hắn cố ý từ Giang Nam đuổi tới nơi này tới, nguyên lai A Sơ thật sự đến Thanh Tịnh Phong tới. Chương 72, canh 2. Quý Sơ đi qua Mạc Thanh Thanh tay đưa ra đi đệ nhị phong thư tới Thẩm Thính Tùng trong tay, thời cơ kỳ thật không tốt lắm, khi đó Thẩm gia thu được tin tức, Bình Kinh thành trung sứ giả đến Lộ Châu thành du thuyết định Bắc Hầu hồi kinh, đồng thời Bắc Điệu Tiết độ sứ đái Thiệu lén đệ đồng mưu thư tín. Tiên thái tử di tự một chuyện đã khắp thiên hạ đều biết, Thẩm thị nhất tộc gia chủ cùng với âm thầm đi theo Đức Ý thái tử các lao thần buồn tính toán tính xem này biến, đổ Ngụy An đế đối Thẩm Thính Tùng thái độ. Nếu là Ngụy An đế thừa nhận chủ thượng thân phận chiêu cáo thiên hạ, bọn họ liền lấy Giang Nam làm gốc theo trực tiếp thượng thư thỉnh này biến thành chủ thượng đất phong, lúc sau Giang Nam đó là quốc Trung Quốc, nếu là Ngụy An đế động võ phái binh hạ Giang Nam vây sát, bọn họ liền liên hợp các đại tiết độ sử tỷ như đái Thiệu ủng hộ chủ thượng vì chính thống, hoàn toàn cùng Bình Kinh thành xé rách ra mặt. Một đám người dã tâm bừng bừng vận sức chờ phát động, Thẩm Thính Tùng mắt lạnh nhìn lại chỉ cảm thấy phiền chán. Không khách khí mà nói, ở hắn trong lòng, Quý Sơ một phong thư từ đều so những người này nghiệp lớn quan trọng nhiều. Tiên thái tử qua đời đã có hơn 20 năm, những người này cũng che chở hắn trưởng tới rồi hơn 20 tuổi, nhưng bọn họ cũng không đem hắn coi như một cái sống sờ sờ người, mà là tương lai khả năng sẽ mang đến vinh quang khôi phục tiên thái tử cơ nghiệp công cụ. Khả năng ở đem hắn coi như thẩm gia con vợ lẽ dưỡng thời điểm là chỉ lo tiên thái tử ân đức, nghĩ đem hắn bình an nuôi lớn cũng là được cũng không như thế nào dụng tâm. Chính là theo gia tộc vinh quang không hề, bọn họ liền lại nghĩ tới hắn, vì hắn mời danh sư, vì hắn truyền thụ đế vương chi đạo, đem không cam lòng cùng dã tâm toàn bộ chút xuống ở hắn trên người. Mà Thẩm Thính Tùng cũng không thích này đó. Hắn tuy là một cái tương đối ôn nhu người, nhưng bởi vì tu tập quá một đoạn thời gian lý học, trong xương cốt mặt có một loại không hỏi thế sự lương bạc cùng vô tình. Đại Ngụy thiên hạ kỳ thật ở Ngụy An đế tổ phụ là lúc liền từ thịnh chuyển suy hiện xu hướng suy tàn, chờ đến Ngụy An đế chấp chính Thẩm Thính Tùng biết sự là lúc loạn tượng đã hiện ra, nội có phiên trấn cắt cứ không phục trung ương, ngoại có nhung tộc cường đại thường xuyên tới phạm. Thẩm Thính Tùng ngược lại cảm thấy hắn nếu cũng có vấn đỉnh thiên hạ dã tâm sẽ tăng lên xã hội này dung chuyển, mà hắn cũng không có nắm chắc thu thập hảo thiên hạ loạn sạc. Cho nên, hắn cùng Giang Nam những người này cũng không thân cận, Quý Sơ Thư Tử cũng không làm trừ bỏ hắn ở ngoài người phát hiện. Nói đến kỳ quái, cứ việc hắn cùng Quý Sơ chỉ là quen biết ngắn ngủn mấy tháng, nhưng đêm chung mấy cái mộng như vậy chân thật, tổng làm Thẩm Thính Tùng cảm thấy bọn họ đã ở chung mấy năm, thậm chí tới rồi hiểu nhau kham vì chi kỷ nông nỗi. Trên thực tế có được những cái đó ký ức người không chỉ là hắn một cái. Tết Nguyên Tiêu ban đêm, bị Định Bắc Hầu bắt đi phía trước, Thẩm Thính Tùng lựa chọn thẳng thắn cảnh trong mơ thẳng thắn thân phận, lúc sau lại đem chính mình ngọc bội đặt ở hoa đăng bên trong đưa cho Quý Sơ, đã biểu lộ chính mình thái độ. Trong trí nhớ mặt hắn cùng nữ tử định ra hôn sự thành thân, tuy rằng cuối cùng lễ chưa hoàn thành, nhưng kia khối tượng trưng cho hắn con vua thân phận ngọc bội đã là thuộc về Quý Sơ đồ vật, cho nên hắn lại lần nữa đưa cho nàng. Quý Sơ đưa qua đệ nhất phong thư làm hắn an tâm. Cố tình về nàng cùng Định Bắc Hầu lời đồn đãi cũng ở khi đó truyền đến, nếu là người khác khả năng đã hiểu lầm, nhưng Thẩm Thính Tùng biết hắn trong trí nhớ A Sơ sẽ không như thế, bởi vậy hắn chờ nàng đệ nhị phong thư. Đệ nhị phong thư tới rồi, Thẩm Thính Tùng thấy do nữ tử giữa những hàng chữ bất đắc dĩ cùng phiền nhiễu, kia một khắc một cái ý tưởng chợt xuất hiện ở hắn trong lòng. Quý Sơ sẽ rời đi Lộ Châu Thành. Nàng sẽ đi nơi nào đâu? Thẩm Thính Tùng nửa hạp mí mắt không ngừng vuốt ve trên tay ngọc ban chỉ. Nhớ tới đời này làm cho bọn họ hai người sinh ra liên hệ hòa tới, hắn từng cùng nàng nói qua ở Thanh Tịnh Phong sinh hoạt, an tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng nhật tử. Mà Quý Thượng Thư từng cùng Vô Vi đạo người tương giao, tam thanh quan vị trí khoảng cách Lộ Châu không tính quá xa lại rời xa hỗn loạn, có lẽ nàng sẽ đi nơi đó. Được đến kết luận, Thẩm Thính Tùng liền đứng dậy muốn đi Thanh Tịnh Phong, Thẩm gia gia chủ đám người tự nhiên là kiệt lực tương cản. Đã phụng ta là chủ, ngươi chờ giờ phút này hẳn là lập tức đi xuống an bài. Thẩm Thính Tùng ánh mắt nhàn nhạt mà xem qua đi, mang theo chút trào phúng còn có chút không chút để ý cảm giác các bách. Những người đó đông nhiên bị chấn trụ, ngậm miệng không tiếng động, không biết như thế nào ứng đối. Thanh Tịnh Phong Vô Vi đạo nhân đạo pháp tinh thâm, danh khắp thiên hạ, chủ thượng lán lên đi một chuyến. Hắn bên người tôn nội thị chắp tay ứng một câu, cứng đờ không khí mới có thể hóa giải rớt. Vì thế, Thẩm Thính Tùng lặng yên không một tiếng động mà ra Giang Nam, lại ở Quý Sơ tới Thanh Tịnh Phong ngày kế dục ngựa tới rồi Tam Thanh Quan. Tam thanh quan người cùng hắn chỉ đề ra một câu, Thẩm Thính Tùng phải biết một đôi cùng Vô Vi đạo người có cũ tỷ muội mang theo người hầu ở tại Thanh Tịnh Phong phía dưới trấn nhỏ thượng. Thậm chí bất chấp bái kiến Vô Vi đạo người, Thẩm Thính Tùng dục ngựa tới rồi Quý Sơ nói chuyện tiểu viện bên ngoài, nhìn đến tường thấp bên trong một thân nhẹ nhàng nữ tử, hắn trong mắt lóe điểm điểm toái quang, xuống ngựa tướng môn hoàn khấu ở bản thượng gõ gõ. Quý Sơ tỷ tỷ, người này sẽ là ai nha? Kết quả hắn một gõ cửa nhưng thật ra đem hứng thú ngẩng cao tiểu cô nương gõ đến sợ hãi, gắt gao mà ôm đại bạch miêu, một đôi mắt nhìn chằm chằm môn xuyên không bỏ. Tiểu nhị đi chấn trên chọn mua, hai cái nô tỳ đang ở trong phòng khí thế ngất trời đến quét tước, Quý Sơ chấn an mà chiều Mạc Thanh Thanh cười cười, làm nàng chớ khẩn trương, vẻ mặt bình tĩnh mà dạo bước tiến lên mở ra môn xuyên. Liên tính là Lộ Châu thành trung người truy lại đây nàng cũng không sợ, nàng rời đi là thiền kinh địa nghĩa, mà Mạc Thanh Thanh rời đi là vệ trường ý thất trách. Chính là ván cửa vừa mở ra, xuất hiện ở Quý Sơ trước mắt người cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Người tới nắm một con màu mận chín đại mã, thanh tuyển mặt, giống như tranh thủy mặc mặt mày, nhợt nhạt nhàn nhạt cười, hẳn là ở Giang Nam Thẩm Thính Tùng. Hai người một cao một vùng đất thấp đối diện, phảng phất thời gian đều đình trệ. Mặc Thanh Thanh trong lòng ngực đại bạch miêu nhảy ra tới cọ cọ cọ mà chạy đến nam tử hạ bảo trô đánh một cái lan nhi, tiêu kiều mà miêu một tiếng. Quý Sơ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nghiêng đi thân làm Thẩm Thính Tùng tiến vào. Đóng cửa lại sau vội không ngừng mà nhìn kỹ hắn vài mắt, ngày ấy ngươi hôn mê nhưng cùng thân thể có ngại. Đã lâu ôn nhu thanh âm mang theo đối hắn quan tâm, Thẩm Thính Tùng nhìn thoáng qua giản dị tự nhiên tiểu viện triển mi chiều nàng cười, không ngại, bất quá chính là hút vào một ít tiên dược dược vật. Có thể là sợ ta một người hoài tuyệt thế công phu chạy thoát đi, những người đó bắt ta sau nhất lao vĩnh giật khiến cho ta đơn giản vẫn luôn ngủ. Thẩm Thính Tùng ở Quý Sơ trước mặt che giấu Định Bắc Hầu Thiết Cục cố ý thả chạy hắn sự thật, cũng thiện giải nhân ý mà không có dò hỏi ngày ấy hắn bị cứu đi sau Quý Sơ lại đã trải qua cái gì. Hắn mơ hồ có thể đoán được nữ tử không nghĩ bị hỏi cập cũng không nghĩ trả lời. Người mạnh khỏe kia liền hảo. Quý Sơ cũng nhuẩn miệng cười, càng là ăn ý mà không có đi hỏi vì sao Thẩm Thính Tùng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hết thể ngôn ngữ đều ở không nói chung, hai người ánh mắt giao hội gian phảng phất cảm nhận được từng người tâm cảnh, cũng phảng phất về tới đời trước ở chung những cái đó thời gian. Có chút lời nói cũng không cần nói ra, quan trọng là bọn họ đều không có việc gì, mà bọn họ đồng dạng đều đi tới nơi này lại lần nữa gặp mặt. Mạc Thanh Thanh đứng ở một bên chớp mắt to nhìn bọn họ, tựa hồ ngửi được trong không khí không giống bình thường hơi thở, một phen vớt lên còn ở bán manh làm lũng đại bạch miêu, có chút thẹn thùng mà chạy tới trong phòng. Nàng hoàng hốt minh bạch vì sao Quý Sơ tỷ tỷ không muốn cùng Hầu gia hòa hảo trở lại, nguyên lai Quý Sơ tỷ tỷ trong lòng lại trụ vào một cái nam tử. Hơn nữa hắn thoạt nhìn so Hầu gia muốn ôn nhu, cũng so Hầu gia muốn càng hiểu Quý Sơ tỷ tỷ. Mạc Thanh Thanh đem mềm mượt đại bạch miêu dán ở gương mặt, như suy tư gì. Quý Sơ tỷ tỷ hòa ly sau có thể lại lần nữa gặp được thích người, kia nàng cùng phu quân hòa ly về sau có thể hay không cũng có thể gặp được thích mà hắn cũng thích chính mình tiểu lang quân đâu. Có thể cùng nàng làm bạn cả đời người cũng không chỉ là chỉ có phu quân. A Mạc Thanh Thanh tuy có chút tưởng niệm chính mình phu quân, nhưng lâu di nương cùng thứ tỷ đám người thân ảnh ở nàng trong đầu hoảng lại thực mau đem tưởng niệm biến thành thương tâm. Nàng không có cùng Quý Sơ tỷ tỷ nói, ngày ấy vệ trường tín cùng lâu di nương ngang ngược xông vào thông phán phủ. Nàng chính thai nghe được phu quân thật sự từng đến trong phủ cầu thứ tỷ đám đông nhìn chăm chú hạ mất danh tiết kia cọc hôn sự mới đến phiên chính mình. Chuyện này làm Mạc Thanh Thanh vốn là yếu ớt bất kham tâm phòng hoàn toàn hỏng mất. Nàng không thể tiếp thu chính mình đoạt thứ tỷ hôn sự càng không thể tiếp thu nàng là phu quân lui mà tiếp theo người kia. Nàng quyết định muốn cùng phu quân hòa ly, về sau không cần thích phu quân. Nếu như thế nói, kia nàng cũng muốn cùng Quý Sơ tỷ tỷ giống nhau lại thích một cái nam tử, sau đó hoàn toàn mà quên mất phu quân. Lộ Châu thành trên không, từ Quý Sơ rời đi ngày ấy phảng phất bao phủ một tầng mây đen, lộ ra mưa gió sắp đến tư thế. Kim Lô vệ suốt đuổi theo hai ngày, đem ngày ấy xuất phát đi giang nam ngựa xe toàn bộ ngăn lại tới một tấc tấc mà kiểm tra, đáng tiếc không có phát hiện bất luận cái gì một cái cùng người nọ tương tự nữ tử. Như vậy gióng trống thua chiêng, từ đại giám đám người lại cho rằng Định Bắc Hầu là ở bài tra giang nam bên kia thám tử, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Duy mấy cảm kích người chung so Nhiếp Hành Chi càng sốt ruột sắc mặt càng khủng bố chính là vệ trường ý hắn từ thủ thành binh lính trong miệng đại khái suy luận ra Mạc Thanh Thanh là cùng Quý Sơ một trước một sau rời đi Lộ Châu, cả người hoàn toàn ngồi không yên. Người không có đi Giang Nam, kia rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Bình Kinh Thành sao? Vệ trường ý lòng nóng như lửa đốt dưới viết số phong thư từ đến Bình Kinh Thành mặc ra, không dám nói tiểu phu nhân người đã không thấy, chỉ nói tiểu phu nhân cùng hắn náo loạn biến yếu, chỉ thỉnh bọn họ khuyên giải một phen. Có thể tin đệ đi ra ngoài tới rồi hôm nay, lại còn không có bất luận cái gì xác thực hồi đáp, vệ trường ý đem ánh mắt đầu hướng về phía tựa hồ từ trước ngày khởi liền trầm mặc ít lời phảng phất mất đi tức giận Hành Chi, nhịn không được mở miệng, ngữ khí thực hướng, tẩu phu nhân sẽ đi chỗ nào, Hành Chi ngươi nhưng có mặt mày. Nàng có chừng mực, ngươi không cần lo lắng ngươi phu nhân an nguy. Nhiếp Hành Chi biểu tình lạnh nhạt, gương mặt lại gầy trở về, nhìn qua cực kỳ tối tăm, nhưng thật ra, trước đem ngươi thứ huynh giải quyết. Nghe vậy. Vệ trường ý hung hăng cắn gương mặt thịt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tẩu phu nhân căn bản không có đi Giang Nam. Các nàng chẳng lẽ sẽ trở về Bình Kinh Thành. Dù dù trong nhà thế gia quý nữ cả đời cũng rất khó ra vài lần môn, hắn tưởng tượng không ra trừ bỏ Bình Kinh Thành các nàng còn có mặt khác địa phương nhưng đi. Vệ trường ý, ngươi từng là đại lý tự khanh thừa, như thế nào tìm người còn muốn bản hầu giáo ngươi. Nàng không có khả năng trở về Bình Kinh Thành. Nhiếp Hành Chi lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Nhưng mà chờ trong tay hắn phiên đến Giang Nam có biến bí mật thư tín, trên mặt đương nhiên mất huyết sắc, cái kia dã nam nhân cư nhiên âm thầm rời đi Giang Nam. Hắn có thể hay không biết Quý Sơ ở nơi nào, cho nên rời đi Giang Nam đi tìm nàng. Chương 73 chương 73. Đáng tiếc, bọn họ người chỉ có thể tra được họ thẩm rời đi Giang Nam, nhưng cụ thể đi nơi nào cũng không biết. Ở cái này nguy hiểm mấu chốt thượng rời đi thủ vệ hắn Giang Nam. Nhiếp Hành Chi không biết nên nói người này không để bụng sinh tử hay là nên cười nhạo chính mình vô luận như thế nào đều sẽ liên tưởng đến Quý Sơ trên đầu. Bắt lấy thư tín, hắn trong miệng phát sắc phát khổ, hắn biết được Quý Sơ không có đi Giang Nam thời điểm, trong lòng bí ẩn mảnh đất một tia vui mừng, chính là cố tình Thẩm Thính Tùng lại lén rời đi Giang Nam, nếu bọn họ lúc này ở bên nhau, Nhiếp Hành Chi cảm thấy chính mình giống như là một cái chê cười. nhưng còn không phải là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Nhiếp Hành Chi trên mặt nhìn muốn so Vệ Trường Ý bình tĩnh mà nhiều, một lòng cũng đã hôi, Lộ Châu Thành là quý gia dừng chân căn bản, quý thượng thư vợ chồng còn táng ở chỗ này, nàng đều có thể không chút do dự rời đi, có thể thấy được là thật sự không nghĩ lại cùng hắn có một chút ít liên lụy. Hắn lo lắng đến Lộ Châu lại đem Vệ Trường Ý lộng tới nơi này làm thông phán, là vì nàng cũng vì bảo nàng bình an, hiện giờ nàng người lại đi rồi. Hành Chi, ta còn là câu nói kia, tẩu phu nhân cùng người nọ tuyệt đối không phải lương xứng, hắn hoặc là chết không toàn thây hoặc là đăng đỉnh thiên hạ. Nhưng vô luận nào một cái lộ, tẩu phu nhân cùng hắn đều sẽ không có hảo kết cục. Thấy bạn tốt như vậy bộ dáng, Vệ Trường Ý tạm thời bỏ xuống trong lòng nôn nóng, cau mày mở miệng. Hắn xem không được đã từng khí phách hăng hái Nhiếp Thế Tử. Thành hôm nay tinh thần sa sút tối tăm bộ dáng. Nhiếp Hành Chi rũ xuống mắt, một đôi mắt ám trầm mà đáng sợ. Lại lần nữa nâng lên tới thời điểm hắn ách thanh âm đối với không trung nói một câu nói, ngươi nói không tồi, trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể cùng Quý Sơ ở bên nhau. Chỉ có ta một người. Hắn chỉ có Quý Sơ một người, nàng không thể ở đối hắn hảo lúc sau lại không cần hắn. Thức mau, từ Bình Kinh Thành truyền đến Ngụy An Đế ý chỉ, ra phong định Bắc Hầu vì Lượng Giang Tổng Đốc, muốn hắn không tiếc hết thể đại giới trừ bỏ Giang Nam phản đảng. Lợi dụng Ngụy An Đế ý chỉ, Nhiếp Hành Chi tính cả Vệ Trường Ý lập tức đem Lộ Châu, Hồ Châu, Giang Châu chờ trong sông binh lực toàn bộ cất vào trong túi. Đại Ngụy thiên hạ lén lút nổi lên biến hóa. Vừa lúc gặp một tháng một lần chợ, Thanh Tĩnh Phong Hạ đúng là náo nhiệt phi phàm, lui tới người đi đường nối liền không dứt, đó là dưỡng ở trong nhà còn chưa xuất các bọn nữ tử đều nhân cơ hội này ra tới lộ một lộ diện. Không tính rộng mở trên đường phố, Thẩm Thính Tùng mặc một cái màu nguyệt bạch bố ý, Quý Sơ cùng Mạc Thanh Thanh cũng tháo xuống trên người toàn bộ trang sức. Trên tóc bao màu lam màu xanh lơ khăn vải, ba người đi ở chợ thượng phảng phất là tầm thường bá tánh gia lang quân nương tử. Thẩm Thính Tùng khí chất tự phụ khuôn mặt thanh tuấn, Quý Sơ dịu dàng da bạch, Mạc Thanh Thanh xinh đáng yêu thảo hỉ, ngay cả hai cái đi theo nô tỳ cũng dung mạo bất phàm, đoàn người trong bất chi bất giác ở trên đường cái hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng này đó ánh mắt đều là thiện ý, Quý Sơ có thể cảm giác được bên trong có tò mò có thưởng thức còn có không quá rõ ràng tôn kính. Đương một cái lão phụ nhân run run rẩy rẩy mà hướng tới thanh nhã nam tử hô lên một tiếng thẩm chân nhân thời điểm, tôn kính ánh mắt càng ngày càng nhiều. Quý Sơ dương lỗ thai, nghe được rất nhiều người kinh hô. Thế nhưng là thẩm chân nhân đã trở lại. Trời ạ, là thẩm chân nhân. Thẩm chân nhân rốt cuộc trở về Thanh Tĩnh Phong. Hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh làm Quý Sơ ý thức được chính mình bên cạnh nam tử tại đây một mảnh nhỏ thổ địa thượng rất có thanh danh, hơn nữa xem những người này nhiệt tình thái độ. Liền biết thanh danh vẫn là mọi người tha thiết ước mơ hiền danh. Ta ở Thanh Tĩnh Phong trụ quá mấy năm, bọn họ còn nhớ rõ ta, cũng đều cho rằng ta là tu đạo chân nhân. Thẩm Thính Tùng vẻ mặt ôn hòa mà vì nàng giải thích hai câu, chờ nhìn những người đó khi cũng là mỉm cười gật đầu, lại không ngôn ngữ. Đạo sĩ! Nghe vậy, Quý Sơ có chút bỡn cợt mà liếc mắt nhìn hắn, ta chính là nghe phụ thân nói qua, chân nhân nhóm đều là không thể thành hôn. Chẳng lẽ là, có người muốn gạt hôn đi? Thình lình xảy ra một câu lừa hôn chọc đến mặt mày sơ đạm nam tử bật cười, hắn khuôn mặt nhu hòa, cười nói, quý gia có hảo nữ, nếu vì nói đó là hoàn tục lại nơi hà. Người tử Giang Nam đi vào Thanh Tĩnh Phong có từng bái kiến quá vô vi đạo người. Quý Sơ trong lòng nóng lên, chạy nhanh chọn một cái để tài rời đi thẹn thùng, trung quy vẫn là nhắc tới Giang Nam. Thẩm Thính Tùng trong ánh mắt toát ra một tia đạm bạc cùng khó có thể phát hiện ngưng trọng, lắc đầu, trước mắt, hắn sẽ không thấy ta. Đạo nhân lúc này hẳn là hy vọng ta mau rời khỏi nơi này, không sẽ là phi đưa tới. Bí mật đã bại lộ, trừ phi Trần Ai Lạc định, Thanh Tĩnh Phong sẽ không cuốn vào đến phân tranh bên trong. Hơn nữa, hắn đã đi lên cùng vô vi đạo người mong đợi chung hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Cứ việc, đây mới là bước đầu tiên. Kia, ngươi phải về Giang Nam sao? Quý Sơ tâm tình bỗng nhiên hạ xuống, vô vi đạo người không thấy hắn có thể thấy được hiện giờ tình thế nguy hiểm, mặc dù không thông chính sự. Nàng cũng minh bạch hắn đãi ở Giang Nam là an toàn nhất, hắn vì một cái khả năng mạo hiểm đến Thanh Tĩnh Phong, nàng đã tiêu tan ngày ấy lục hành đám người đối nàng động thủ sự. Hiện tại, khẳng định có rất nhiều người muốn hắn mệnh, vì an toàn hắn cần thiết mau chóng trở về Giang Nam. Khó tránh khỏi những người đó đã tra được hắn đã từng trải qua, Thanh Tĩnh Phong bên này người rất nhiều nhận biết hắn, thực mau tin tức liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng bước chân hơi hoãn, nghiêng đầu nghiêm túc mà xem nàng, A Sơ. Trừ bỏ nơi đó ta không thể lại ở bên địa phương dừng lại. Hắn ánh mắt bình tĩnh, Quý Sơ cắn môi trầm mặc không nói. Thanh Tĩnh Phong lúc trước đó là lấy Thanh Tĩnh mệnh danh, vô vi đạo người thừa hành đạo ra vô vi hai chữ, nơi này người đều chú trọng thích ứng trong mọi tình cảnh, là một cái hảo địa phương. A Sơ, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo sinh hoạt đi. Hô hấp chi gian, không cần Quý Sơ ngôn ngữ, Thẩm Thính Tùng đã là minh bạch nàng ý tứ, ngự khi ấm áp mà trấn an nàng. Cuối xuân gió lạnh chiều Quý Sơ trên mặt thổi tới, nàng trắng non da lại nhiễm vội vàng màu đỏ, ta cũng không là không cho ngươi trở về Giang Nam, mà là cảm thấy, ngươi cũng không nghĩ đại ở nơi đó, ngươi kỳ thật không nghĩ trộn lẫn tiến tranh đoạt quyền thế lục đục với nhau sự tình giữa. Nàng ngữ khí chém đinh chặt sắt, bởi vì lúc trước sắp đến chết Thẩm Thính Tùng cũng không bại lộ chính mình thân phận, cũng chính là nàng cùng Nhiếp Hành Chi trọng sinh trở thành biến số dẫn tới thân phận của hắn bị vạch trần. Mặc dù biết có chút khó khăn, nhưng Quý Sơ vẫn là ích kỷ mà hy vọng xa vời hắn từ thị phi chung chạy thoát, sau đó trở lại cùng đời trước không có sai biệt thanh thản trong sinh hoạt. Nàng hiểu được tâm tư của hắn, nhưng Thẩm Thính Tùng giữa mày ngược lại nhiễm thân thở, chiều nàng lắc lắc đầu. Thân phận bị vạch trần liền đã không có cứu vãn đường sống, bởi vì giờ phút này Thẩm Thính Tùng cũng không phải một người, hắn sau lưng có gia tộc có cấp dưới, bị lôi cuốn tham dự đến sóng gió bên trong. Giữa có Thẩm gia gia chủ kia chờ dã tâm bừng bừng người, nhưng đồng dạng còn có cùng Lục Hành giống nhau đối hắn trung thành và tận tâm chỉ mong hắn an ổn người. Giang Nam hắn không mừng thậm chí chán ghét, nhưng thân phận vạch trần, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đại ở nơi đó. Chớ có lo lắng, trên thế giới này sở hữu vấn đề tới rồi cuối cùng đều sẽ có một đáp án. Thẩm Thính Tùng ánh mắt có chút xa xưa, hắn trong mộng đời trước phải tới rồi một đáp án. Chính là trước mắt nữ tử còn có người nọ lại không còn nữa. Trong đầu hiện lên huyết sắc, hắn hướng cao ngất trong mây thanh tĩnh phong thượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Quý Sơ nhìn hắn sơn mặt, có chút xuất thần, hắn từ đầu tới đuôi không có nói đến làm chính mình cũng cùng đi Giang Nam. Bất quá, Quý Sơ quay đầu nhìn về phía hứng thú bừng bừng dạo quán ven đường Mạc Thanh Thanh, ám đạo còn không phải thời điểm. Mạc Thanh Thanh là cái trời sinh tính hoạt bát đơn thuần tiểu cô nương, ngây ngốc mà đi theo Quý Sơ một đường đến nơi đây, đối nàng thập phần tín nhiệm. Về tình về lý, Quý Sơ đều không thể đem nàng một người ném ở thanh tĩnh phong đi Giang Nam, tốt nhất an trí là chờ trong kinh Mạc gia nhị huynh lại đây đem người tiếp đi. Thẩm Thính Tùng chỉ tại đây dừng lại hai ngày liền rời đi, hắn đi rồi ngày thứ nhất Quý Sơ liền nghe được Giang Nam có nghịch tặc mạo xưng tiên thái tử di tự triều đình phái định Bắc Hầu bao vây tiêu trừ tin tức, trong lòng lo sợ. Vì thế, chủ bị thư phô kế hoạch tạm thời gác lại, nàng một bên thường xuyên mà phái hai cái họa quán tiểu nhị hỏi thăm tin tức, một bên cùng Mạc Thanh Thanh đám người càng thêm điệu thấp lên, cơ bản thành đại môn không mại nhị môn không ra. Cũng may trạch ở trong nhà không ra khỏi cửa các nàng cũng có thể tự đắc này nhạc. Mỗi ngày biến đổi đa dạng mà ăn nhậu chơi bời, hướng Bình Kinh Thành đưa ra đi thư từ mấy ngày công phu, Mạc Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ cùng đại bạch miêu giống nhau mượt mà một vòng. Quý Sơ sờ sờ tiểu cô nương đỏ bừng tròn vo khuôn mặt, trong lòng lo lắng cùng buồn bực nhưng thật ra đi vài phần, cũng mặc kệ nàng chính mình không lý do lại mảnh khảnh rất nhiều. Nương tử, nguy hiểm thật nào, hôm nay đi huyện thành cư nhiên thiếu chút nữa gặp được bài tra hộ tịch binh sĩ, bọn họ hung ba ba, nhưng dọa người. Muốn nói thanh tĩnh phòng, cũng có một chút không tốt. Đạo trưởng khách hành hương ăn nhiều tố, huân thịt cực nhỏ. Song Thanh là cái tham ăn lại thật sự nhìn nương tử gây ốm đi xuống nóng nội, nhịn không được liền cùng hai cái tiểu nhị cùng tới rồi huyện thượng chọn mua. Trở về thời điểm nàng cấp hừng hực mà đóng cửa lại, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Bài tra hộ tịch. Quý Sơ tâm giác không đúng, hỏi, nhưng có nghe được là vì chuyện gì? Rất nhiều người đều nói chiến sự muốn nổi lên, trước tiên mấy tháng chinh đinh. Song Thanh đem lấy lòng tô nhục đoàn cùng trà bông bại ở trên bàn, lại nói, cũng may trinh đinh đến không được chúng ta nơi này. Phu quân nói định Bắc Hầu rất lợi hại, có hắn ở có chiến sự cũng không cần sợ hãi, bất quá chiến sự sẽ chết người, định Bắc Hầu cũng sẽ bị thương. Mạc Thanh Thanh trong tay cầm một khối tô thịt, gương mặt phình phình mà, lời nói hàm hồ mà phụ họa, trên mặt có chút lo lắng. Nàng ở Bình Kinh Thành thời điểm vừa vặn gặp được nhung tộc xâm lấn Bắc địa chiến sự, cũng gặp được rất nhiều người mặt ủ mày cho thậm chí kinh hoàng thất thố hành động, vừa ăn điểm tâm biên đem này đó nói ra. Quý Sơ bỗng nhiên gian nghe được Nhiếp Hành Chi, tâm thần có chút không chừng, bất quá trên mặt một chút khác thường thực mau đã bị nàng che giấu đi xuống, nghiêm túc mà dặn dò, các ngươi bên ngoài thời điểm tiểu tâm cẩn thận một ít, nếu có việc lập tức trở về, chúng ta có thể tránh né đến Tam Thanh Quan Trung. Bọn họ trên người hộ tịch công văn đều là ngoại lai, vạn nhất bị phát hiện, có lẽ sẽ có phiền toái. Tiểu nhị tỷ nữ đám người cung thanh đồng ý, trên mặt lại không có nhiều ít thần sắc khẩn trương. Thực mau, Bình Kinh Thành Mạc gia liền sẽ phái người lại đây. Đến lúc đó kẻ hèn mấy cái huyện thành binh sĩ không dám khó xử bọn họ. Nhưng mà, huyện thành binh lại so Mạc gia người động tác muốn mau, Quý Sơ các nàng còn không kịp phản ứng thời điểm người đã tới rồi thanh tĩnh phong hạ trấn nhỏ thượng bài tra hộ tịch. Chính ngọ thời gian, tiểu viện ván cửa bị chụp mà bang bang vang, lại là trấn trên ba tánh xa xa nhìn đến ăn mặc tạo y y bóng người, nghĩ đến các nàng là ngoại lai tiểu nương tử, lại niệm thẩm chân nhân từng thi hạ ân nước, chạy tới nơi này làm các nàng tránh một chút. Đáng tiếc, lần này bài tra hộ tịch tựa hồ là thập phần quan trọng đại sự, phái tới binh lại thế nhưng đem không lớn thị trấn cấp vây đi lên, Quý Sơ các nàng từ cửa sau đi ra ngoài, cũng căn bản vô pháp đi lên Tam Thanh Quan tranh né. Rơi vào đường cùng, các nàng lại đi trở về tiểu viện, thế cho nên bài tra được các nàng thời điểm cũng chỉ có thể trầm mặc mở cửa. Quan gia, bên trong trụ chính là chúng ta chủ gia nương tử, đến nơi đây chỉ vì thanh tu, chịu không nổi quấy nhiễu, liền không thỉnh các vị đi vào. Đây là hộ tịch công văn, ngài xem vừa thấy. Hai vị tiểu nhị mở cửa, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà đem công văn cùng lót ở dưới ngân phiếu đưa qua đi. 100 lượng ngân phiếu ứng đối mấy cái quan lại vậy là đủ rồi. Chỉ là không khéo, hôm nay tới cửa bài tra những người này cũng không phải tầm thường quan lại. Cầm đầu nam tử lợi mắt mặt lạnh, nhìn lướt qua bố trí sạch sẽ điển nhã tiểu viện tiếp đón một cái tiểu binh phân phó một câu, lại không thèm để ý đệ đi lên ngân phiếu. Trong không khí đột nhiên nhiều vài phần khẩn trương cùng túc sát, Quý Sơ mang theo Mạc Thanh Thanh tránh ở trong phòng nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, một lòng thẳng tắp mà chìm xuống, cái gọi là bài tra hộ tịch hẳn là không phải trinh đinh đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo quen thuộc thanh âm nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Bên trong trụ chính là các ngươi chủ gia nương tử. Vừa vặn, bản quan nương tử cũng tới rồi thanh tĩnh phong hạ thanh tu. Vệ trường ý một thân ửng đỏ quan bảo, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm nắm thật chặt bế cửa phòng. Tẩu phu nhân tuyển hảo địa phương, nhưng thật ra lệnh người tìm hồi lâu. Chương 74. Quý Sơ không nghĩ tới người tới sẽ là vệ trường ý, nhưng thấy được bên người tiểu cô nương, nàng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tám phần là Mạc gia nhị huynh không nghĩ Thanh Thanh Hòa Ly thu được tin sau đem tin tức tiết lộ cho vệ trường ý. Hiển nhiên, Mạc Thanh Thanh cũng nghĩ đến điểm này, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra thất vọng thần sắc, thậm chí đáy mắt còn có chút tức giận. Nàng không đợi Quý Sơ mở miệng, lộc cộc mà chạy tới mở ra cửa phòng, nhìn phía viện môn khẩu khuôn mặt nhỏ lạnh như băng sương, đã cho các ngươi xem qua hộ tịch công văn, nơi này không có người xấu cũng không có nam đinh, các ngươi đều trở về đi. Càng nhiều miễn phí hảo văn ở, trọng, sơn ớt. Mạc Thanh Thanh đi theo Quý Sơ bên người này đó thời gian, ăn thơm ngọt ngủ cũng an ổn, trên mặt cùng trên người đều mượt mà rất nhiều, bạch bạch da thịt lộ ra màu hồng phấn, khí sắc cực hảo. Nàng trừ bỏ sẽ ở ban đêm nghĩ đến phu quân ôm ấp, mặt khác thời điểm căn bản là đem vệ trường ý ném tới sau đầu, hơn nữa nàng suy nghĩ cẩn thận, không có phu quân nàng giống nhau có thể quá thực vui vẻ, cũng có thể tái ngộ thích lang quân, nàng quyết định muốn cùng cái này trong lòng trang thứ tỷ phu quân hòa ly. Cửa phòng dò ra một viên thương nhớ ngày đêm đầu nhỏ, vệ trường y đã chờ không kịp bước đi qua đi, to rộng quan bào hào hào rung động, nghe được Mạc Thanh Thanh nói có chút tức muốn hụt máu, ném xuống phu quân một người đi theo ngươi quý tỷ tỷ đến cái này chim không thèm địa phá địa phương, Thanh Thanh, ngươi quá không ngoan. Hắn thật vất vả tìm tới nơi này, cư nhiên mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là làm hắn rời đi, vệ trường y khí cười. Hắn xoải bước tiến lên phải bắt trụ tiểu phu nhân eo ôm đến trong lòng ngực, kết quả Quý Sơ động tác so với hắn càng nhanh chóng. Một tay đem Mạc Thanh Thanh túm chặt chắn phía sau, ánh mắt có chút lánh, Thanh Thanh là bị ngươi thiếp thất cùng thứ huynh liên thủ bức cho rời đi Lộ Châu Thành, vệ trường ý, ngươi đừng vội đem cớ trách tội đến Thanh Thanh trên đầu. Tẩu phu nhân, Thanh Thanh là ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, chúng ta phu thê chi gian sự tình ngươi hỏi đến tựa hồ có chút nhiều. Vệ trường ý tâm tình thật không tốt, Mạc Thanh Thanh lá thư kia căn bản liền không tới Mạc gia nhị huynh trong tay, sáng sớm đã bị hắn cản lại, nhìn đến giữa tiểu phu nhân kiên định muốn cùng hắn hòa ly nói, khí cái ngã ngửa. Phu quân căn bản là không thích ta, ngươi năm đó cầu thú chính là ta tỷ tỷ, ta đều đã biết. Mạc Thanh Thanh từ Ly Lộ Châu trời cao biển rộng, lá gan cũng dưỡng phì không ít, đúng lý hợp tình mà đối với vệ trường ý bĩu môi, ta muốn cùng phu quân hòa ly, về sau không hề cùng phu quân hảo. Vệ trường ý khí tạc, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ôn nhuận như ngọc gương mặt giả bị xé dập nát, ngực phập phồng vài cái mới ngăn chặn hung tợn đánh tiểu phu nhân ngông xúc động, ha hả cười. Lại là đối Mạc Thanh Thanh nói mắt điếc hai ngơ đem đầu mâu nhắm ngay Quý Sơ. Tẩu phu nhân không từ mà biệt, nhưng thật ra chọc đến hành chi một đốn hảo tìm, hỏi đến ta cùng Thanh Thanh sự tình phía trước vẫn là trước đem chính mình sự tình cấp lý hảo. Trường ý nơi này đúng lúc có một chút đồ vật tưởng thỉnh tẩu phu nhân xem qua, để tránh tẩu phu nhân trong lòng hoài không minh bạch oán hận. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà từ trong lòng móc ra một cái nho nhỏ quyển sách đưa tới Quý Sơ trước mắt. Quý Sơ từ nghe được nhiếp hành chi tên thời khắc đó sắc mặt có chút biến hóa, chần chờ tiếp nhận. Đây là cái gì? Quý Sơ nheo mắt, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, vệ trường y đã từng đảm nhiệm đại lý tự khanh thừa, nhất sẽ phỏng đoán nhân tâm, hắn cấp đồ vật. Nghe vậy, vệ trường y đôi tay xùy xùy tay háo, yên lặng hồi lâu, thần sắc có chút kỳ quái, lại là nhắc tới một kiện chuyện xưa, tẩu phu nhân còn có nhớ hay không hành chi ở bãi săn thượng chịu trọng thương A. Kia chàng thương thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Hiện giờ hắn cái chán còn giữ một đạo vết sẹo. Nhớ rõ. Quý Sơ cúi đầu, ngón tay siết chặt hơi mỏng quyển sách, đó là nàng trọng sinh về sau lần đầu tiên cùng Nhiếp Hành Chi gặp mặt, hắn sinh tử không rõ mà nằm ở cáng mặt trên, đầy người huyết ô, mà nàng tâm tâm niệm niệm có thể trị hảo hắn thương, tránh cho mấy năm sau khả năng gặp được thành phá. Bãi săn bệ hạ chịu thứ, Hành Chi vì cứu giá mà bị thương nặng, chính là thẳng đến hôm nay chân chính đầu sỏ gây tội còn không có bắt được. Chuyện này cũng ở trên triều đình không giải quyết được gì. Vệ Trường Ý khỏe môi ngậm một cổ nhàn nhạt ý cười, ban đầu ta cho rằng chuyện này giữa liên lụy đến hoàng tử, Hành Chi cùng Định Quốc công phủ không muốn truy cứu. Chính là không nghĩ tới tế cha đi xuống, thế nhưng phát hiện mặt khác một kiện kỳ quái sự. Phụ trách lần đó vây săn hộ vệ người là Kim Nô vệ phó tướng Viên Hưng, hắn là bệ hạ tâm phúc, chính là che ở trước mặt bệ hạ cửu tử nhất sinh người lại thành Hành Chi. Tẩu phu nhân, ngươi đại khái cũng không biết đi. Từ phụ thân ngươi Quý Thượng Thư qua đời lúc sau, bệ hạ liền xa cách Hành Chi, ngược lại càng thêm coi trọng phó tướng Viên Hưng. Kia đoạn thời gian, trong triều ẩn có đồn đãi bệ hạ đối Định Quốc công phủ bất mãn, đối Định Quốc công thế tử bất mãn. Nếu không phải Hành Chi ngày xưa uy tín còn ở, Viên Hưng đã bỏ tới rồi trên đầu của hắn thả đã trở thành tân Kim Nô vệ thống lĩnh. Hành Chi là ta bạn tốt, cũng là tẩu phu nhân phu quân, hắn tính tình ngươi ta đều rõ ràng, nhất tâm cao khí ngạo trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Nhưng chính là như vậy một người ngạnh sinh sinh mà nhẫn mại đi xuống, Nhậm Viên Hưng ở Kim Nô vệ trung tác vai tác phúc, thậm chí ngầm đồng ý bệ hạ đối hắn vắng vẻ. Vệ Trường Ý bên môi tươi cười đã đạm mà không thể lại đạm, Viên Hưng đã chết, ấn lệ muốn thu hồi trong triều ban cho quan trạch, tẩu phu nhân, ta cố tình ở Viên Hưng trong thư phòng mặt phát hiện cái này. Mặt trên ghi lại Viên Hưng từ làm quan tới nhận lấy một bút bút ám tài, tẩu phu nhân, ngươi nói kỳ quái không, Quý Thượng Thư bệnh thời gian bên trong. Viên Hưng thế nhưng từ Định Quốc công phủ được đến không dưới 5 vạn lượng tiền của phi nghĩa. Mà liên ở Hành Chi bãi săn bị thương ngày thứ 5, Viên Hưng lại từ Dương gia được đến một bút xa xỉ tài vật. Dương gia là đại hoàng tử nhà ngoại, Viên Hưng là bệ hạ tâm phúc, lý nên minh bạch kiêng rẻ đạo lý. Hắn chịu thản nhiên nhận lấy tài vật chỉ có một nói thông nguyên nhân, đó chính là bệ hạ biết thả ngầm đồng ý hết thảy. Trong triều có đồn đãi, bệ hạ đã sớm biết được vài vị hoàng tử sẽ ở bãi săn ăn ảnh tranh, tồn gõ bọn họ tâm tư. Nhưng không nghĩ tới, ngang trời mà ra một con phát cuồng hùng, Hành Chi vì cứu giá bị trọng thương mệnh ở sớm tối. Tẩu phu nhân, ngươi cho rằng Hành Chi vì sao nhất định phải nạp tiếp, ngươi cho rằng hắn vì sao phải chịu đựng Viên Hưng khiêu khích thậm chí cho hắn tặng thật dày tài vật, ngươi cho rằng hắn vì sao sẽ ở một cái người sáng suốt đều biết đến cục trung liều chết triển lãm chính mình trung tâm. Ngươi cũng không biết, ngươi thậm chí ở hắn bị thương nặng thời điểm khăng khăng hòa ly rời đi Bình Kinh Thành. Hắn tính nết là thực các liệt. Nhưng khắp thiên hạ như vậy nhiều người chung có thể vì ngươi đỉnh như vậy nhiều áp lực làm được này một bước người chỉ có hắn một cái. Hành Chi chưa bao giờ nhúng tay các hoàng tử chữa vị chi tranh, chính là bãi săn là một kiện, đối Ninh Vương người Lữ thông phán xuống tay lại là một kiện. Ta đến Lộ Châu Thành làm thông phán cũng là hắn an bài, ngươi cứu cái kia thi gia tử có thể hủy diệt phức tạp thân phận nhập sĩ cũng là hắn hao phí công phu, hậu người là ai tẩu phu nhân trong lòng có từng nghĩ tới. Đáng thương hắn nhân ngươi thân ham quyền dục vũng bùn. Cuối cùng cái gì cũng chưa được đến, rơi vào một cái đau đầu chi chứng cùng đường bệnh kín thân thể. Vệ Trường Ý không hổ là đã làm đại lý tự khanh thường người, một câu ngữ điệu nhẹ nhàng lời nói giống như lưỡi dao sắc bén hung hăng mà cắm vào Quý Sơ trong lòng, làm nàng tâm thần đại loạn làm nàng hoảng loạn bất ham. Quý Sơ tâm loạn như ma, đầu ngón tay véo khẩn lòng bàn tay, một câu đều không biết nên nói như thế nào, trong cổ họng mặt như là ngạnh trụ đồ vật, ngốc ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, trong đầu ong ong vang Vệ Trường Ý thanh âm. Vệ Trường Ý, ngươi không chuẩn nói nữa, rõ ràng là hầu gia khăng khăng nạp quý thiếp, chủ động muốn cùng Quý Sơ tỷ tỷ hòa ly. Mạc Thanh Thanh nghe không nổi nữa, nàng cảm thấy chính mình phu quân là ở lật ngược phải trái, một đôi mắt to hàm chứa lửa giận chừng hắn, khí gương mặt phiếm hồng. Vệ Trường Ý nghe vậy cười một chút, cánh tay dài duỗi ra đem bản thân tiểu phu nhân nửa ôm tới rồi mặt khác một chỗ xương phòng, bị phì phì đại bạch miêu hung hăng cào hai hạ cũng không buông ra. Cũng ngay, ta muốn cùng ngươi hòa ly, ta muốn tái giá một cái hảo nam nhân. Mạc Thanh Thanh dùng sức dây rủa, hận không thể cũng dùng tay đi cào hắn. Ngươi không phải liền muốn biết lúc trước ta vì sao phải cầu thú ngươi cái kia tỷ tỷ sao? Ta tất cả đều cùng ngươi nói. Nơi này sẽ để lại cho ngươi Quý Sơ tỷ tỷ hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Vệ Trường Ý kiên nhẫn mà hướng nàng, ôm trực tiếp đem xương phòng môn đóng lại. Ta hiện tại không muốn biết, liền tưởng cùng ngươi hòa ly, dù sao ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi lừa hôn, ngươi yêu cầu cưới người không phải ta. Trong phòng truyền đến tiểu cô nương thở phì phì thanh âm, lừa hôn hai chữ mang theo tràn đầy tức giận. Ta như thế nào liền lừa hôn? Ta tưởng cưới người vẫn luôn là ngươi. Thanh Thanh oan, ngươi cẩn thận nghe ta nói, lúc trước là ngươi kia tỉ tỉ trước tính kế ta, ngươi có nhớ hay không năm ấy Vệ Trường Ý cái mũi suýt nữa khí vai. Trong xương phòng mặt thanh âm dần dần mà thấp, Quý Sơ sửng sốt trong chốc lát mới ở song thanh vô cùng lo lắng trong ánh mắt mở ra quyển sách nhỏ, ngón tay hơi hơi mà run rẩy. Phụ thân ở nàng cùng Nhiếp Hành Chi thành hôn năm thứ hai bắt đầu sinh bệnh, cũng chính là bị liên lụy vào tiên thái tử di tự một chuyện chung được Ngụy An đế chán ghét. Kia một năm phụ thân sinh bệnh phía trước, phó tướng Viên Hưng từ Định Quốc công phủ Nhiếp Hành Chi trong tay được đến suốt 30,000 lượng tài vật. Lại qua 2 tháng phụ thân bệnh nặng, hắn lại từ người nọ trong tay được đến 20,000 lượng tài vật. Hai bút ký lục, Nhiếp Hành Chi một chút khẩu phong đều không có hướng chính mình lộ ra quá. Nhưng Quý Sơ biết này đó không phải là giả. Bởi vì kia đoạn thời gian nàng có thể cảm nhận được Định Quốc công nhìn về phía nàng ánh mắt thực lãnh, nàng tưởng chính mình ngăn đón Nhiếp Hành Chi nạp tiếp. Nếu Nhiếp Hành Chi là ở cùng Viên Hưng lá mặt lá trái, kia nàng ở ngoài cửa nghe được hắn đối Viên Hưng lời nói cũng có thể là giả ý vì này. Quý Sơ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng thậm chí có chút hô hấp không lên, thẳng đến bên tai vang lên vội vàng tiếng gọi ầm ĩ mới như ở trong ngộng mới tỉnh mà ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh sương phòng. Người tới, mau đi ra xe ngựa, Thanh Thanh ngất đi rồi. Sương phòng môn một chân bị vệ trường ý đá văng, hắn ôm mềm như bông tiểu cô nương ra tới, không màng dáng vẻ. Thanh Tịnh Phong phía dưới chấn nhỏ chỉ có một xích cước đại phu, y lý thuật hiển nhiên không thế nào hảo, ít nhất nơi này bá tánh xem bệnh đều đến Tam Thanh Quan đạo trưởng nơi đó. Thanh Tịnh Phong thượng có một vị đạo trưởng y lý thuật cực hảo, nơi này ly Tam Thanh Quan rất gần, lập tức đi Tam Thanh Quan. Quý Sơ nghe được chính mình cực kỳ bình tĩnh thanh âm, sau đó cùng Mạc Thanh Thanh ngồi trên rộng mở xe ngựa. Vệ trường ý tự mình điều khiển xe ngựa hướng Tam Thanh Quan chạy đến. Linh hoạt mèo trắng thoán vào trong xe ngựa, cái đuôi thượng trường mau một chút mà quét ở Quý Sơ trên tay, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hôn mê không tỉnh Mạc Thanh Thanh, như là mất hồn phách, chỉ có một lòng bay nhanh mà nhảy lên. Xe ngựa tốc độ thực mau, gần 30 phút thời gian liền đến Tam Thanh Quan cửa. Vệ trường ý thật cẩn thận mà ôm Mạc Thanh Thanh, Quý Sơ tìm được am hiểu y thuật đạo trưởng nơi đó. May mà Tam Thanh Quan tiểu đạo trưởng nhóm biết nàng cùng Vô Vi đạo diện mạo thức lại cùng Thẩm Thính Tùng có sâu xa, thực sảng khoái mà làm cho bọn họ như vậy nhiều người cùng đi vào. Mặc cư sĩ là nhất thời kích động mới có thể té xỉu, không có trở ngại. Cũng may, đạo trưởng khá mạch, Mặc Thanh Thanh thân thể không việc gì, Quý Sơ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, kế tiếp đạo trưởng lại cười tủm tỉm mà mở miệng, nhìn về phía nôn nóng không thôi phong độ nhanh nhẹn vệ trưởng ý, còn muốn chúc mừng vị đại nhân này, Mặc cư sĩ mang thai. Đã 2 tháng, từ mạch tượng thượng xem ra cơ thể mẹ cùng trong bụng hài tử dưỡng đều thực hảo. Ngoài ý muốn kinh hỉ giáng xuống, vệ trường ý hô hấp dồn dập, trên mặt rõ ràng hiện lên vui mừng. Quý Sơ cũng là cả kinh, Thanh Thanh nàng cư nhiên mang thai, trách không được này đó thời gian nàng mắt thường có thể thấy được mà mượt mà lên. Con hảo, tiểu cô nương bị nàng dưỡng thực hảo, thân thể không việc gì. Thanh Thanh khúc mắc ngươi nói vậy rõ ràng, nếu ngươi không muốn cùng nàng tách ra, liền đừng làm nàng thương tâm. Quý Sơ thấp thấp mà nói một câu nói, rốt cuộc ức chế không được mà nhớ tới chính mình từng mất đi đứa bé kia, vô luận như thế nào nàng không hy vọng Mạc Thanh Thanh dẫm vào nàng vết xe đổ. Vệ trường ý lần này vẫn chưa âm dương quái khí, mà là nhìn nàng một cái sau nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ta sớm có thoát ly vệ ra ý tứ, về sau trong phủ chỉ biết có ta cùng Thanh Thanh hai người, không, còn có con của chúng ta. Bởi vì một cái sinh mệnh đã đến, hắn một đường lệ khí cùng lửa giận kỳ tích mà tất cả đều biến mất. Nhìn chăm chú vào trên giường tiểu cô nương ánh mắt ôn nhu như nước. Quý Sơ cũng ừ một tiếng, dịch bước chân từ an tĩnh trong phòng rời đi. Tam Thanh Quan cảnh sắc tuyệt đẹp, nàng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì gọi lại một cái tiểu đạo trưởng, xin hỏi, nơi này nơi nào có thể vì vãng sinh người làm một cái đạo tràng. Tiểu đạo trưởng cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, lại là duỗi tay thỉnh nàng đến một chỗ. Quý cư sĩ, Vô Vi đạo trưởng muốn thấy ngài một mặt, ngài nơi này thỉnh. Vãng sinh đạo tràng thỉnh hắn tới làm cũng là nhất hữu hiệu. Vô Vi đạo trường đã từng cùng Quý Sơ gặp qua một mặt, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ nói 2 câu lời nói mà thôi, bởi vì sợ hãi bị đạo trưởng nhìn ra chính mình việc nặng một lần sự thật, Quý Sơ thậm chí không có ngẩng đầu xem hắn. Đạo trưởng vì sao muốn thấy ta, tiểu sư phó có biết? Quý Sơ tâm thần không yên, đi theo hắn tới rồi một chỗ đình viện cửa. Nay chỗ đình viện tên là Không Muốn Trai, một vị họ Thẩm sư huynh từng ở chỗ này cư trú quá. Tiểu đạo trưởng thấp giọng ngôn ngữ. Quý Sơ lại là một cái chỗ mắt, đây là Thẩm Thính Tùng từng trụ quá địa phương, Vô Vi đạo trưởng là vì Thẩm Thính Tùng thấy nàng. Chương 75. Vô Vi đạo người cùng chính mình phụ thân Quý Thượng Thư là bằng hữu, lần trước vội vàng một mặt, Quý Sơ chỉ cảm thấy một thân tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này đây cảm giác được trên người thận trọng đánh giá tầm mắt, nàng không khỏi cường trống đánh lên 12 phần tinh thần, tạm thời thu hồi lần trước đánh giá. Tiểu đạo sĩ đã lui ra, Quý Sơ cung kính mà chiều Vô Vi đạo trưởng hành lễ. Không biết trường gọi ta tiến đến là vì chuyện gì. Vô Vi đạo trường từng cũng là một vị người đọc sách, Văn Thải có lẽ còn mạnh hơn Thượng Quý Thượng Thư không ít. Quý Sơ nghe nói qua trong chấn người đồn đãi, đạo trưởng trước kia trung quá cử, mỗi một ngày đại triệt hiểu ra đột nhiên vào đạo môn, đương nhiên đạo pháp cũng thập phần tinh thâm, bằng không cũng sẽ không danh khắp thiên hạ. Quý cư sĩ không cần đa lễ, bần đạo tìm ngươi cũng không đại sự, hôm nay chấn trên tới rất nhiều quan lại, cùng quý cư sĩ có quan hệ, là cũng. Vô Vi đạo người hơi hơi mỉm cười, thỉnh nàng ngồi xuống, cũng thân thủ vì nàng rót một ly trà. Trà hương lượn lờ không dứt, Quý Sơ nhẹ ngửi một chút, có thể nghe ra trà xuân tươi mát hơi thở, rất kỳ quái, rõ ràng hẳn là nhiệt khí mờ mịt, nàng trong lòng lại lạnh một góc. Bọn họ vì kiểm tra hộ tịch mà đến, hôm nay đến phiên nơi này. Nàng ra vẻ chấn định mà trả lời, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm đạm lục sắc nước trà, phiếm nhiệt khí. Vốn dĩ cũng là như thế, Quý Sơ không cảm thấy chính mình phân lượng tới rồi bị người đại động can qua phái binh đem siêu tầm nông nỗi, nhiều lắm hơn nữa một cái lý do, đi theo nàng Mạc Thanh Thanh là vệ trường ý phu nhân. Nàng đâu? Bất quá là một cái tiền nhiệm thượng thư nữ nhi, nhiều lắm trên người có chút tiền bạc mà thôi. Vô Vi đạo người nghe vậy, khẽ vuốt một chút đã trộn lẫn màu trắng trong râu, thở dài một hơi, nói ý vị không rõ một câu, luôn là tránh không được, quý cư sĩ tránh không được, bần đạo cũng tránh không được. Vô Vi đạo người ngữ khí sâu thẳm, Quý Sơ ngẩng đầu xem hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc còn có vài phần mê mang, đạo trưởng, ngài nói ta tránh không được là ý gì? Nàng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn ma. Tựa hồ nàng vẫn luôn nhận chi ở ngắn ngủn mấy tháng gian bị điên đảo, Quý Sơ không biết chính mình nên làm chút cái gì, lại nên tín nhiệm cái gì. Lựa chọn. Bần đạo muốn nói chỉ là lựa chọn kết quả quá nặng. Vô Vi đạo người uống một hớp nước trà, đem từ trước chính mình nhìn thấy nàng phụ thân Quý Thượng Thư cùng đứa bé kia đệ nhất mặt nói ra, ngữ điệu bằng phẳng mà phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Bần đạo nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền minh bạch, hắn nếu như thành tựu nghiệp lớn, liền phải có lưu bất tận máu tươi. Đếm không hết người bởi vậy chết đi, mà đổi lấy bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Cho nên bần đạo cùng ngươi phụ thân ngôn hắn hẳn là nhập đạo môn, vô dục vô cầu mà vượt qua cả đời. Một ngày kia, quý cư sĩ ngươi gặp mặt lầm cùng bần đạo giống nhau lựa chọn, lúc ấy sẽ không quá xa. Bần đạo không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào kết quả, nhưng hy vọng ngươi làm ra lựa chọn có thể làm máu tươi thiếu lưu một ít. Máu chảy thành sông, dân chúng lầm than khắp nơi trường hợp có lẽ quý cư sĩ còn nhớ rõ. Vô Vi đạo trường một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng mà nhìn về phía tuổi còn trẻ khí chất siêu thoát nữ tử, lại uống một miệng trà. Nhưng Quý Sơ lại cảm giác được chính mình như là bị nhìn thấu, trong lòng cả kinh, bưng chén trà tay không khỏi run lên, hàm hồ mà lên tiếng, Quý Sơ không biết trường trong miệng lựa chọn là cái gì, Quý Sơ chỉ biết ta làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là đương thời lòng ta chỗ hướng. Mặc dù, ta không biết tương lai sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Nàng có chút co quắp khẩn trương. Nhưng sứ bạch một khuôn mặt lại mang theo kiên định, Vô Vi đạo lớn lên ở nàng trên người phảng phất thấy được đã từng bạn tốt, không khỏi than thở, tùy tâm mà làm, quả nhiên là hắn nữ nhi. Thôi thôi, lúc trước tiểu đạo đồng nói ngươi phải vì vong hồn làm đạo tràng, chính là vì ngươi cha mẹ. Nếu là vì bọn họ nhưng thật ra không cần, bần đạo lúc trước đã vì bọn họ đã làm một hồi. Không, là hai chàng. Chưa từng vì đạo nhân trong miệng nói ra nói lại là làm Quý Sơ cả kinh. Nàng khi đó lo liệu cha mẹ tang sự mệt đến chân không chạm đất, ngàn dặm táng ở Lộ Châu Thành đã là làm lụng vất vả đến cực điểm, vẫn chưa cho cha mẹ làm vãng sinh đạo tràng. Hai chàng đạo tràng lại là ý gì? Không phải, là vì ta hài nhi làm. Hắn còn chưa xuất thế liền không có. Quý Sơ ngữ khí sắp sắp mà phủ nhận Vô Vi đạo lớn lên phỏng đoán, trên thực tế nàng cũng là mới khởi tâm tư. Nhìn đến Mạc Thanh Thanh mang thai, nàng không thể tránh né mà nghĩ tới chính mình đứa bé kia. Hơn nữa vệ trường ý những lời này đó, nàng không cấm suy nghĩ, nếu không có như vậy nhiều sôi nổi hỗn loạn, có lẽ hôm nay nàng hài tử đã sớm sinh ra, cũng sẽ trên mặt đất chạy, cũng có thể há mồm gọi nàng mẫu thân. Thì ra là thế, bần đạo sẽ phái người xử lý. Vô Vi đạo trường cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy, có chút hoảng hốt, lại có chút thương xót mà thở dài một hơi. Quý Sơ gật đầu trí tạ, đứng dậy rời đi thời điểm nhịn không được nhẹ giọng hỏi một chút, xin hỏi đạo trường. Vì tiên phụ tiên mẫu làm vãng sinh đạo tràng người là ai? Nếu ngày sau gặp được nói, nàng phải làm mặt nói lời cảm tạ. Thẳng đến hôm nay mới biết được, phụ thân dưới mặt đất chắc chắn trách tội nàng lễ nghĩa không chu toàn. Sư đệ không muốn từng đã làm một lần, ngày xưa định quốc công thế tử cũng từng đã làm một lần. Vô Vi đạo người nhìn nàng một cái, đắp. Và anh, Quý Sơ đầu lại như là bị sấm đánh trúng một chút, tim đập như cổ, nơi này là Thẩm Thính Tùng trụ quá không muốn trai. Thẩm Thính Tùng từng vì cha mẹ nàng làm đạo tràng không khó đoán được. Chính là Nhiếp Hành Chi, những cái đó thời gian đối chính mình cực kỳ lãnh đạo bắt bẻ hắn thế nhưng cũng riêng đến này thành Tịnh Phong một chuyến vì phụ mẫu làm vãng sinh đạo tràng sao. Đúng rồi, nàng nhớ rõ có mấy ngày Nhiếp Hành Chi không ở trong phủ, nói là ra công sai. Đa tạ đạo trưởng báo cho. Nàng lần nữa thất thần mà đi ra ngoài, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ánh mắt tùy ý nhìn một chỗ, bên trong để lộ ra mê mang cùng buồn bã. Một chân thâm một chân thiện mà trở về trai phòng, nghe được trong phòng truyền ra tiểu cô nương tiểu kiều mắng chửi thanh, nàng lại bừng tỉnh tỉnh táo lại. Mạc Thanh Thanh cùng vệ trường ý chi gian trộn lẫn hiểu lầm cùng không quan trọng gì người nhà không có hảo ý, biết rõ ràng nói rõ, bọn họ liền còn sẽ là viên viên mãn mãn một đôi tiểu phu thê, hiện giờ còn có một cái hài tử. Mà nàng cùng Nhiếp Hành Chi hai người giữa vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý, lẫn vào sinh mệnh đi vào, vết rách liền vô pháp đền bù. Còn nữa, bọn họ giữa cách suốt cả đời thời gian, vĩnh viễn đều trở về không được. Quý Sơ hít sâu một hơi đi vào đi, hướng tới đã tỉnh lại Mạc Thanh Thanh giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, đối với một bên vệ trường ý vẫn là không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, quan tâm nói, Thanh Thanh, ngươi cảm giác hiện tại thân thể thế nào? Cần phải dùng chút thuốc bổ linh tinh. Mạc Thanh Thanh nhìn nàng, có chút ngượng ngùng mà ninh hạ hoàn ở chính mình trên eo cánh tay, dẫn liếc mắt một cái vui mừng không cấm phu quân, làm hắn đi ra ngoài, ngược lại ôm Quý Sơ cánh tay, thân thân mật mật địa cùng nàng nói thầm, Quý Sơ tỷ tỷ, phu quân phía trước đều cùng ta giải thích, hắn nói là ta thứ tỷ cố ý thiết kế hắn không thành tài ghi hận trong lòng nói hiệu nói vượng, còn nói hắn về sau hậu viện sạch sẽ chỉ biết có ta một cái phu nhân. Từ đầu tới đuôi hắn thích người đều là ta, cũng không có chạm qua những cái đó hậu viện nữ tử, ta mới làm hắn ôm ta. Quý Sơ có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua vệ trường y bóng dáng, từ trước hắn ở Bình Kinh thành phong lưu thanh danh chính là nàng cũng có điều nghe thấy, vệ trường y cư nhiên không có chạm qua những cái đó thiết thất, nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới. Nàng cũng không hoài nghi vệ trường y nói dối, bởi vì những cái đó thiếp thất phần lớn đều là vệ trường y ở cưới Mạc Thanh Thanh phía trước nạp, chạm qua cũng là nhân chi thường tình không thể chỉ trích, hắn không cần phải ở cái này mặt trên lửa gạt Mạc Thanh Thanh. Bất quá ta còn là muốn lệnh phu quân. Ai làm hắn vẫn luôn đều bất hòa ta nói, làm ta một người thương tâm. Ta muốn cho phu quân ngủ ở thư phòng đi, ta còn muốn làm đại bạch cào hắn đầy mặt nở hoa không thể gặp người, về sau chờ hài tử sinh hạ tới cũng chỉ dạy hắn gọi mẫu thân. Mạc Thanh Thanh vuốt không rõ ràng bụng nhỏ, tiến đến Quý Sơ bên hai, tròn tròn trên mặt màu sắc hồng nhuận, lăng môi kiểu thực vui vẻ lại thực ngây thơ bộ dáng. Phu quân còn cùng nàng nói hắn thật lâu phía trước liền thích nàng, chỉ là hắn ngượng ngùng nói ra. Hừ. Là phu quân trước thích chính mình, nàng về sau có thể hung hăng mà đắn đo phu quân, thoại bản tử bên trong nói trước hết thích người kia khẳng định muốn nghe một người khác nói. Mạc Thanh Thanh trong lòng bản tính nhỏ đánh len ken vang, nàng quyết định chính mình về sau phải làm một nhà chi chủ, ai làm phu quân là trước thích người kia nha, ngày sau nên nghe nàng lời nói. Như thế, rất tốt. Quý Sơ hướng về phía vui dạo dực tiểu cô nương cũng thiệt tình cười, thật tốt, nàng còn sẽ là vô ưu vô lự sạch sẽ đơn thuần tiểu cô nương. Một khi đã như vậy, ngươi liền cùng hắn cùng nhau trở về Lộ Châu đi, vừa vặn, lại giúp ta đưa chút thư từ cấp đường bá phụ đường bá mẫu, miễn cho bọn họ vì ta lo lắng. Vệ trường ý nhất định là sẽ mang đi Mạc Thanh Thanh, mà Quý Sơ, mặc dù đã biết sau lưng như vậy nhiều ẩn tình, cũng sẽ không trở về Lộ Châu, sẽ không cùng chính mình chồng trước gặp lại. Chuyện cũ không thể truy, hết thảy đều rốt cuộc trở về không được, bọn họ đều nên đi tân một cái trên đường đi đến đế. Nàng trên đường, cùng nàng làm bạn người, hẳn là giang nam người kia. Chờ Mạc Thanh Thanh rời đi sau, Quý Sơ hạ quyết tâm chính mình muốn đi giang nam một chuyến, vô luận như thế nào đều đi một lần. Nghe vậy, Mạc Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, yên lặng gật gật đầu, cuối cùng còn vô vô bộ ngực làm Quý Sơ không cần lo lắng, lời lẽ chính đáng mà nói, phu quân nếu muốn mang đi ta, nhất định phải không thể can thiệp Quý Sơ tỷ tỷ lựa chọn. Hắn nếu là dám bức bách Quý Sơ tỷ tỷ, ta liền còn cùng hắn hòa ly. Lại là lựa chọn, lần thứ hai nghe được cùng loại lời nói, Quý Sơ có chút hoảng hốt. Sửng sốt một chút mới đưa quái dị tư vị giấu đi, cười nói, kia nhưng đều muốn dựa vào Thanh Thanh. Mạc Thanh Thanh cười rất đắc ý. Quả nhiên, trong ngực có thai tiểu phu nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, vệ trường ý không thể nề hà mà đồng ý chỉ mang nàng một người hồi kinh. Đến nôi Quý Sơ, vẫn là lưu tại Thanh Tịnh Phong Hạ thị trấn bên trong, quá bình bình đạm đạm gợn sóng bất kinh sinh hoạt. Bệ hạ sẽ không thừa nhận người nọ thân phận, đã hạ thánh chỉ làm hành chi xử lý phản đảng. Tẩu phu nhân, Trường ý cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có một số việc có chút người không cần dính. Mặc dù ngươi thật sự cùng hành chi không có khả năng, nhẫn tâm mà cắt đứt cùng hành chi hết thảy, cũng không nên cùng Thẩm Thính Tùng ở bên nhau. Vệ trường ý ở Lâm Hành phía trước đối với Quý Sơ nói rõ hắn ý tứ, ôm tiểu kiều mềm mại tiểu phu nhân rời đi này khối cái gọi là thanh tịnh không muốn địa phương. Xe ngựa bị che chở đi xa, Quý Sơ thật lâu không nói, rồi sau đó chờ đến bóng người biến mất không thấy thời điểm nàng đột nhiên lắc lắc đầu. Tùy tâm mà làm, nàng chưa bao giờ là một cái có thể bị người khác nói động người, lựa chọn ai chính là ai, ái nhân cũng là như thế. Trừ phi bị phản bội nản lòng thoái chí, trừ phi sinh tử lưỡng cách sẽ không còn được gặp lại mặt. Từ trước nàng đối mặt Nhiếp Hành Chi đó là tâm đã chết, dù cho đã biết có một số việc chỉ là hiểu lầm, tâm cũng vô pháp sống lại. Mà nàng cùng đời trước hiểu nhau đời này quen biết Thẩm Thính Tùng, nàng tâm còn chưa chết. Quý Sơ ngẫm lại đời trước, lại cười cười, đời này nàng cùng Thẩm Thính Tùng hẳn là đều sẽ không chết đi, chết cũng nên sẽ không chết như vậy sớm. Lộ Châu thành loạn tượng bọn họ đã tránh đi, trước mắt Trầm Thính Tùng lâm vào khốn cục lại không phải tử cục, nàng đắc dụng chính mình có chút buồn đầu góc tính toán, như thế nào mới có thể tránh đi. Vãng sinh đạo tràng xong, Quý Sơ dọn dẹp một chút tay mải, mang theo màu xanh lơ ngọc bội, rời đi Thanh Tịnh Phong. Ba ngày sau, vệ trường ý mang theo phu nhân Mạc Thanh Thanh về tới Lộ Châu thành trung. An trí hảo phu nhân sau, hắn mã bất đình để mà đi biệt quán. Bệ hạ thánh chỉ giáng xuống, từ nội giám đã cùng Giang Trung Tiết độ sứ lãnh binh triều Giang Nam làm khó dễ, chỉ có Định Bắc Hầu, bởi vì vết thương cũ chưa lành, tạm thời chưa hành. Mọi người chỉ cho rằng Định Bắc Hầu thương thế nghiêm trọng, hoặc là chưa đem Giang Nam liên can đám ô hợp đặt ở trong mắt. Chỉ có vệ trường ý biết, hắn đang đợi một người tin tức, đầu của hắn đau chứng cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Vệ trường ý bước vào trong phòng, cảm nhận được trong đó vô cùng nặng nề không khí, một câu vô nghĩa đều không có nói, đem Quý Sơ tình huống từ đầu chí cuối mà giao đãi. Tẩu phu nhân thích an bình sinh hoạt, ở tại Thanh Tịnh Phong hạ, chỉ cùng mấy cái bá tánh lui tới, ước chừng có hướng đạo chi tâm. Lại là mấy ngày không thấy, hắn ngẩng đầu, nhìn đến vực sâu giống nhau yên tĩnh hắc trầm đôi mắt, trong lòng lên men. Nhiếp Hành Chi khuôn mặt lại gầy ốm rất nhiều, trên người khí thế càng thêm bén nhọn âm trầm, nghe vậy chỉ giật giật trong mắt, nga, bản hầu đã biết, lui ra đi. Vệ trường ý còn tưởng nói ra nói bị ngăn chặn trong cổ họng mặt, hắn ngạnh một chút đem Thẩm Thính Tùng đi qua Thanh Tịnh Phong sự tình chôn ở trong bụng, cũng đem chính mình bởi vì phải làm phụ thân vui mừng giấu đi. Hắn thở dài một hơi rời đi, rồi lại nghe được sau lưng người lạnh giọng phân phó, bảo vệ tốt Lộ Châu thành, bản hầu ngày mai sẽ thân đi Giang Nam. Chương 76. Kỳ thật, vệ trường ý không quá minh bạch vì sao Nhiếp Hành Chi nhất định phải chấp nhất với Lộ Châu thành, thậm chí còn để lại một ít binh lực đóng quân ở chỗ này, gần là bởi vì đây là quý gia nơi sao. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại thật sự tưởng không rõ trong đó môn đạo. Nhưng nếu là hắn biết đời trước phát sinh sự tình, nói vậy sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Lộ Châu Thành, là Quý Sơ Hương Tiêu Ngọc vẫn tử địa A. Hành Chi, có một việc đã quên nói cho ngươi, tẩu phu nhân nàng, ở Tam Thanh Quan làm một lần vãng sinh đạo tràng. Vệ trường ý châm trước, nói trước khi đi chính mình biết đến mặt khác một sự kiện. Không cần nhiều lời, bản hầu tất cả đều biết. Nhiếp Hành Chi ẩn ở nơi tối tăm, ánh mắt nặng nề. Từ vệ trường ý nhận được thư từ thời điểm, người của hắn liền đến Thanh Tịnh Phong. Quý Sơ nhất cử nhất động đều có chuyên môn ám vệ ký lục xuống dưới bổ câu đưa thư cho hắn. Nàng ở Tam Thanh Quan dâng hương bố thí, nàng vì một cái chưa xuất thế hài nhi làm vãng sinh đạo tràng, nàng cố ý khởi hành đi Giang Nam Dương Châu. Hắn hy vọng được đến nàng sở hữu tin tức, hy vọng nàng an toàn, cũng hy vọng có thể ly nàng càng gần một ít. Vì thế, hắn cũng chuẩn bị đi Giang Nam, Lộ Châu thành bên này muốn giao cho vệ trường ý. Giang Nam Dương Châu, đã là hạ sơ, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Ngoại ôm một chỗ không chớp mắt trong tiểu viện, Quý Sơ ăn mặc ngó sen màu xanh lục bạc sam, trường tụ vắt lên, đối với cửa sổ cầm bút, phấn bạch trên má thấm ra điểm điểm mồ hôi mỏng, nhìn chằm chằm thủ hạ sắp thành hình ly miêu diễn hoa đổ, ánh mắt chuyên chú. Nàng từ Thanh Tịnh Phong rời đi đến Dương Châu thành, hết hạn hôm nay đã có hơn nửa tháng quan cảnh, hiện giờ lặng lẽ an trí ở ngoại ô hẻm nhỏ, như nhau lúc trước ở Lộ Châu thành phố phường ẩn cư. Hiện tại thiên hạ thế cục cũng không an ổn, Dương Châu thành càng là thần hồn nát thần tính nhiều sinh sự tình. Quý Sơ mang theo tỷ nữ song thanh một đường từ Thanh Tịnh Phong lại đây, suýt nữa bị trộm cướp bắt. Cũng may nàng luôn là cái may mắn, cư nhiên gặp gỡ một chi quy mô cực đại thương đội cũng bị người cứu ra. Này chi thương đội cũng phải đi hướng Giang Nam, vào rừng làm cướp những người đó thấy bọn họ trang bị hoàn mỹ hộ vệ đông đảo cũng không hề dây dưa lập tức giải tán. Vì thế, Quý Sơ liền lại lần nữa đi theo thương đội thượng lộ, sau đó nàng bình bình an an tới rồi Giang Nam Dương Châu Thành. Quý Sơ tới Dương Châu Thành thời gian vi diệu vừa vặn tốt. Lại sớm một bước Dương Châu thành phong thành đề phòng, lại muộn một bước khả năng sẽ đụng phải triều đình phái tới binh mã. Quý Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, Thẩm Thính Tùng thân phận nếu bị vạch trần, triều đình phái binh bao vây tiêu trừ cũng nói quá khứ. Nhưng Dương Châu thành ở phong thành một đoạn thời gian lúc sau cư nhiên lại giống như tầm thường giống nhau tùy ý người đi đường thương hộ lui tới, đó là triều đình phái tới binh mã đóng quân ở mấy chục dặm ở ngoài đều thờ ơ. Nay ở người ngoài xem ra, rõ ràng là tìm chết hành động. Nhưng kỳ liền kỳ ở những cái đó bao vây tiêu trừ binh mã thế nhưng cũng án binh bất động, không biết là ở kiêng kỵ cái gì vẫn là đang chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Dù cho hai bên giằng co, Dương Châu thành các bá tánh cũng tổng muốn sống, mỗi ngày cử chỉ như thường. Làm cho mới đến Quý Sơ cùng Song Thanh cũng không hiểu ra sao, Song Thanh còn cảm khái các bá tánh tâm thật đúng là đại, có lẽ này đây vì Dương Châu thành tồn tại một cái tiên thái tử di tự đồn đãi cũng chỉ là đồn đãi đi. Nhất phái quỷ dị an tính hạ, Quý Sơ cũng không có dựa theo nguyên bản tính toán đi tìm Thẩm Thính Tùng, nàng an an phận phận mà ẩn cư ở một chỗ hẻm nhỏ nội, mỗi ngày để bút vẽ tranh, đến trà lâu đến thư viện cửa tìm hiểu chút tin tức, cùng ở Lộ Châu thành thời điểm cũng không có hai dạng. Nương tử họa trung ly miêu thật đúng là sinh động, thật đáng yêu. Trong phòng không có phóng băng, Song Thanh vì nàng đệ thượng một phương khăn, nghiêng đầu nhìn nhìn hoàn thành họa tác, mặt mang tán thưởng. Ở Lộ Châu thành khai họa quán lúc sau, nương tử họa tác liền càng ngày càng tốt. Mặc dù Song Thanh không hiểu lắm thi họa giám định và thưởng thức, nhưng nhìn rõ ràng giàu có biểu hiện lực đường con cùng tươi đẹp nhảy lên sắc thái, nàng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực. Quý Sơ tiếp nhận khăn xoa xoa trên má mồ hôi mỏng, rồi sau đó quay đầu tới đem họa tác tiểu tâm mà triển bình, nhìn kỹ hai mắt vừa lòng gật gật đầu. Là cũng không tệ lắm, nàng cá nhân phong cách tiên minh. Nếu là biết rõ nàng người, là có thể nhận ra tới. Song Thanh, chúng ta đi trong thành phố xá cửa hàng, đem họa phiếu lại bán đi. Quý Sơ cười cười, đem tay háo buông xuống, nghĩ nghĩ đeo một con mạc nón. Tuy rằng nàng tự nhận chính mình dung mạo cũng không xuất sắc, nhưng trời xa đất lạ địa phương tiểu tâm một ít là tốt. Song Thanh hưng phấn mà cùng nàng cùng nhau ra cửa, đi tới cửa thời điểm liếc mắt một cái nghiêng đối diện một hộ nhà, ánh mắt có chút khinh thường. Bên trong ở chính là một cái nùng trang diễm mặt mỹ diễm nữ tử, thập phần trưng dương. Song Thanh trụ tiến vào ngày thứ nhất liền hỏi thăm minh bạch, nàng là trong thành một gia đình giàu có công tử giữa ngoại thất. Nếu chỉ là như thế, Song Thanh chỉ biết cách xa nàng chút, nhưng này ngoại thất rõ ràng thấy nhà nàng nương tử sau không có hảo ý, nhất thời ở nương tử trước mặt khoe khoang chính mình quý báu trang sức, nhất thời lại tới cửa lừa gạt nương tử nói là muốn giới thiệu danh môn công tử cấp nương tử nhận thức, về sau hảo có một cái dựa vào. Ta phi, nàng kia dơ bẩn tâm tư đương Song Thanh không biết ta, rõ ràng là tưởng dẫn nương tử đi lối rẽ, nàng chính mình từ giữa thu lợi. Trong cơn tức giận, Song Thanh trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài. Lại đáng tiếc đem kia hai cái tiểu nhị lưu tại Thanh Tinh Phong. Quý nương tử đây là muốn đi về nơi đâu a? Cần phải tiểu tâm một ít, nhược nữ tử không có người che chở đi ra ngoài chính là thực dễ dàng bị người theo dõi. Cũng không biết là vừa vặn vẫn là đối diện ngoại thất nữ cố tình vì này, Quý Sơ ra cửa thời điểm, nàng ngồi đỉnh đầu phấn hồng kiệu nhỏ cũng muốn ra cửa, xốc bức màn mở miệng. Đi hướng trong thành một chuyến mà thôi, Diêu nương tử đi trước. Quý Sơ không để ý đến nàng trong lời nói sắc bén. Hảo tính tình mà cười cười trả lời. Nàng lôi kéo Song Thanh tránh đến một bên, làm màu hồng phấn kiệu nhỏ từ trước rời đi. Đối với nàng thức thời hành động, Diêu nhị nương trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, nhưng cách lụa mỏng mạc nón nhìn đến nàng cặp kia thanh triệt sạch sẽ đôi mắt, trong lòng không khỏe cùng ghen ghét lại quay cuồng mà thượng. Trang cái gì trong sạch không tí vết, nàng đảo muốn nhìn không có người dựa vào, này nữ tử có thể bình an ở nơi này mấy ngày. Lần trước nếu không phải cảm nhận được kia có mới núi cũ ngũ lang đối nàng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Nàng mới sẽ không hảo tâm muốn đem này nữ tử trên đỉnh đi. Chúng ta đi, đi hướng trong thành lớn nhất trang sức phô, ra nói nơi đó trang sức nhậm ta chọn đâu. Diêu nhị nương hàm chứa bất mãn ở kia không biết tốt xấu nữ tử trên người nhìn lướt qua, căm giận mà buông xuống mảnh. Tiệu nhỏ tử bị mấy người nâng rời đi. Song Thanh nhịn không được hừ một tiếng, cũng liền nương tử ngài hảo tính tình, cùng bậc này nữ tử nói chuyện thật đúng là bẩn thỉu ngài. Nói cái gì nhị nương, nương là đối tầm thường nữ tử tôn sưng, ngoại thất nữ như thế nào xứng đôi. Quý Sơ lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta ở chỗ này trụ không được bao lâu, hà tất chọc nàng đồ tăng phiền não. Quý Sơ đến Dương Châu thành tới chỉ là vì Thẩm Thính Tùng, nàng rất tưởng đem hắn mang cách nơi này, nhưng trái lo phải nghĩ lại tìm không thấy thích hợp lý do cùng thời cơ. Càng miễn bàn, hiện tại nàng căn bản liền không biết Thẩm Thính Tùng chỗ ở. Bất quá có một chút nàng thực minh bạch, rằng có cục diện chỉ là nhất thời, liền giống như Thẩm Thính Tùng theo như lời, sớm hay muộn đều sẽ có một đáp án, một cái kết quả. Đương cục mặt sáng tỏ lúc sau, nàng ở Dương Châu cũng sẽ không lưu lại đi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên tự giễu mà cười, chính mình thật đúng là sẽ lăn lộn, Bình Kinh Thành đến Lộ Châu Thành, Lộ Châu Thành đến Thanh Tĩnh Phong, từ Thanh Tĩnh Phong lại chạy đến nơi đây, cũng coi như là được rồi nghìn dặm đường. Ân, nương tử, chúng ta đi trước bán họa. Song Thanh thu hồi căm giận, thật cẩn thận mà nhìn nhìn hẻm nhỏ khẩu, đỡ nàng rời đi. Các nàng sau lưng, có thân ảnh chợt lóe mà qua. Thi họa phường trưởng quay nhìn đến Quý Sơ đi bán họa, thập phần khách khí, trên mặt cười nếp gấp cũng nhiều chút. Vị này nương tử đến hắn nơi này bán có tam bức họa, qua tay là có thể bán đi, thu lợi phỉ thiện. Quý nương tử, vừa vặn hôm nay ngoại có hỷ thước minh đề, ngài liền đến. Trưởng quầy cười ha hả mà mở miệng. Trưởng quầy khách khí, tân tắc một bức họa, ngài trước nhìn xem. Quý sơ đem trên đầu mạc nón hái xuống, lại đem tân thành ly miêu diễn hoa đồ đặt ở bàn thượng triển khai. Ai nha, này bức họa thật là linh động. Trưởng quầy nhìn vài mắt, họa thượng ly miêu đáng yêu thú vị, móng nuốt nhỏ phủng một chi hoa, thật dài lông tóc thượng sái lạc cánh hoa, phiên thân đang ở bụi hoa chung chơi đùa, trong miệng tấm tắc khen ngợi, hận không thể lập tức liền mua tới. Kia ngài cần phải ra một cái giá tốt, nhà ta nương tử suốt bận việc một ngày đâu, thuốc màu liền tiêu phí rất nhiều. Song thanh cò kẻ mặc cả, có chung vinh dự. Các nàng trên người đương nhiên không thiếu tiền bạc, nhưng thu được bạc thời điểm vui mừng rất nhiều, có thể nói là thích thú. 10 lượng bạc, như thế nào? Trưởng quầy ra một cái so trước vài lần cao thượng một ít giá cả. Quý sơ cười lắc đầu, này bức họa dùng thuốc màu phá lệ nhiều chút, hoa cỏ cây cối nhất hao phí thuốc màu. Kia lão hủ liền lại thêm 5 lượng, lại nhiều chính là đã không có, quý nương tử cũng biết hiện giờ sinh ý không hảo làm a. Trưởng quầy nhịn đau bỏ thêm 5 lượng, ba ba mà nhìn chằm chằm họa không bỏ. Quý sơ gật đầu đồng ý, 15 lượng thật sự là cái không tồi giá. Ý bảo song thanh đem bạc thu hồi tới, nàng nhìn lướt qua giác họa tác vách tường, giống như vô tình mà dò hỏi trưởng quầy, trước mấy bức họa tác đều đã bị người mua đi rồi sao? Đúng vậy, bị công tử các tiểu thư nhìn chúng, trong đó một vị người mua vẫn là Thẩm gia công tử Lặc. Quý nương tử nếu có nhàn hạ có thể nhiều họa mấy bức. Trưởng quầy cầm họa không buông tay, nghĩ đến phiên vài lần bạc trong lòng Mỹ tư tư. Bất quá giọng nói rơi xuống, hắn lại có chút chột dạ. Mới vừa rồi hắn mới nói quá sinh ý không hảo làm. Cũng may nhìn dung mạo thanh lệ quý nương tử, nàng tựa hồ cũng không để ý hắn trong lời nói lỗ hổng. Thẩm gia, kia nhưng thật ra cực hảo. Quý sơ lẩm bẩm mà nhắc mãi một câu, trong mắt nhiều phân sáng giỏi. Không quay dày trưởng quay làm buôn bán, ngày khác lại đến. Biết được khả năng đem chính mình đến Dương Châu thành tin tức uyển chuyển mà truyền đạt đến Thẩm Thính Tùng trong thai, quý sơ trong lòng nới lỏng, một lần nữa mang lên mặc nón, lôi kéo song thanh rời đi. Các nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng trưởng quầy còn chưa đem họa bồi quải ra tới, liền có một dung mạo bình thường nam tử lộ mặt, một chương mới tinh ngân phiếu cái ở trên bàn, ngựa tốc thực mau, mới vừa rồi thu họa ra mớn, 100 lượng bạc. Trưởng quầy ngây người một chút, họa tắc còn không có bồi đâu, nhưng mà nhìn ngân phiếu, hắn yên lặng mà đem họa giao đi ra ngoài, đây chính là 100 lượng bạc a. Cầm họa, người này không có bất luận cái gì dừng lại, bay nhanh mà ra khỏi cửa thành, e sợ cho chính mình tốc độ không đủ mau. Thượng một lần, hắn chính là hơi chút chậm một bước, họa đã bị người khác mua đi rồi, An Hầu gia hung hăng một đốn xử phạt. Lần này, chính là không thể bỏ lỡ, hắn cần thiết muốn đem công chết tội. Chủ thượng, Thẩm gia vài vị lang quân nghe nói ngài thích thi họa, lại hướng nơi này tặng rất nhiều, ngài cần phải xem một cái. Một chỗ cực kỳ ẩn nấp thâm trạch trung, Lục Hành nhìn nhắm mắt dưỡng thần mặt mang mệt mỏi nam tử, trong lòng ngơ ngẩn. Có đôi khi nhìn chủ thượng mang theo nồng đậm chán ghét lại không thể không lo lắng chu toàn bộ dáng. Hắn cũng không rõ chính mình bao gồm như vậy nhiều người làm chính là đúng hay là sai. Thẩm Thính Tùng mới vừa ứng đối một đợt người, hứng thú thiếu thiếu, nghe được thi họa không có phản ứng, ngược lại bởi vì Thẩm gia hai chữ giữa mày nhíu một chút, thi họa nhận lấy, người không thấy. Tiên thái tử lưu lại thế lực dần dần bị hắn mua chuộc, nhưng Thẩm gia dạ tâm luôn là phá lệ đại, vẫn luôn không quá an phận. Ỷ vào từng nhận nuôi hắn công lao, ở liên can đi theo người của hắn trung thập phần kiêu ngạo, Thẩm Thính Tùng đối bọn họ càng thêm không kiên nhẫn, nhưng chủ tính thời điểm hắn cần thiết muốn cho bọn họ an tâm. Thuộc hạ minh bạch. Lục Hành cung thanh hẳn là, xoay người đi ra ngoài đối mặt Thẩm gia vài vị công tử lại là một bộ lạnh như băng thái độ. Thi họa lưu lại, chủ thượng dốc hết sức lực đang ở tu dưỡng, tạm thời không thấy người. Lục Hành tuy ở Giang Nam Thẩm gia địa bàn đãi quá mấy năm, nhưng đối Thẩm gia người thái độ vẫn luôn không thế nào hảo. Không chỉ là bởi vì Thẩm gia gia chủ ở chủ thượng trước mặt kiêu căng, còn bởi vì tuổi nhỏ chủ thượng ở Thẩm gia chịu xem qua trước những người này khi dễ. Ừ, nếu không phải năm đó tiên thái tử một mạch còn có bên thế lực cần nút, ngôi vị hoàng đế thượng người nọ đối Thẩm gia chờ thật quá không lưu tình, chủ thượng sợ là đã sớm bị coi như một cái dòng bên nho nhỏ con vợ lẽ bị cha tấn đã chết. Đương hắn không biết sao. Từ trước tiên thái tử bại thế đột hiện thời điểm, Thẩm gia còn hướng ngôi vị hoàng đế thượng người nọ đưa quá không ít đồ vật kỳ hảo. Là ta chờ sơ sẩy, không biết chủ thượng tâm thần hao phí, tùy tiện tiến đến. Thẩm gia mấy người vội vàng thỉnh tội. Cuối cùng cho nhau đưa mắt ra hiệu, lại có một người nói, này đó thi họa đều là ta chờ thành ý, còn thỉnh chủ thượng kiên nhẫn xem xét. Lục Hành lạnh mặt gật gật đầu, chủ thượng có rảnh thời điểm sẽ tự ngắm cảnh, hiện giờ triều đình phái binh đang ở rằng co khoảnh khắc, tục sự thật nhiều, chủ thượng tạm thời không rảnh lo. Hẳn là, chủ thượng vất vả chúng ta cũng là biết đến, còn thỉnh lục thống lĩnh nhiều làm chủ thượng bảo trọng thân thể, ta Thẩm gia hoan khuất còn muốn rửa chủ thượng rửa sạch ra. Lục Hành như một tiếng, Thẩm gia người cung kính lui ra. Hôm nay Thẩm gia bái phỏng đúng là cùng Thẩm Thính Tùng tuổi tác tương đương từng khinh nhục quá hắn vài vị công tử, chuyển qua vài đạo hành lang, ra cửa, mấy người liếc nhau có chút bất an. Tặng như vậy nhiều thi họa tổng nên biểu đạt chúng ta thành ý đi. Khó mà nói a, ngươi xem cái kia họ Lục, trên mặt đều mau kết băng khối. Hừ, nếu không phải ta Thẩm gia nâng đỡ, người kia nào có hôm nay a? Mau đừng nói nữa, hiện giờ cột vào một cái trên thuyền, ngày sau thăng chức rất nhanh cũng muốn tu bổ hảo quan hệ. Gia chủ công đạo chúng ta cũng không thể đã quên, vạn nhất trách cứ xuống dưới chúng ta nào có hảo quả tự ăn. Đúng vậy, Tam Lang, ngươi cần phải cùng gia chủ nói một câu, chúng ta thành ý thực đủ, nề hà người nọ lãnh đạm. Mấy người cùng nhìn về phía giữa mặt vông dài nam tử, hắn là Thẩm gia gia chủ con vợ cả, khí thế lừng lẫy, hành sự bá đạo, năm đó cũng thuộc hắn khinh nhục người nọ tàn nhẫn nhất. Hoảng cái gì? Phụ thân hắn đều có tính toán, các ngươi cũng không cần lo lắng. Thẩm Tam Lang biết chính mình phụ thân cố ý đem Lục muội muội gả cho người nọ, chưa thêm giữ lại mà nói ra. Trong tiềm thức mặt, hắn vẫn là cảm thấy người nọ có thể có hôm nay Thẩm gia công lao chiếm một nửa, trong xương cốt ngạo khí vẫn là đủ thực. Cùng hắn là đường huynh đệ Thẩm Ngũ Lang cái nhìn lại bất đồng, xoay chuyển trong mắt đông nhiên cười hái muội, Tam ca để ra một cái hảo điểm tử, hiện tại suy nghĩ một chút, người nọ bên người tựa hồ thật sự thiếu một cái hồng tụ thêm hương nữ tử, không bằng chúng ta hương cái này phương diện xử lực, cũng hảo thổi một thổi gối đầu phong. Lục muội muội gả chồng khá vậy đến 2 năm sau. Thẩm Ngũ Lang tuy ăn chơi chắc táng, nhưng cảm giác thực nhạy bén, hiện giờ tụ tập ở người nọ phía sau nhưng không chỉ Thẩm gia, hơn nữa Thẩm gia tựa hồ đã trở thành thế lực yếu nhất một phương. Lúc này không kéo gần quan hệ còn chờ khi nào? Ngươi nói không tồi, nhưng cái dạng gì nữ tử có thể vào mắt đâu? Người nọ yêu thích thi họa, khẳng định muốn tìm một cái chi thư đặt lễ. Như vậy nữ tử đều xuất thân không tồi, nhưng không hảo tìm. Dương Châu thành lớn như vậy, còn sợ tìm không thấy. Hương thân tú tài ra nữ nhi lay lay tổng có thể tìm được một cái. Lời này rất đúng, vậy đi tìm đi. Thẩm Tam Lang cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, đưa mỹ nhân lại tầm thường bất quá, lập tức một ngữ hòa âm. Hắn buông lỏng khẩu, những người khác tâm tư tức khắc liền linh hoạt đi lên, phía sau tiếp trước mà tưởng nhà ai nữ tử khả năng chi thư đặt lễ. Chỉ có Thẩm Ngũ Lang, nhíu mày tàn nhẫn suy nghĩ mấy nháy mắt, hắn phảng phất nhớ rõ có một cái yêu sủng ngoại thất ở bên thai hắn để qua một cái thiện họa sinh cũng không tồi nữ tử. Tựa hồ, liền ở tại ngoại ô cái kia hẻm nhỏ bên trong. Chương 77 chương 77 Dương Châu ngoài thành, doanh trướng trung. Nhiếp Hành Chi nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm một bức họa xem cái không ngừng. Hắn vươn ra ngón tay ở đã khô cạn thuốc màu thượng nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thật cẩn thận, phảng phất bãi ở trước mắt cũng không phải một bức họa, thủ hạ cũng không phải một con lăn lộn li miêu. Doanh trướng trung tĩnh cực kỳ, châm rơi có thể nghe, không ai dám vào tới quấy rầy âm tình bất định định Bắc Hầu. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ. Ly Kinh đã có mấy tháng từ nội dám không màng người khác ngăn trở, nổi giận đùng đùng mà xuống tới, nhìn đến định Bắc Hầu gợn sóng bất kinh mà ở thường họa, vẻ mặt tức muốn hộc máu, hầu ra. Bệ hạ ý chỉ đã hạ đạt một tháng, ngài chậm chạp không động thủ là ý gì? Nhà ta nhưng thật sự là chờ không kịp. Ngài chính là bệ hạ thân phong Lượng Giang Tổng Đốc, bệ hạ đối ngài ân trọng như núi, ngài chẳng lẽ là có bên tâm tư đi? Đại quân ngừng ở Dương Châu ngoài thành bất động không ra, Dương Châu cửa thành rõ ràng liền mở ra, phản đảng liền ở bên trong nên ngang, như thế cơ hội tốt thế nhưng bỏ lỡ. Từ nội giám cấp thượng hỏa, hắn thân là Ngụy An Đế Tâm Phúc, không có bất luận cái gì đường lui. Từ nhận được thánh chỉ thời khắc đó liền minh bạch hôm nay nếu Dương Châu trong thành phản đảng bất tử, ngày khác chính là Ngụy An Đế vong. Nguyên bản cho rằng có kiêu dũng thiện chiến định Bắc Hầu ở, hơn nữa trong sông binh lực, bọn họ sẽ thực thuận lợi mà bắt lấy Dương Châu thành. Từ nội giám ân cần đến cực điểm, trong lòng là đánh lập công bản tính. Nhưng ai từng tưởng, định Bắc Hầu tới rồi Dương Châu ngoài thành thế nhưng án binh bất động. Từ nội giám kinh nghi bất định, hắn sợ hãi định Bắc Hầu cùng kia đầu đôi hai quả nhiên Giang Nam tiết độ sứ giống nhau. Trong lòng thực tế ủng hộ chính là kia đã chết hơn 20 năm tiên thái tử. Không phải có đồn đại nói, định Bắc Hầu trước nhạc phụ quý thượng thư chính là tiên thái tử nhất phái trụ cột vững vàng, bởi vì lén cùng tiên thái tử di tự liên kết bị bệ hạ ban chết. Từ nội giám thư từ sớm mà đưa hướng Bình Kinh thành, nhưng hắn cũng minh bạch Bắc địa thế cục thật sự ái muội, đái thiệu ủng binh tự trọng, nếu là có được binh quyền định Bắc Hầu lại phản, kia thật đúng là thiên muốn vong đại ngụy. Chờ mãi mấy chục ngày, Bình Kinh thành không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Định Bắc Hầu lao thần tự tại, từ nội giám rốt cuộc ngồi không yên. Ồn ào. Bị quấy rầy hứng thú, Nhiếp Hành Chi âm một khuôn mặt, một đôi mắt phượng hắc trầm bí mật mang theo lửa giận, lại là trực tiếp xua xua tay làm người đem từ nội giám kéo xuống đi. Từ nội giám đại kinh thất sắc, môi run rẩy mới vừa nói ra làm cản hai chữ đã bị người ngăn chặn miệng, bóp chặt tiết hầu. Tắc ai tắc phúc nhiều năm, từ nội giám tuy trong lòng cảm giác được không ổn, nhưng hắn không nghĩ tới Định Bắc Hầu lại là như vậy gọn gàng dứt khoát động thủ. Cả người liều mạng mà dãy rua, đặc biệt ở nhìn đến Giang Trung Tiết Độ Sứ dạo bước tiến đến thời điểm, ô ô ra tiếng. Giang Trung Tiết Độ Sứ nhìn đến bị đè nặng từ nội giám cũng là cả kinh, đây là Ngụy An Đế bên người nội thị, cực đến Ngụy An Đế tín nhiệm. Định Bắc Hầu này cử là tưởng. Bá, lưỡi dao sắc bén từ vỏ kiếm rút ra, phiếm lạnh băng quang ở không trung xẹt qua, đầu rơi xuống đất. Bản hầu nói qua ồn ào, kéo đi ra ngoài. Nhiếp Hành Chi tay cầm trường kiếm, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn, hắc trầm con ngươi đảo qua trên mặt đất máu tươi, trong mắt hiện lên chán ghét. Giang Trung Tiết Độ Sứ hô hấp đột nhiên cứng lại, có chút mập mạp thân hình suýt nữa đứng không vững, hắn nhìn thấy gì? Định Bắc Hầu nhất kiếm chém xuống từ đại giám đầu. Giang Nam phản đảng thực sự đáng giận, từ nội giám vì nước hy sinh thân mình, vui buồn lẫn lộn. Một bàn tay đỡ lấy lung lay sắp đổ Giang Trung Tiết Độ Sứ, Thi Kỳ thình lình mà mở miệng, sắc mặt như thường. Ngắn ngủn mấy tháng, Thi Kỳ từ một giới bần dân bỏ đến binh mã tư chỉ huy vị trí thượng có thể nói kỳ tích, trong đó đương nhiên không thể thiếu Định Bắc Hầu tương trợ. Tiết Độ Sứ nghe vậy, phía sau lưng chợt lạnh, trên mặt lập tức đôi nổi lên miễn cưỡng tươi cười, Thi chỉ huy nói chính là, hết thảy đều là phản đảng sai lầm. Bản quan hết thảy đều nghe theo hầu gia an bài. Việc đã đến nước này, người đã chết, đẩy đến phản đảng trên đầu tốt nhất. Bằng không, khả năng hắn một cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Như vậy nhiều binh lực nhưng đều ở Định Bắc Hầu trong tay a. Nhiếp Hành Chi trầm khuôn mặt nhìn Thi Kỳ liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, nàng nhưng thật ra không có nhìn lầm người, ngươi thật sự là một cái khả tạo chi tài. Chờ xem, không dùng được bao lâu, ngươi thủ là có thể báo. Nương tử nhưng mạnh khỏe. Thi Kỳ đã sớm nhận thấy được Định Bắc Hầu khả năng biết được nương tử rơi xuống, ánh mắt đảo qua bàn thượng tranh quận một góc, trong lòng vừa động, mở miệng dò hỏi. Một bức họa bán 15 lượng bạc, nàng sống so với ai khác đều phải hảo, tốt đến không được. Nhiếp Hành Chi xoay người đem bức họa cuộn tròn lên, ngữ khí lãnh đạm, nhưng nếu là hiểu biết người của hắn liền có thể nghe ra trong đó một phân tức giận. Có lẽ còn có một phân như chút được gánh nặng. Tuy rằng nàng đi Dương Châu Thành, nhưng nàng cũng không có đi tìm người nọ trọng ôn chuyện tình. Thi Kỳ đối trước mắt Định Bắc Hầu còn chưa đủ hiểu biết, hắn nghe được Quý Sơ tin tức sau may mắn gật gật đầu, vẻ mặt thả lỏng, như thế rất tốt, 15 lượng bạc so với ta lương tháng đều phải nhiều. Người nọ còn ở Dương Châu trong thành. Vô luận như thế nào đều sẽ không xúc phạm tới nương tử. Thi Kỳ quyết định chờ chút cho Lộ Châu Quý gia người viết một phong thơ, làm cho bọn họ an tâm, không cần vì nương tử lo lắng. Thẩm ra chi tiết, là thật. Doanh trướng trung tĩnh trong chốc lát, Nhiếp Hành Chi tiểu tâm mà đem tranh cuộn thu ở một cái dương bên trong, đồng nhiên mở miệng dò hỏi, không có tránh đi chạy vẻ mặt mồ hôi lạnh Trịnh Tiết Độ Sứ. Là thật, người nọ cấp tin tức đều là thật sự. Thi Kỳ duỗi tay đưa ra một phong mật tin, sắc mặt có chút phức tạp. Có chút khô gầy ngón tay tiếp nhận mật tin, triển khai đọc nhanh như gió mà đảo qua, Nhiếp Hành Chi chậm rãi gợi lên môi mỏng, cười, thật là có ý tứ cực kỳ. Nếu hắn tuân thủ hứa hẹn, bản hầu cũng vui chơi một chút. Hắn dung mạo diễm lệ, cười rộ lên thời điểm phảng phất trăm hoa đua nở, đáng tiếc có chút tối tăm quỷ dị khí chất phá hủy khuynh thế phong tư. Quay đầu tới, hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Giang Trung Tiết Độ Sứ, Trịnh Tiết Độ Sứ không khỏi cả người run lên. Trịnh Tiết Độ Sứ, lao ngươi này đó thời gian ở chính mình doanh trướng bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn mỉm cười mở miệng. Trịnh Tiết Độ Sứ cùng Cắt Chi Châu giống nhau đều là một tên béo, thể trọng thập phần khách quan, bị Định Bắc Hầu âm lãnh con ngươi một nhìn chằm chằm, lung lay một chút phanh một tiếng, nặng nề mà quỳ gối trên mặt đất. Hạ quan tuân thủ hầu ra mệnh lệnh. Thủ hạ binh mã tư chỉ huy là Định Bắc Hầu người, từ nội dám liền chết ở chính mình trước mặt, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trịnh Tiết Độ Sứ ngắm nghĩa chính mình mạng nhỏ, làm ra trước mắt nhất chính xác lựa chọn. Vô hắn, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Ba ngày sau, từ nội giám vì nước hy sinh thân mình Giang Trung Tiết Độ Sứ bị bệnh tin tức truyền tới Bình Kinh Thành, Ngụy An Đế giận tím mặt, giận mắng Giang Nam phản đảng lòng ngông dạ thú, ai cũng có thể giết chết. Cả triều thần tử rốt cuộc ngửi được một cổ không giống bình thường hơi thở, điện thượng một cái lao thần bước ra khỏi hàng, run rẩy hỏi một câu, Định Bắc Hầu thủ hạ mấy vạn binh lực, nhưng có bắt trụ phản đảng. Một câu giống như một giọt giọt nước nhập nóng hầm hập chảo dầu chung, nháy mắt nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Định Bắc Hầu trong tay như vậy nhiều tướng sĩ, thế nhưng làm trong cung nội dám tăng mệnh, mà phản đảng tin tức lại không có truyền đến, này ý nghĩa cái gì? Ở triều thần tử trong lòng đều kinh hoàng không thôi. Bệ hạ, cần thiết cấp triều Định Bắc Hầu hồi kinh. Một khắc đều không được chậm chạp. Chính đảng chi gian cũng không vì thái tử thuộc sở hữu tranh đấu, Bắc Điệu Đái Thiệu cũng đành phải vậy, mấy vị thần tử la hét muốn Định Bắc Hầu hồi kinh. Này không thể đi. Giang Nam Dương Nghiệt còn không có giải quyết, Định Bắc Hầu ngày xưa trung thành và tận tâm, vì bệ hạ thậm chí bất chấp chính mình tánh mạng. Một cái thần tử theo lý lấy tranh, không tin Định Bắc Hầu đối triều đình có nhị tâm. Nguyên lai Định Quốc Công còn ở kinh thành, Định Bắc Hầu sẽ không liền chính mình phụ thân cũng không màng đi. Hắn nếu dám có nhị tâm, bệ hạ, thần thỉnh lập tức chóc nã Định Quốc Công cùng Nhiếp thị nhất tộc. Có thần tử như thế đề nghị, được đến hơn phân nửa triều thần duy trì. Không thể. Định Bắc Hầu thái độ còn chưa biết, như thế hành vi chỉ biết bức phản hắn, hoàn toàn ngược lại a. Cùng Định Quốc Công giao hảo lão thần quả quyết cự tuyệt. Triều đình nháy mắt lại lâm vào tranh đấu không thôi, thẳng đến thứ nhất cấp báo đã đến. Ninh Vương bị Đái Thiệu đánh chết. Đái Thiệu công nhiên nghi ngờ đường kim đế vị đang lúc tính, ủng hộ Giang Nam trước Đức Ý Thái tử Di Tử vì tân chủ. Bắc địa đại loạn, hoàn toàn tạo phản. Chúng thần hoảng sợ không thôi, đến nỗi Ngụy An đế lửa giận công tâm dưới trực tiếp xỉu qua đi. Chữ vị chưa định, đã chết một cái Ninh Vương còn có Thấm Vương cùng Thần Vương, thực mau lấy Nhị Vương cầm đầu chính đảng nhóm kịch liệt mà tranh đấu lên, chỉ vì một cái giám quốc vị trí. Bình Kinh thành đại loạn, so Quý Sơ đời trước biết được thời gian trước tiên một năm. Ngồi ở trà lâu bên trong, biết được Bắc địa thất thủ tình hình chiến đấu, Quý Sơ suýt nữa tạp trong tay chén trà. Đái Thiệu không chết, chết người biến thành Ninh Vương. Phía dưới người gióng giạc hùng hồn, phần lớn đã biết được Dương Châu bên trong thành có chân chính con vua tồn tại, sôi nổi nổi lên tâm tư khác. Ta Nho ra ủng hộ chính thống, chúng ta Dương Châu thành vị kia chính là tiên thái tử con nối dõi, Đái Thiệu kia tư lời nói cũng không phải không có lý, bình định cho là như thế à. Dương Châu ngoài thành đóng quân như vậy nhiều binh mã, cư nhiên án binh bất động, chiếu ta xem, lãnh binh người khẳng định cũng ủng hộ chính thống, không dám tùy ý làm bậy à. Đương nhiên cũng có người cầm bất đồng ý kiến, mở miệng phản bác, nói là có tiên thái tử Di Tự ở Dương Châu thành, nhưng người nọ căn bản là không có lộ diện quá, ai biết là thật hay giả. Không tồi, vạn nhất người nọ là cái kẻ lừa đảo đâu. Trên đỉnh thánh nhân đã ngồi ngôi vị hoàng đế mấy chục năm, Đái Thiệu nghịch tặc rõ ràng là tìm một cái cớ tạo phản thôi. Dù sao ta là không tin. Còn có người chỉ lo lắng thiên hạ bá tánh mặc kệ ngôi vị hoàng đế phân tranh, ai, vô luận người nọ là thật là giả, Đái Thiệu khởi binh luôn là thật sự, vạn nhất Bình Kinh thành thất thủ, này thiên hạ đã có thể thật sự rối loạn. Lại có bao nhiêu đếm không hết lê dân bá tánh muốn bởi vậy bỏ mạng a? Không chừng lại muốn chinh đinh, nhà ta đã có thể dư lại ta một cái nam đinh. Ngươi nói chúng ta muốn hay không rời đi Dương Châu thành a? Vạn nhất thật sự đánh tiến vào làm sao bây giờ? Những cái đó binh mã ở bên ngoài cũng chưa phản ứng, trong thành gia đình giàu có cũng đều không núp nhích, khẳng định sẽ không có việc gì. Chiếu ta xem, Bình Kinh thành vị kia khẳng định sẽ phong cái vương ra gì, có thể không đánh sẽ không đánh bái, hiện tại quan trọng nhất chính là Đái Thiệu. Nhân huynh nói có đạo lý. Nương tử, Dương Châu nếu là rối loạn chúng ta liền hồi Lộ Châu đi thôi. Thằng đến trở về trụ địa phương, Quý Sơ vẫn là mồ hôi lạnh ròng ròng, song thanh lo lắng mà nhìn nàng một cái, cho rằng nàng ở sợ hãi Dương Châu thành sẽ khởi chiến sự. Không, lại chờ một chút. Đời trước Dương Châu vẫn chưa xảy ra chuyện ngược lại là Lộ Châu. Song thanh, ngươi có nghe hay không, canh giữ ở Dương Châu ngoài thành người là Định Bắc Hầu, Thi Kỳ Lý Nên cũng ở hắn trong quân. Ngươi không cần sợ hãi, thời điểm mấu chốt Thi Kỳ sẽ không thấy chết mà không cứu. Quý Sơ an an tỷ nữ tâm, nàng nghĩ hẳn là thực mau liền đến Thẩm Thính Tùng lộ diện thời điểm. Hôm nay có người nói, Dương Châu trong thành con vua còn không có lộ diện, không biết thật giả. Vì hướng người trong thiên hạ chứng minh thật sự có tiên thái tử con vua tồn tại, Thẩm Thính Tùng nhất định sẽ xuất hiện. Quý nương tử ở sao? Nhà ta nương tử có việc hỏi. Cách cửa sổ, truyền đến gõ cửa thanh âm, đánh gãy Quý Sơ trầm tư. Nghe thanh âm này, là kia Diêu nhị nương bên người hầu hạ Tiểu Hồng. Nương tử, ngài đừng cử động, nô tỳ đi xem. Song thanh lông mày một dựng, đối Diêu nhị nương quan cảm lại kém rất nhiều. Chỉ là nói qua hai câu lời nói mà thôi, dám đến quấy rầy nương tử thật là không biết liêm sỉ. Chương 78. Nhà ta nương tử cùng nhà ngươi nương tử không hề giao thoa, lại có chuyện gì hỏi? Song thanh hoài vô tận phiền chán, mở cửa. Một bàn tay khăn bịt kín đi, đem người kéo đi. Ngoài cửa thật lâu không có tiếng vọng, Quý Sơ nhíu lại mi cảm thấy có chút không thích hợp, gọi một câu song thanh, không có người đáp lại. Nàng đi vội vã ra cửa, tới rồi trong viện chỉ thấy lùng trang diễm mạt Diêu nhị nương cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, sắc mặt tức thì liền thay đổi. Song thanh người đâu? Diêu nhị nương, ngươi ta không oán không thủ, ngươi sở đồ vì sao? Quý Sơ ngó trái ngó phải không có nhìn đến song thanh thân ảnh, trong lòng đại loạn, cường trang bình tĩnh nhìn về phía Diêu nhị nương, ánh mắt lạnh lẽo. Quý muội muội, ngươi ngàn vạn không cần lo lắng, ngươi nô tỳ chỉ là ngủ rồi, sẽ không có việc gì. Ngươi ta là không oán không thủ, chỉ là tỷ tỷ có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, cái này vội đối với ngươi mà nói cũng là thiên đại một cái cơ hội tốt. Ta thả hỏi ngươi, ngươi có phải hay không họa quá mấy bức họa bán đi? Diêu nhị nương nhìn trước mắt nữ tử vô cùng mịn màng tiểu nộn ra thịt, tâm sinh ghen ghét, này nữ tử dung mạo so ra kém nàng mỹ, nhưng một thân da còn có khí chất thật là phiền lòng thực. Ai kêu nàng cố tình khoe khoang, một nữ tử xuất đầu lộ diện địa học văn nhân bán họa, bị người cấp coi trọng, ai lại kêu nàng không biết tốt xấu, rất nhiều lần đều không cho mặt mũi. Diêu nhị nương tương mời vài lần bị cự, cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Đã nhiều ngày nàng nhìn đến rõ ràng, này nữ tử lánh lánh đạm đạm, đối bên người tỷ nữ nhưng thật ra hảo, vì thế chủ ý này liền đánh tới tiểu tỷ nữ trên đầu. Trói lại tỷ nữ, Diêu nhị nương không tin trước mắt người sẽ thờ ơ. Báo quan, nàng cũng không sợ. Một chủ một phó quần áo đơn giản, trang sức cũng không có mấy cái, dựa bán họa mà sống, không chừng là từ đâu cái câu lan viện chạy ra. Dương Châu thành các nàng không có bất luận cái gì căn cơ, phân phó nàng hành sự người chính là thế đại thẩm gia công tử. Ta đích xác bán mấy bức họa đi ra ngoài, như thế nào? Nhưng xúc phạm Diêu nhị nương lích lợi. Muốn ngươi hành bỉ ổi biện pháp. Quý sơ không rõ chính mình chẳng qua bán chút họa, đoạt được ngân lượng cũng không phải quá nhiều, Diêu nhị nương tại sao như thế? Vậy đúng rồi, tài nữ sao, luôn là so với ta chờ lấy sắc thờ người nữ tử cường. Diêu nhị nương đôi mắt đảo qua quý sơ dáng người, môi đỏ phiết phiết. Không có hảo ý mà hừ một tiếng, bất quá nữ tử có tài lại có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn không phải muốn tới nam nhân trên giường. Quý sơ sắc mặt thực lãnh, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đâm vào Diêu nhị nương có chút không được tự nhiên, ngươi tự cam hạ tiện, không cần dính líu đến thiên hạ nữ tử trên đầu. Ngươi! Diêu nhị nương bị một câu hạ tiện khí tới rồi, đương thời cười bẩn không cười sướng, nàng tự làm thẩm gia công tử ngoại thất, an hưởng vinh hoa phú quý, còn không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi mang quá. Muốn dùng móng tay cào hoa nữ tử mặt, nhưng thẩm gia ngũ lang phân phó còn ở bên thai tiếng vọng, Diêu nhị nương eo nhỏ uốn éo, cắn răng oán hận nói, nếu muốn ngươi tỷ nữ an toàn, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại ngồi trên kia chiếc xe ngựa. Nàng không dám đem người đắc tội quá tàn nhẫn, nghe thẩm gia công tử ý tứ, này nữ tử là muốn hiến cho càng tôn quý một vị chủ tử. Vạn nhất được cân sủng, quay đầu trả thù, Diêu nhị nương thật đúng là có chút sợ hãi. Ta cũng không gạt ngươi, ngồi trên xe ngựa đi địa phương là thẩm gia. Đây cũng là chính ngươi một phen tạo hóa, không nói được ngày sau ngươi còn muốn cảm tạ ta, ngàn vạn không cần không biết tốt xấu. Diêu nhị nương hướng nàng để lộ vài phần nội tình. Một khi đã như vậy, vậy trước đem ta tỷ nữ cấp thả, ta và các ngươi đi, nếu không ta phải tạo hóa lúc sau sẽ không bỏ qua ngươi. Quý sơ lòng nóng như lửa đốt, nhưng mặt vô biểu tình khí thế thực có thể hù người, một đôi mắt hạnh lạnh như băng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diêu nhị nương. Diêu nhị nương thật đúng là bị nàng dọa tới rồi, đặc biệt không dám nhìn nàng đôi mắt. Hoảng loạn mà xua xua tay làm gia đình đem bị bó lên tỷ nữ nâng đi ra ngoài thả. Nhìn đến song thanh người, quý sơ dùng ánh mắt chấn an nàng, làm một cái khẩu hình làm này không cần lo lắng, để váy lên xe ngựa. Nếu nói khác nàng khẳng định sẽ không lên xe ngựa, nhưng thẩm gia nàng có một phân thoát hiểm nắm chắc. Trí gia đại công tử cùng nàng đề qua, thẩm gia cũng là kinh thương nhà giàu, cùng trí gia lui tới rất nhiều, nàng dùng tới trí gia tên tuổi, thẩm gia người hẳn là sẽ không mạo đắc tội trí gia nguy hiểm động nàng. Quý sơ không cảm thấy chính mình dung mạo khuynh thành đến làm một người mất đi lý trí nông nỗi, huống chi ngày ấy ở Bình Kinh thành dược đảo nhiếp hành chi dược nàng còn giữ mấy viên ở trên người. Song thanh hai mắt đấm lệ mà nhìn xe ngựa rời đi, chờ đến Diêu nhị nương nhìn nàng người cũng đi rồi, nàng mới vội vàng mà chạy đến trong phòng nhảy ra trong đó một phong thư tử, hướng đã sớm đi qua chỉ ra tòa nhà chạy tới. Đồng thời, cũng có một người nhanh như điện chớp giống nhau ra Dương Châu thành cửa thành. Ta không nghĩ tới Định Bắc Hầu thật sự dám đến, mời ngồi. Sâu kín rừng trúc quay chung quanh phòng ốc chung, Thẩm Thính Tùng cười nhạt mời đến người ngồi xuống, trên mặt thần sắc không chê vào đâu được, giơ tay nhấc chân nhất phái rền vàng tự nhiên. Bản hầu cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tự quật căn cơ. Người tới một thân áo tím lừng lẫy, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ tức mỏng niệm ai, đúng là hẳn là đóng quân ở Dương Châu ngoài thành Định Bắc Hầu nhiếp hành chi. Nho nhỏ phòng ốc giấu ở thâm trong viện mặt, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, ai cũng sẽ không nghĩ đến Lý Nên Binh Nhung Tương Kiến hai người sẽ lén như thế bình thản gặp mặt. Thẩm gia cũng không phải là ta căn cơ, thành ý của ta nói vậy Định Bắc Hầu cũng thấy được. Thẩm Thính Tùng đầu tiên cầm ly uống một ly trà xanh, nói đến thẩm gia thời điểm ngự khí lương bạc. Trong mộng hắn tiêu phí 10 năm công phu thật vất vả mới làm thiên hạ ổn định, cuối cùng lại là dã tâm bừng bừng thẩm gia bất mãn quyền thế phát động binh biến, thiên hạ quay về với trong hỗn loạn. Có thể thấy được vô luận trong mộng ngoài mộng, Thẩm Thính Tùng đều không thể dung thẩm gia tiếp tục tồn tại. Độc thân ở đây cùng ngươi gặp mặt, bản hầu thành ý cũng thực minh bạch. Họ Thẩm Ninh Vương đã chết, Đái Thiệu phụ ngươi là chủ, như thế nào, quyền thế dễ như trở bàn tay, ngươi liền một chút đều không tâm động. Nhiếp Hành Chi nheo nheo mắt nhìn chằm chằm đối diện nam tử, khóe môi mỉa mai không có biến. Trên thực tế, đương hắn thu được từ Giang Nam truyền tới thư từ sau, đối cái này hận thấu xương dã nam nhân liền có chút nhìn không thấu. Không có ai sẽ đem chính mình chí mạng nhược điểm tiết lộ cho địch nhân biết, cũng không có ai cam tâm từ bỏ nhất thống thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ cơ hội. Nhưng trước mắt, cái này tiên thái tử lưu lại dư nghiệt, chính là làm như vậy. Hơn 20 năm trước, ta nên đã chết. Quý thượng thư sự tình, ta thực xin lỗi, cũng muốn tạ định Bắc Hầu vì quý gia chu toàn. Thẩm Thính Tùng chưa từng có nhiều mà giải thích chính mình hành vi nguyên do, mà là quay đầu tới nói lên mặt khác một sự kiện, ngữ khí buồn bã. Nhưng mà, Nhiếp Hành Chi lại không mua hắn chướng, đơn này một câu đã bị chọc giận, sắc mặt tức thì trở nên âm lãnh đáng sợ, cắn răng từng câu từng chữ địa đạo, ngươi là đáng chết, không có ngươi tồn tại, bản hầu hiện giờ kiểu thê trong ngực, nhi nữ thừa hoan dưới gối. Đời trước ngươi hủy hoại hết thảy, đời này hắn thật vất vả có vãn hồi cơ hội, ngươi này dã nam nhân cư nhiên còn dám nhắc tới. Cư nhiên còn bị Quý Sơ treo ở trong lòng. Nhiếp Hành Chi lại một lần hối hận không có ở Lộ Châu thành trực tiếp giết hắn, xong hết mọi chuyện trực tiếp chặt đứt Quý Sơ cùng hắn hòa hảo trở lại khả năng. Cùng lắm thì, hắn vĩnh viễn ở Quý Sơ bên người trang một cái thần trí không do ngốc tử. Nàng đối ngốc tử, luôn là không đành lòng trách móc nặng nề. A Sơ, nàng thực hảo, thật sự thực hảo. Nhưng mặc dù không có ta, ngươi cũng nhìn không tới nàng hảo. Thẩm Thính Tùng như cũ khí định thần nhàn, trong mộng nữ tử cùng hắn nhắc tới quá xuất giá mấy năm chung phát sinh sự tình. Từ lúc bắt đầu, chính là nàng đơn phương hướng chính mình phu quân kỳ hảo, mà nàng phu quân lại luôn là mặt lạnh tương đối, bắt bẻ làm thấp đi xem nhẹ nàng, đem nàng coi như một cái vây tay thì tới, xua tay thì đi ngoan vật. Lúc ấy, Quý Thượng Thư còn ở nhân thế. Hắn nhắc tới Quý Sơ thời điểm, nhàn nhạt cười một chút, thanh tĩnh phong là thật sự thực thanh tĩnh, nữ tử ở nơi đó rời xa chiến loạn cùng hỗn loạn, lại có tam thanh quan tương hộ, hắn thực yên tâm. Vì không cho Thẩm gia cập hắn phía sau quá mức cấp tiến một ít người phát hiện manh mối, từ Thanh Tĩnh Phong rời đi sau, Thẩm Thính Tùng liền cố tình xem nhẹ nơi đó. Lúc này hắn cũng không biết Quý Sơ đã tới rồi Giang Nam Dương Châu Thành, còn tưởng rằng nàng ở Thanh Tĩnh Phong hạ hảo hảo mà sinh hoạt, đương nhiên Nhiếp Hành Chi tuyệt đối sẽ không báo cho hắn chuyện này. Không, không có ngươi, nàng nhất định sẽ tha thứ ta. Nhiếp Hành Chi ánh mắt đã mang theo chút điên cuồng, nhìn Thẩm Thính Tùng trên mặt trói mắt tươi cười cười lạnh không ngừng. Dã nam nhân không biết đi. Quý Sơ đối cái kia hắn có bao nhiêu ôn nhu, cùng lắm thì hắn cả đời ở nàng trước mặt làm một cái ngốc tử. Từ trước đối Quý Sơ không hảo là hắn sai, hắn sẽ sửa, hắn đã ở sửa lại, bất luận kẻ nào đều không thể phủ định hắn. Trên thế giới này người yêu hắn nhất là Quý Sơ, trên thế giới này có thể đối Quý Sơ tốt nhất người cũng chỉ có hắn, chỉ có hắn. Ta tin tưởng ngươi ái nàng, nhưng A Sơ muốn ái không phải tự cho là đúng, còn có tôn trọng. Định Bắc Hầu minh bạch điểm này mới có tư cách đi đối nàng hảo. Thẩm Thính Tùng cười lắc đầu, nhớ tới nhìn hắn gương mặt sẽ ửng đỏ nữ tử, nỗi lòng nguyện chuyển lại mênh ngông. Nếu trên người hắn không có chạy kia một nửa huyết, thật tốt. Nếu, hắn không có làm cái kia chân thật khủng bố ngộng, lại nên thật tốt. Bọn họ sẽ nắm tay cả đời, lâu lâu dài dài bình bình an an mà sống sót. Đáng tiếc, trên đời không có nếu. Thẩm Thính Tùng rũ xuống đôi mắt, trong lòng chua xót cũng không so đối diện nam tử thiếu. Người khác có duyên không phận, mà hắn là tình thâm duyên thiện. Ta cùng nàng chi gian không cần ngươi cái này họ Thẩm lắm miệng. Nhiếp Hành Chi ánh mắt cực kỳ không tốt, bí mật mang theo lạnh lạnh lệ khí. Trước mắt dã nam nhân chính là hắn trong lòng vĩnh viễn rút không xong một cây châm. Nói đến nơi đây, hai người đều không hề ngôn ngữ. Chết giống nhau yên tĩnh chung, trọng bác nôn nóng không thôi mà xông vào, hầu ra. Phu nhân nàng đã xảy ra chuyện. Canh giữ ở bên ngoài Lục Hành theo sát sau đó, sắc mặt cũng thập phần khó coi, không đợi trọng bác nói xong liền đối với nhà mình chủ thượng mở miệng. Chủ thượng, mới vừa được đến tin tức, quý nương tử tới rồi Dương Châu thành tới, hai cái canh giờ trước bị Thẩm Ngũ Lộng đi rồi. Giang có hai người tất cả đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt âm trầm, người hiện tại ở nơi nào? Người bị đưa đến nơi này tới. Thẩm Ngũ muốn mượn quý nương tử lấy lòng ngài, đem người đưa đến nơi này. Trọng Bác cùng Lục Hành đồng thời mở miệng, ngữ khí cổ quái. Lại là chết giống nhau yên tĩnh, lắng nghe có thể nghe được Trúc Diệp che phủ rung động thanh âm. Định Bác Hầu không tiện lộ diện, sự phát đột nhiên. Trước hết mời trở về đi. A Sơ sự tình ta sẽ tự xử lý thỏa đáng, hiện tại nàng khẳng định là bị dọa tới rồi. Thẩm Thính Tùng dẫn đầu mở miệng, vững vàng mắt đánh vỡ trầm mặc. Hắn muốn đi trấn an Quý Sơ, lửa xém lông mày. Nhiếp Hành Chi thân là Định Bắc Hầu đương nhiên không thể lưu lại, cũng không thể cùng hắn cùng đi. Nhiếp Hành Chi người cương hồi lâu, hàm răng cắn khanh khách vang, ngươi nếu dám chạm vào nàng, họ Thẩm, bản hầu sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới, một điên rốt cuộc. A Sơ sẽ hảo hảo, sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Thẩm Thính Tùng thanh âm thực nhẹ, như là ở đối Định Bắc Hầu hứa hẹn, lại như là nói cho chính hắn nghe. Dâng lên nữ tử quả nhiên cả người tản ra phong độ trí thức, tuy rằng dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng nhìn kỹ xuống dưới, da thịt sứ bạch tinh tế, thanh lệ xuất trần, mặt mày còn mang theo một mạt quật cường, Thẩm Ngũ Lang trong lòng đại định, đặc biệt ở người thuận lợi mà bị thu hạ sau, càng là đắc ý rào rạt. Hắn liền biết, thế gian này nam nhân nào có không yêu nữ sắc. Cái này, hắn xem như lập một công đi. Sau này hảo hảo hầu hạ, không ngừng kia đầu, ra cũng sẽ không mệt ngươi. Chính là người nhà họ Trì, đã biết, cũng sẽ đối ra việc làm vô cùng cảm kích. Thẩm Ngũ Lang buông xuống cái giá, lại làm người đem nữ tử trong miệng khăn vải lấy đi. Quý Sơ lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Thẩm gia thật sự kiêu ngạo như vậy, ở nàng nói ra cùng Trì gia có thân sau, trực tiếp sai người ngăn chặn nàng miệng, càng cảnh cáo nàng nếu lại dễ rủa liền hướng miệng nàng uy dược. Rốt cuộc là nàng thất sách đại ý, Quý Sơ có chút ảo não mà bị đưa đến này chỗ thâm viện. Nhưng không nghĩ tới, tùy theo xuất hiện một người làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Thính Tùng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quý Sơ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn thần sắc lạnh lùng nam tử che chở nàng đến phía sau, sai người đem khí thế kiêu ngạo Thẩm Ngũ Lang trói lên. Đem hắn đưa về Thẩm gia chủ trạch, xử trí phương thức nói vậy Thẩm gia gia chủ sẽ minh bạch. Thẩm Thính Tùng nhẹ nhàng bâng cơ mà phân phó đi xuống, chú định Thẩm Ngũ Lang kết cục, tử lộ một cái. Chương 79 chương 79. A Sơ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tới Dương Châu tới. Thẩm Thính Tùng quay đầu tới xem Quý Sơ, ánh mắt mang theo phức tạp. Hắn vẫn luôn cho rằng cũng vẫn luôn hy vọng nàng có thể ở Thanh Tịnh Phong quá thanh tịnh nhật tử, không bị cuốn vào đến phân tranh chung. Nhưng nàng đến Dương Châu tới. Thẩm Thính Tùng trong lòng nên là vui sướng, bởi vì có thể làm nàng đến Dương Châu tới duyên cớ chỉ có chính hắn, nhưng trong nháy mắt hân hoan thực mau đã bị bất đắc dĩ thay thế được, bởi vì hắn còn biết hắn cấp không được Quý Sơ muốn, từ thân phận bị vạch trần kia một khắc, hoặc là từ hắn mơ thấy kỳ quái cảnh tượng bắt đầu, đã cấp không được. Mà giờ phút này, hắn còn muốn cho Quý Sơ nhìn đến hắn bất kham một mặt. Ít nhất, trước mắt Thẩm gia người chính là đồng loạt, hắn có thể đối Thẩm Ngũ Lang động thủ, bên ngoài thượng lại còn phải đối Thẩm gia bảo trì thân cận thái độ. Ta cũng không nghĩ tới chính mình phải bị hiến cho ngươi. Quý Sơ nhìn nhiều vài lần liền minh bạch nàng vì cái gì sẽ bị bắt đến nơi đây tới, hợp lại là Thẩm gia phải dùng nữ sắc lấy lòng Thẩm Thính Tùng, nhìn chúng nàng. Trong lúc nhất thời, giọng nói của nàng có chút chua xót. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đến Dương Châu lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thính Tùng sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Quý Sơ rất khó không thèm nghĩ, lúc trước có phải hay không đã có người chiều Thẩm Thính Tùng hiến nữ. Mà nàng cũng không phải cái thứ nhất. Ngoài ra, Thẩm Thính Tùng ở tại Thẩm gia cùng Thẩm gia có lớn lao liên hệ. Mà Thẩm gia bắt người ngửa quen đường cũ dễ như trở bàn tay hoàn toàn tổn hại pháp nghĩa. Trong lòng có chút không thoải mái, Quý Sơ cũng không đi xem bị cưỡng chế kéo đi Thẩm Ngũ Lang hoảng sợ biểu tình, liếc mắt chỉ nhàn nhạt nói một câu nói liền trầm mặc xuống dưới. Cảm giác được Quý Sơ cảm xúc, Thẩm Thính Tùng ánh mắt hơi ám. Tự mình tiến lên chấp lên cổ tay của nàng, tinh tế trắng non một đoạn, mảnh khảnh đủ hiện, ôn ôn lương lương xúc cảm dường như nhất thượng đẳng mỹ ngọc. Lục Hành chờ thức thời bọn hạ nhân đã cúi đầu, không người mở miệng nói chuyện, trường hợp liền lặng im xuống dưới, không khí đình trệ. Chỉ có Quý Sơ một người biết Thẩm Thính Tùng đang làm những gì, hắn thô thông kỳ hoàng chi thuật, đây là tự cấp chính mình bắt mạch, quan tâm thân thể của nàng. Ngực ngưng kết toán khí bất chi bất giác trung tiêu tán, Quý Sơ nhấp nhấp phấn môi mở miệng, cái kia Thẩm Ngũ Lang chỉ là trói lại ta. Cũng không có cho ta huy dược. Ta từ Thanh Tịnh Phong một đường tiến đến, tuy rằng một đường có khúc chiết, nhưng thân thể không việc gì. Quý Sơ là một cái có chừng mực nữ tử, sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt hiểm địa. A Sơ, ngươi thân thể tuy rằng không việc gì, nhưng lòng dạ có tích tụ, này đoạn thời gian ở Dương Châu muốn hảo sinh tu dưỡng. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng không tán đồng mà lắc đầu, trong mắt thực mau hiện lên một mạt khói mù. Đời trước hắn che giấu tung tích, hại nàng đi một cái mệnh. Giờ này ngày này, vẫn là hắn ở liên lụy nàng, bằng không nàng vô luận ở Lộ Châu Thành ở Thanh Tĩnh Phong đều có thể sinh hoạt mà thực hảo, cũng không cần gặp được bị bắt đi tình huống. Ta quá hảo hảo, không có việc gì. Quý Sơ đã nhận ra nam tử trong lời nói tịch liêu, lập tức mở miệng đáp. Nàng cố tình lảng tránh mới vừa rồi quẫn bách hoàn cảnh, trong giọng nói cô ý thêm vài phần dí dỏm, nếu không phải kia Thẩm gia người nhìn chúng ta mỹ mạo cùng tài hoa, ta hiện giờ một bức họa liền có thể bán thượng hơn 10 lượng bạc, đúng là như cá gặp nước đâu. Nga. Một bức họa bán thượng hơn 10 lượng bạc. A Sơ họa kỹ so với ta muốn xuất chúng, thật là lợi hại. Thẩm Thính Tùng buông ra cổ tay của nàng, nhướng mày cười khẽ, đống nhiên như là nhớ tới cái gì vội vàng làm người đem này đó thời gian thu tới thi họa đều lấy ra tới làm Quý Sơ thưởng thức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quý Sơ ở trong đó phát hiện chính mình họa tác, trong lòng buông lỏng nết lên môi cười cười, những người này mua đi lại hiến cho Thẩm Thính Tùng, vòng đi vòng lại họa tác thế nhưng lại về rồi. Này đó họa tác ta còn không có lần xem quá, nếu không tất nhiên có thể nhận ra A Sơ họa xúc. Thẩm Thính Tùng tiếp nhận nàng câu chuyện, nhìn kỹ hai mắt nàng hòa tác, ánh mắt lưu hòa. Hắn cố tình làm không khí hòa hợp lên, Quý Sơ biểu tình cũng hoàn toàn hòa hoan xuống dưới. Thẩm Thính Tùng chính là như vậy một người, rất khó chọc người sinh khí. Đương hạ nhân mang đến song thanh, liền càng có thể nhìn ra Thẩm Thính Tùng thỏa đang tới. Nương tử, ngài không có việc gì đi. Nôn nóng không thôi, tỷ nữ chưa từng có cùng Quý Sơ tách ra quá, bị mang tiến vào sau vội vàng xông lên trước, nước mắt lưng tròng. Song thanh trơ mắt nhìn nương tử bị người bắt đi, này đối nàng mà nói là một cái đả kích to lớn. Yên tâm, ta không có việc gì. Quý Sơ nhìn đến nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem nhẹ song thanh trên mặt chợt lóe mà qua mê mang. Song thanh còn chưa tới chỉ ra đã bị người mang lại đây, nghe vậy không khỏi trộm nhìn thoáng qua thần bí Thẩm Lang Quân. Nàng ở trong lòng tưởng, Thẩm Lang Quân động tác thật đúng là nhanh chóng a, không chỉ có đem nàng mang theo tới, ở tại các nàng cách vách Diêu Nhị Nương cũng bị cường ngạnh mà vặn tiên đi. Y thì song thanh xem, Diêu Nhị Nương là trừng phạt đúng tội, nàng thập phần oán giận mà nói Diêu Nhị Nương kết cục cấp nương tử nghe. Nghe đến đó, Quý Sơ cũng nhìn về phía khí chất cao hoa nam tử, trong lòng hơi hơi ấm áp, Diêu Nhị Nương người này rắn rết tâm địa, là nên bị phạt. Nơi này thực an toàn, A Sơ, chớ có sợ hãi, sẽ không có bất luận kẻ nào dám khinh nhục ngươi. Thẩm Thính Tùng nheo nheo mắt, mỉm cười dặn dò, ngón tay lại đốn ở ngọc ban chỉ mặt trên. Người của hắn còn không có mau đến đi động Diêu Nhị Nương nông nỗi, động thủ người là ai phái tới không cần nói cũng biết. Nếu là hắn không đoán sai, người nọ phỏng trừng từ A Sơ rời đi Thanh Tịnh Phong thời điểm liền phái người đi theo, cho tới bây giờ. Ân. Quý Sơ muốn nói lại thôi, nàng cùng Thẩm Thính Tùng gặp mặt là chuyện tốt, nhưng nàng minh bạch chính mình không chỉ là vì thấy hắn một mặt. Nàng muốn mang theo hắn thoát đi này quyền dục lốc xoáy, mặc dù nàng trong lòng rõ ràng cơ hội xa vời. Nhưng không thử thử một lần như thế nào biết đâu. Dương Châu trong thành, Nhiếp Hành Chi âm một khuôn mặt nhìn kia to gan lớn mật tục diễm nữ tử bỏ mạng ở võ ngựa phía dưới, trong lòng tà hỏa thiêu nùng liệt, nếu hắn được đến tin tức lại muộn một ít, nếu trời xui đất khiến Thẩm gia muốn lấy lòng người nọ không phải họ Thẩm, giờ này khắc này hắn hận không thể đem Diêu Nhị Nương thiên đao vạn quả tới cho hả giận. Đời trước ở hắn không biết địa phương, Quý Sơ ném một cái tánh mạng. Đời này, nàng đã ở hắn mí mắt phía dưới, còn là suýt nữa xảy ra chuyện, Nhiếp Hành Chi trong lòng khủng hoảng như là điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, bởi vì nhìn không tới nàng kia thân ảnh đã sinh thành rậm rạp vụn vặt. Không nên chỉ là hắn mí mắt phía dưới, người kia muốn vĩnh viễn ở xúc tua mà tức địa phương, chỉ có như vậy hắn tâm mới có thể an hạ. Đối, hắn muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ có rõ ràng chính xác mà liếc nhìn nàng một cái. Hầu ra, chúng ta ở trong thành giết người chung quy không quá thỏa đáng. Dương Châu cửa thành sắp đóng cửa, vẫn là mau chút trở về doanh trướng đi. Mắt thấy sắc trời chậm rãi trở tối, Trọng Bác mở miệng nói. Mặc dù Hầu gia đã đồng nghiệp đạt thành hiệp nghị, đặt mình trong cái gọi là phản đảng đại bản doanh trung, như thế nào gọi người yên tâm. Nếu người nọ lại đê tiện một ít, phái người vào lúc này vây đổ Hầu gia, có lẽ bọn họ mọi người mệnh đều phải đáp ở chỗ này. Các người đi về trước. Nê Hà, Nhiếp Hành Chi lạnh lùng mà chỉ để lại một câu. Cao lớn thân ảnh thực mau biến mất ở dần dần trở tối sắc trời chung. Không xem một cái, hắn sẽ không từ Dương Châu thành rời đi. Hơn nữa, đối với hôm nay phát sinh sự tình mà nói, một cái Diêu Nhị Nương tánh mạng hiển nhiên không đủ. Màn đêm thâm trầm, Quý Sơ lưu tại Thẩm Thính Tùng nơi đó, nàng bị an trí ở một chỗ phong cảnh tốt nhất trong viện, bốn phía có nghiêm ngặt hộ vệ, mặc dù là thiên quân vạn mã xông tới đều phải hao phí một phen công phu. Chính là, Quý Sơ nhìn xa lạ mà tinh xảo bài trí, lại không hề buồn ngủ. Nàng nói không rõ chính mình cảm thụ. Không biết vì sao, rõ ràng nàng trụ địa phương cùng Thẩm Thính Tùng khoảng cách phi thường gần, nhưng nàng lại cảm thấy bọn họ chi gian lại càng ngày càng xa. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ban ngày hai người cố tình duy trì thân mật hòa bình cùng nháy mắt biến mất không thấy. Trừng mắt suy nghĩ hồi lâu, Quý Sơ đem này quy về chính mình chợt đối mặt Thẩm Thính Tùng thân phận biến hóa, thậm ra làm ác chờ nhân tố giao tạp ở bên nhau duyên cớ. Đúng rồi, đời trước nàng chưa bao giờ biết Thẩm Thính Tùng thân phận. Nơi nào minh bạch hai người chi gian quan hệ biến hóa phức tạp. Tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đối mặt loại này phức tạp quan hệ thời điểm, nàng rốt cuộc vẫn là lộ một phân khiếp. Hợp nhau tới cửa sổ trong bất chi bất giác bị người mở ra một cái khe hở, Quý Sơ không hề sở giác, lang thang không có mục tiêu mà nhìn chằm chằm lấy ra tới màu xanh lơ ngọc bội, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt hiện ra ảo não cảm xúc. Nàng triệt triệt để mà bại lộ ở mọi người trước mặt, kế tiếp nên như thế nào đi xuống một bước ca. Lại là kia khối phá ngọc bội. Thần không biết quỷ không hay lưu tiến nữ tử phòng nam tử ánh nhàn nhạt ánh trăng nhìn đến kia khối bị lặp lại vớt ve ngọc bội, tuấn đùng một khuôn mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Nàng người là hảo hảo, nhưng một lòng cùng một đôi mắt thật là làm người hòa đại. Người kia, một khối phá ngọc bội, đến tột cùng có cái gì tốt, chỉ là bởi vì cái gọi là tôn trọng liền nhớ mãi không quên không màng chính mình sinh mệnh cùng sau lưng tộc nhân, thật là buồn cười. To như vậy trống vắng trong phòng lỗi thời mà vang lên một tiếng hừ lạnh, Quý Sơ nhanh chóng ngẩng đầu lên, thu hồi ở ngọc bội thượng ánh mắt, cảnh giác mà ở trong phòng tả hữu tuần tra. Sau đó, liền đối thượng một đôi không chút nào che giấu xem thường mắt phượng, đã từng lại quen thuộc bất quá một đôi mắt. Quý Sơ cả kinh, đột nhiên đứng dậy, trong tay ngọc bội nắm gắt gao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, mau chút lặng lẽ rời đi. Mặc dù, nàng nhạy bén độ không đủ, cũng minh bạch Nhiếp Hành Chi hiện giờ cùng Thẩm Thính Tùng là đứng ở đối lập hai đoan, hẳn là tranh cái ngươi chết ta sống. Nhiếp Hành Chi khe sờ sờ mà xuất hiện ở chỗ này, bị người phát hiện cũng chỉ có tử lộ một cái. Nữ tử thấp giọng kinh hô, khẩn trương hề hề mà đem duy nhất sáng lên ngọn nến cấp diệt, lại nghiêng thai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, vừa thấy chính là lo lắng hắn an nguy. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Hành Chi trong lòng chạy qua một cổ thật nhỏ dòng nước ấm, nàng không phải như vậy tuyệt tình, ít nhất vào lúc này, nàng đối chính mình vẫn là có một hai phân chiếu cố cùng không đành lòng. Đã từng định quốc công thế tử vẫn luôn cho rằng chính mình phu nhân chính là cái mềm mặt túng chít chít tính tình, ôn thôn nhu hòa. Nhưng mà khi bọn hắn lại lần nữa gặp lại, Nhiếp Hành Chi đã minh bạch nữ tử ôn hòa dưới còn có quyết tuyệt cùng thấu xương lạnh nhạt. Cái kia Thẩm gia ngu xuẩn, hắn lại như thế nào xử lý? Mặc dù sớm từ Trọng Bắc trong miệng biết được Thẩm Thính Tùng xử lý phương thức, Nhiếp Hành Chi vẫn là coi như không biết, ở Quý Sơ trước mặt thực bình tĩnh mà ngồi xuống. Chương 80. Khi cách mấy tháng, không, 2 tháng 16 thiên, Nhiếp Hành Chi lại lần nữa nhìn thấy Quý Sơ, trên mặt chấn định, trong ánh mắt lại khó nén tham lam mà đánh giá, sâu thẳm ánh mắt tựa hồ muốn đem Quý Sơ cấp nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Trong phòng duy nhất ánh nến bị diệt, chỉ còn lại nhàn nhạt ánh trăng, sáng tỏ màu trắng chiếu vào Nhiếp Hành Chi diễm lệ sắc bén mặt mày thượng, hắn ngửa đầu đem đứng thẳng nữ tử xem đến rõ ràng. Sạch sẽ đầy nước mắt hạnh, tiểu xảo kiểu mũi, nhấp có chút trắng bệnh phấn môi, đi xuống thon dài đáng yêu cổ, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Nhiếp Hành Chi lại một lần cảm thấy từ trước chính mình mới là lớn nhất ngu xuẩn, Quý Sơ như thế nào sẽ là thường thường vô kỳ vụng về nữ tử đâu. Nàng rõ ràng xinh như vậy đẹp, đẹp đến làm hắn cảm xúc mênh mông, làm hắn tăng lên, làm hắn khó có thể tự chế. Sáng quắc mắt phượng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, Quý Sơ đương nhiên không phải không cảm giác được, nàng không giấu vết mà kéo ra khoảng cách, hơi hơi cúi đầu, Thính Tùng phái người đem người nọ đưa về Thẩm gia buồn ra, Thẩm gia nói vậy sẽ thi lấy khiển trách. Nàng vừa dứt lời lại như là đột nhiên phản ứng lại đây mà đặt câu hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết hôm nay phát sinh sự tình, ngươi ở chỗ này xếp vào mật thám. Quý Sơ nghĩ nghĩ cái này giải thích cũng không gượng ép, tuy rằng không rõ vì sao hai bên giằng co, nhưng là từng người tìm hiểu khẳng định không thể thiếu. Nhiếp Hành Chi không có phủ nhận cái này cách nói, hắn đương nhiên xếp vào người, lại không phải như nữ tử sở liệu đặt ở Thẩm Thính Tùng bên người. Lúc này, hắn không muốn cùng nàng nói lên phức tạp tính toán, càng không muốn nghe đến từ Quý Sơ trong miệng toát ra Thẩm Thính Tùng tên. Thính Tùng, tiêu thật đúng là thân mật, Nhiếp Hành Chi ở trong lòng phúng cười. Ngươi rời đi Lộ Châu thành này đó thời gian, gầy. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi vì sao nàng phải rời khỏi Lộ Châu thành. Chính là lời nói xuất khẩu liền thành không quan hệ đau khổ trần thuật. Nhiếp Hành Chi tổng còn giữ lại thuộc về chính mình một phân kiêu ngạo, không muốn nghe được thúc giục tâm can trả lời thất thố. Ngày mùa hè tới rồi, mỗi năm lúc này ta luôn là muốn gầy thượng một ít. Quý Sơ hô hấp hơi đốn, thanh âm thực nhẹ mà trả lời. Mùa hè giảm cân sẽ gầy, nhưng ta mỗi ngày ôm ngươi, không có hôm nay như vậy rõ ràng. Nhiếp Hành Chi ánh mắt càng tối sầm một ít, hắn nhớ tới từ trước ở Định Quốc công phủ thời điểm, thời tiết nóng bức. Nhưng Quý Sơ trên người vẫn là ôn ôn lương lương, một thân da tinh tế bóng loáng phảng phất dương chi ngọc giống nhau, bọn họ liền như vậy ôm ra thịt tương dán. Quý Sơ cũng sợ nhiệt, có chút kháng cự như vậy, hắn liền ở trong phòng thả ước chừng khối băng, rõ ràng là ngày mùa hè, lại giống như ngày mùa thu độ ấm, tới rồi ban đêm, hắn liền sẽ đúng lý hợp tình chờ nữ tử lăn đến trong lòng ngực hắn, sau đó hai người chi gian sẽ không lưu có một chút ít khe hở. Mỗi ngày đều ôm, đặc biệt là tế nhuyễn vòng eo nắm ở hắn trong tay. Không còn có so với hắn càng rõ ràng Quý Sơ là béo vẫn là gầy người. Hầu ra đêm khuya tiến đến nhưng có việc muốn nói. Vãng tích từng màn đồng dạng dũng mãnh vào Quý Sơ trong óc, không chỉ là từ trước ở chung cảnh tượng, tốt xấu bao gồm trước chút thời gian vệ trường ý báo cho nàng, tất cả đều hỗn tạp ở bên nhau làm nàng cơ hồ mất bình tĩnh, cuối cùng nàng hít sâu một hơi mỉm cười dò hỏi. Dương Châu thành thị phi nơi không thể ở lâu, người nọ thân phận đã đại bạch khắp thiên hạ, Quý Sơ, ngươi không nên lưu lại nơi này, lưu tại hắn bên người. Nhiếp Hành Chi trên người nhiều một ít hạ khí, thong dong mà đứng lên, cao lớn thân hình hoàn toàn đem nhỏ sinh nữ tử bao phủ ở bóng ma chung. Nguyên nhân chính là vì thị phi, ta mới muốn lưu tại hắn bên người, bồi hắn cùng vượt qua. Quý Sơ từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác áp bách, sắc mặt cũng đi theo biến lạnh. Bình tĩnh mà xem xét, Nhiếp Hành Chi là hảo ý làm nàng rời đi Dương Châu, nhưng từ hắn trong miệng nói ra mang theo cường thế mệnh lệnh nói khơi dậy Quý Sơ trong lòng không mừng, hôm nay nàng kỳ thật có chút phiền muộn. Bị trực tiếp cự tuyệt, Nhiếp Hành Chi trầm khuôn mặt xem nàng, mặt bộ đường cong sắc bén. Kỳ thật hai người bên trong, càng vì gầy ốm người là hắn, gương mặt ao hàm ánh cao ngất mì cốt làm hắn cả người khí thế càng thêm hung ác. Hầu ra tiến đến nếu chỉ là vì cái này, ta tâm ý đã quyết sẽ không thay đổi, thỉnh mau chút trở về đi. Nơi này đối với hầu ra mà nói đồng dạng là không thể lưu địa phương, vạn nhất bị phát hiện thoát thân liền khó khăn. Quý Sơ bởi vì hắn trầm mặc mà chống đỡ, trong lòng có chút chột dạ, muốn cho hắn mau chút rời đi. Phát hiện thì lại thế nào? Bản hầu sao lại sợ bọn họ? Xem nàng nửa túi đầu kháng cự chính mình bộ dáng, lửa giận đan sen không thể nói ra ủy khuất làm hắn nói không lựa lời, cười nhạo nói, vẫn là ngươi sợ hãi bị phát hiện ta cùng ngươi ở bên nhau, làm họ Thẩm hiểu lầm. Quý Sơ, ngươi đã nói không chuẩn phu quân nạp tiếp, nhưng kia họ Thẩm tiếp thu người khác dâng lên sắc đẹp, định không phải một hồi hai lần. Từ trước, bản hầu bên người người hiến sắc đẹp, bản hầu mỗi một lần đều cự tuyệt. Dựa vào cái gì đối hắn liền như vậy khắc nghiệt, đối họ Thẩm liền như vậy khoan dung. Từ trước nếu là có người dám như vậy đối đãi Quý Sơ, hắn chắc chắn đương trường muốn người nọ mệnh, không giống họ Thẩm trước sau cố kỵ đem người lại từ đầu chí cuối mà tặng trở về. À, chờ xem, Thẩm gia nếu là thật mạnh xử phạt Thẩm Ngũ Lang, vì bảo trì mặt ngoài bình thản, kế tiếp Thẩm Thính Tùng nhất định sẽ đối Thẩm gia nhường một bước. Hầu ra, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, là việc tư, cùng ngài cũng không có quan hệ. Mặc dù đối mặt Nhiếp Hành Chi thời điểm nhiều rất nhiều phức tạp cảm xúc, Quý Sơ trước sau nhớ kỹ bọn họ đã hòa ly, nên là hình cùng người lạ. Nàng lạnh giọng mở miệng, nói rõ chính mình thái độ, qua đi không thể cùng hiện tại so sánh với, Thẩm Thính Tùng cùng Nhiếp Hành Chi cũng là hai người. Hào một cái không có quan hệ. Nhiếp Hành Chi cắn chặt răng căn ngắn ngủi mà cười một tiếng, thực mau quay đầu đi chỗ khác, sườn mặt banh gắt gao. Như thế nào cùng hắn không có quan hệ? Thẩm Thính Tùng ở đào mồ chôn mình, kết cục khẳng định sẽ không hảo. Quý Sơ cái này vụng về nữ tử chẳng lẽ liền thấy không rõ tình thế đi theo hắn chờ chết sao? Vẫn là chỉ cần đi theo hắn, chết cũng vui. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Nhiếp Hành Chi ngũ tạng lục phủ đều như là bị liệt hỏa đốt cháy, trong lòng kia cổ chua xót tư vị thiếu chút nữa liền phải phát ra ra tới. Bản hầu hảo ý khuyên ngươi, ngươi nếu không biết tốt xấu, ngày sau ngàn vạn không cần hối hận. Hừ, Thẩm gia đang muốn đem đích nữ gả cho Thẩm Thính Tùng, ngươi một cái đã qua đời thượng thư nữ nhi lại tính cái gì? Hắn cưỡng chế sở hữu cảm xúc, thật sâu nhìn sắc mặt khẽ biến nữ tử liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi. Hắn lại nói sai rồi, Quý Sơ dung mạo dễ coi đáng yêu không giả, nhưng tính tình vẫn là như vậy vụ về. Kia họ Thẩm dã nam nhân cũng không phải thứ tốt, bất quá vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem nàng hống đến xoay quanh. Mà hắn đâu, từ trước vì nàng đã làm nàng đều làm như không thấy thôi. Xuân nữ tử, buồn nữ tử, manh đôi mắt mê tâm hồn nữ tử. Nhiếp Hành Chi lại tức lại giận. Trở lại doanh trướng thời điểm nhìn đến sinh động hoạt bát Ly Miêu Đồ, cả người lại như là mông trần mỹ ngọc, mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm xuống dưới. Nàng rốt cuộc muốn cho chính mình như thế nào làm mới hảo đâu. Rõ ràng bọn họ mới xem như cưới hỏi đàng hoàng, 3 năm phu thê tình nghĩa, vì sao liền đánh không lại kia dã nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Phân phó nam hạ binh tướng, tức khắc động thủ. Thẩm gia chết một cái Thẩm Ngũ Lang liền muốn đem bắt đi Quý Sơ sự tình che giấu qua đi, như thế nào dung được bọn họ. Nhiếp Hành Chi sắc mặt tâm lãnh, Thẩm gia căn cơ nhiều ở phương Nam, đặc biệt thế nhưng cùng Tây Nam Miêu tộc có liên lụy, Thẩm Thính Tùng nếu cho hắn tin tức này, hắn khiến cho Thẩm gia đau thượng một hồi. Thế lực bị cắt giảm, muốn đem đích nữ gả cho Thẩm Thính Tùng củng cố địa vị tâm tư cũng liền càng vội vàng. Nuôi nấng chính mình lớn lên gia tộc dùng đích nữ hôn sự kỳ hảo, Thẩm Thính Tùng lại nên như thế nào lựa chọn đâu. Hắn nếu không nghĩ rút dây động rừng, ổn định Thẩm gia tâm, biện pháp tốt nhất đương nhiên là vui vẻ tiếp thu. Kể từ đó, khiến cho Quý Sơ hảo hảo xem này dã nam nhân gương mặt thật đi. Như Nhiếp Hành Chi sở liệu, đương Tiêu Phí tâm tư đỡ lên vị Miêu Cương bà cốt bị giết chết, mất đi người Miêu tín nhiệm sau, Thẩm gia người rốt cuộc nóng nảy. Trước đây thái tử lưu lại nhân thủ chung, Thẩm gia cũng không xem như lợi hại nhất, đặc biệt một cái thương hộ hạn chế, làm Thẩm gia địa vị vô hình trung thấp rất nhiều, chờ đến Thẩm Thính Tùng thật sự thượng vị sau Thẩm gia có thể được đến phong thưởng khẳng định cũng không phải nổi bật. Lúc trước Thẩm Ngũ Lang đám người muốn cùng Thẩm Thính Tùng chữa trị quan hệ cũng là bởi vì này, bọn họ muốn bảo trì ở chủ thượng trước mặt địa vị. Thẩm Ngũ Lang bởi vì một nữ tử hung hăng đắc tội chủ thượng, Thẩm gia ám bài chi nhất người Miêu mất đi khống chế. Hai việc chồng lên ở bên nhau, Thẩm gia gia chủ tâm đều rối loạn. Huynh trưởng, chiếu ta xem, thúc bá nhóm đưa ra kiến nghị cực hảo, lục nương gả cho chủ thượng đẹp cả đôi đảng. Chúng ta cùng chủ thượng vốn chính là quan hệ huyết thống, thân càng thêm thân chẳng phải mỹ thay. Thẩm gia gia chủ thân đệ đệ, cực lực muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, bọn họ nhưng không nghĩ một hồi mưu hoa thành không. Nếu tương lai có thể được một cái hậu tộc thân phận, cũng không uổng công bọn họ bận việc, chủ thượng bên người chính là nhiều một cái lai lịch không rõ nữ tử, chúng ta không thể lại kéo. Lại kéo xuống đi, hậu tộc thân phận liền phải lưu không được. Theo thẩm gia âm thầm nghe được tin tức, chủ thượng đối cái kia phong độ trí thức 10 phần nữ tử tốt quá mức, hộ vệ khẩn thật nghiêm mật, thậm chí thân thủ vì nàng xuống bếp. Cái này kêu thẩm gia người như thế nào ngồi trụ. Lời này vừa nói ra, ngay cả chết đi thẩm ngũ lang người nhà đều không hề do dự. Chủ thượng vì một nữ tử muốn ngũ lang tánh mạng, bọn họ tâm tồn oán hận, nhưng này hết thể cùng ngày sau vinh hoa phú quý so sánh với lại không tính cái gì. Đại ca, ngươi quyết định nhanh một chút đi. Như thế nào có thể làm kia yêu nữ mê hoặc chủ thượng, con ta chết quá oan. Đúng vậy, ta thẩm gia danh môn vọng tộc, lục nương tú ngoại tuệ trùng, đang cùng chủ thượng xứng đôi. Không thể làm kia yêu nữ được tiện nghi, chủ thượng nghiệp lớn nhưng thành A, đại thiệu đều cho thấy nhận đồng chủ thượng thân phận, định bác hầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn do dự cái gì. Mọi người mồm năm miệng mười dưới, thẩm thị nhất tộc gia chủ rốt cuộc hạ quyết tâm, trịnh trọng gật gật đầu, phân phó đi xuống, trong phủ lục nương phân lệ gấp bội, ngày mai mời tôn tổng quản đám người đến chúng ta trong phủ, hảo sinh tụ một tụ. Cũng nên cứ gọi bọn hắn biết chủ thượng đã tới rồi thành ra tuổi tác, ta trong phủ đã từng dưỡng dục quá hắn, hôn sự nên chúng ta thẩm ra người đưa ra. Quý sơ ở tại thẩm thính tùng nhà cửa giữa, ngắn ngủn mấy ngày tuy có sầu lo trong lòng, nhưng trên mặt tươi cười cũng bất chi bất giác nhiều rất nhiều. Đời trước bọn họ liền tâm ý tương thông, lúc này một người trọng sinh, một người từ trong ngộng được đến đời trước hồi ức, ngắn ngủi mới lạ lúc sau thực mau liền sinh ra ăn ý. Bọn họ cũng không phải chỉ thảo luận thi họa, ở quý sơ cố ý vô tình mà thử hạ. Thẩm Thính Tùng hiếm thấy mà chưa tránh nàng chính sự, thậm chí giáo nàng như thế nào phân tích trước mắt thế cục. Định Bác Hầu chỉ đóng quân quân doanh ở Dương Châu ngoài thành, chưa hướng trong thành động thủ tự nhiên có hắn đạo lý. Ít nhất đối với hắn còn có đại ngụy mà nói, Bác Điệu Đái Thiệu mới là lớn nhất mối họa. Lấy ra chân quý khoảnh khắc dư đồ, Thẩm Thính Tùng điểm điểm Bác Điệu quan trọng nhất vị trí, kiên nhẫn mà cùng Quý Sơ giảng giải. A Sơ, cũng không phải hai bên giằng co, mà là Tam Phương Á hiện giờ liền xem, ai động thủ trước. Quý sơ nửa biết nửa giải, nhưng có một chút thấy rõ minh bạch, nghiêm túc nói, cho nên hết thảy đều phải xem Đái Thiệu như thế nào hành động, hắn nếu động Dương Châu mới có thể động lên. Thẩm Thính Tùng tuyệt đối không phải kia chờ lợi dục hân tâm liều lĩnh người, Nhiếp Hành Chi tuy nói tâm tính không chừng hỉ nộ vô thường khá vậy không nghĩ chiến sự nảy sinh. Quý sơ nhớ rõ, hắn cùng chính mình nói qua ghét nhất sự tình chính là cưỡi ngựa giết người, bởi vì máu tươi sẽ làm hắn trong lòng bực bội. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười gật đầu. A Sơ nói rất đúng, là muốn xem Đái Thiệu người này biết điều không. Ta cùng Định Bắc Hầu đều nguyện này thiên hạ yên ổn. Thiên hạ yên ổn, là lê dân ba cánh nguyện cảnh, ta cũng hy vọng. Quý Sơ yên lặng nhìn tươi cười ôn nhuận nam tử, mơ mơ hồ hồ mà cảm thấy có chút không đúng, dường như Thẩm Thính Tùng đối Nhiếp Hành Chi thái độ kỳ quái chút. Nhiếp Hành Chi đã từng bắt Thẩm Thính Tùng, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quý Sơ có chút nghi hoặc thời điểm Lục Hành yên lặng đi đến, bám vào Thẩm Thính Tùng bên người thấp giọng hồi bẩm. Chủ thượng, Thẩm phủ thỉnh dưới trướng rất nhiều đại nhân tới cửa thường họa, tuyến nhân báo, Thẩm gia chủ nhắc tới ngài hôn sự, cố ý đem đích nữ Thẩm Lục Nương gả cho ngài làm chính thê. Phàm là đối chủ thượng trung thành và tận tâm người phần lớn chán ghét Thẩm gia diễn xuất, Lục Hành chính là trong đó một cái, ngày thường nhìn chằm chằm Thẩm gia thực hẳn. Vừa nghe đến Thẩm gia đánh chủ thượng hôn sự chủ ý, tức khắc đem tin tức trình lên tới. Khác không nói, ngồi ở thư phòng này bên trong quý nương tử chính là cùng chủ thượng đã đính trung thân. Nàng vẫn là quý thượng thư con gái duy nhất. So Thẩm Lục Nương không biết hảo nhiều ít lần. Chương 81. Đột nhiên nghe được Thẩm gia muốn nhúng tay Thẩm Thính Tùng hôn sự, Quý Sơ cả kinh đứng lên, một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi như có như không mà đặt ở trong phòng khí định thần nhàn nam tử trên người. Nhiếp Hành Chi lời nói không giả, so Thẩm Thính Tùng được đến tin tức thời gian còn muốn sớm, hắn khẳng định là ở Dương Châu trong thành thả rất nhiều mật thám. Việc này muốn cùng Thẩm Thính Tùng nói sao? Chính là nói, chính mình ban đêm cùng Nhiếp Hành Chi gặp mặt sự tình không phải giấu không được. Nàng hơi có chút trột dạ cùng xấu hổ, tổng cảm thấy không thể ở Thẩm Thính Tùng trước mặt nói ra. Tuy rằng không phải chính mình buồn ý, nhưng có thể hay không làm người khác cảm thấy chính mình là một cái lạ lơi ong bướm nữ tử, như thế nào cùng Định Bắc Hầu vẫn là không minh không bạch. Nàng đương nhiên là thanh thanh bạch bạch, nhưng truyền tới người khác trong thai khẳng định muốn biến vị. Bọn họ quán tới sẽ tính kế, Thẩm gia Lục Nương tuổi nhỏ thời điểm ta còn từng ôm quá, nay khi bất quá 14 trí linh. Bọn họ khi ta là sắc dục hân tâm ác quỷ sao? Thẩm Thính Tùng mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt mà, phiếm khí lạnh. Nói là 14 cũng bất quá là tuổi mụ, kỳ thật Thẩm gia Lục Nương thật tuổi vẫn là cái 12 tuổi tiểu nữ hài nhi, ly tuổi cập kê còn kém xa lắm đâu.